Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tốc độ bắn nhanh hơn người Nhật Bản. Vừa mới lao ra, những người Nhật Bản đều ngã xuống đất, ném ba thi thể xuống chỉ có thể trốn trong rừng cây. Ngay cả Nakagawa cũng không chịu nổi súng bắn của Alessandro. Với trình độ kiếm đạo của y, nhiều nhất chỉ có thể ngăn được hai phát, làm sao chịu nổi Alessandro bắn. Trên bả vai máu bắn tung tóe, Nakagawa cũng chỉ có thể lui trở về sau. Đây là do cấp dưới liều mạng che chắn, nếu không chỉ sợ y cũng đã ngã xuống đất. Ngài Nakagawa, trước tiên chúng ta đi ra ngoài đã. Một người Nhật Bản 30 tuổi ánh mắt đầy căm giận. Bọn họ đều là những tay súng cao cấp nhất của tổ Yamaguchi-gumi, không nghĩ bị một mình Alessandro ngăn cản. Đối với bọn họ là một sỉ nhục lớn. Nhưng bọn họ chung quy cũng không phải là quân nhân. Cũng không có cảm giác được danh dự, trơ mắt tiếp tục chỉ có thể bị giết hết, đã có người nghĩ lui. Được, vậy chúng ta lui ra trước đã. Vai đã trúng đạn Nakagawa cũng không lo lắng như trước gật đầu nói. Tôi sẽ mời ngài ninja đến Mỹ, tin rằng ông ta nhất định sẽ không để chúng ta thất vọng. Ninja, nghe Nakagawa nói xong bên cạnh y vang lên tiếng thì thầm. Ninja là một nghề đặc biệt ở Nhật Bản. Tên đó xác định trong thời kỳ chiến quốc ở Nhật Bản. Cũng là thời kỳ sôi động nhất của ninja. Nhưng theo sự tiến bộ của xã hội, ninja đã dần biến mất khỏi xã hội Nhật Bản. Đến thời hiện đại, chỉ còn có một số nhà giàu có hoặc tổ chức ngầm còn nuôi dưỡng chức vụ ninja. Ninja này ở trong các bang phái của Nhật Bản địa vị cực cao, trừ phi là chuyện cực kỳ quan trọng mới có thể xuất động ninja. Nakagawa chỉ sợ là dựa vào sư phụ mới có thể một sĩ quan cao cấp mới ninja ra. Ninja chia thành thượng, trung, hạ. Thượng là ninja nhiều mưu trí, chuyên môn bày ra bước đi tác chiến, trung là chỉ huy thực tế tác chiến. Đương nhiên chung là kỹ thuật phải siêu nhiên mới được. Hạ là tương đương với bộ đội chiến đấu đặc biệt, là lực lực tác chiến thực tế của ninja. Trong ba người thì quan hệ cấp bậc rõ ràng. Thương tuy rằng không thực hiện nhiệm vụ áp sát thực tế, nhưng là chỉ huy cao nhất trong hệ thống ninja. Bởi vì sở hữu kế hoạch tác chiến đều do thượng bày ra. Muốn trở thành ninja thượng phải từ ninja hạ bắt đầu, qua vô số lần thực chiến, do các đại bang phái đánh giá sau đó mới được xác lập thân phận ninja thượng. Cho nên dù ninja bắt nguồn từ Nhật Bản nhưng ninja thượng cũng rất hiếm thấy. Trước mắt chỉ có một mình Kikujiro. Nakagawa nói đến ninja Sato cũng là học trò của Kikujiro, coi như là sư huynh của y. Kiêu ngạo như Nakagawa nhưng cũng không thể không thừa nhận trong ám sát y còn thua xa Sato. Ngài Nakagawa, nếu ngài có thể mời ninja vậy chúng ta có thể báo được thù này. Nghe Nakagawa nói 7-8 người Nhật Bản còn may mắn sống sót đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật sự bị Alessandro làm cho sợ hãi, trơ mắt cũng tìm được cớ rút lui. Bên ngoài chúng ta còn có người, chỉ cần đi xuyên qua rừng cây này có thể được người bên ngoài tiếp ứng. Nakagawa nhìn tình hình như vậy lập tức đưa ra quyết định. Mẹ nó, Alessandro ngay cả lông cũng chưa rụng một sợi, nếu chúng mày chạy vào rừng cây thì những thứ bố mày bố trí đều uổng công sao? Tần Phong đang ở cách Nakagawa hơn 10 mét, nghe Nakagawa nói vậy khẽ thở dài, những thứ hắn bố trí trong rừng cây đều để cho Alessandro. Ngài Nakagawa, chúng ta còn chưa thua. Tần Phong lấy bên hông ra một quả lựu đạn trong miệng hét lớn. Tôi chắc dũng sĩ của tổ Yamaguchi-gumi không biết lui ra gì, chúng ta còn có thể chiến đấu. Ai, mệnh lệnh của ta dám làm trái sao? Nghe Tần Phong nói, Nakagawa hận không thể một phen bóp chết hắn. Y đã nghe ra giọng Hokkaido này chính là người đã khiêu chiến giữa tổ Yamaguchi-gumi và Mafia. Nhưng không đợi Nakagawa bóp chết Tần Phong. Một viên hình chứng bỗng nhiên bay qua đỉnh đầu Nakagawa bay về phía Alessandro. Chương 504, Nakagawa sụp đổ. Có chuyện gì vậy? Nhìn một thứ hơi có khói nhẹ bay qua đỉnh đầu Nakagawa há hốc mồm. Lần này những người mang súng đều là cấp dưới của Yamamoto. Nakagawa không biết hỏa lực của bọn chúng mạnh như vậy, ngay cả lựu đạn cũng đem ra. Nổ chết bọn chúng. Nakagawa vốn tưởng đã chắc chắn thất bại, bỗng nhiên trở nên hưng phấn lên. Yamamoto đã chết, nếu y có thể dẫn người xoay chuyển cuộc chiến, như vậy cạnh tranh vị trí phụ trách tổ Yamaguchi-gumi ở Mỹ nhất định có thêm phần nặng nhẹ. Lúc này Nakagawa không có suy nghĩ muốn bóp chết người kia nữa, mà hận không thể ôm hắn một cái, đây quả thực là công thần chuyển bại thành thắng. Lực tay của Tần Phong mạnh đến mức nào, ngay lúc Nakagawa đang suy nghĩ, thì vật kia đã tạo thành một đường cong trên không trung, chính xác trước người Alessandro. Tần Phong ném mạnh lên đường cong cao. Alessandro đang chăm chú nhìn hỏa lực của tổ Yamaguchi-gumi nên không thấy được, mãi đến khi lựu đạn rơi xuống y mới thấy khói nhẹ. Mẹ nó, lựu đạn. Sắc mặt Alessandro đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt lựu đạn còn chưa rơi xuống, cơ thể cao lớn giống như viên đạn vậy, co người lui về sau, đồng thời hai tay ôm đầu. Phản ứng của Alessandro tuy rằng rất nhanh nhưng lựu đạn rơi xuống đất tốc độ cũng không chậm. Gần như khi Alessandro lui về phía sau, lựu đạn cũng dừng ngay trên mặt đất. Bùm! Ánh lửa chói mắt xuất hiện ngay bãi trống trước giáo đường. Mảnh lựu đạn bắn ra góc 360 độ khắp nơi bao phủ xung quanh 10 mét. Mấy người đi theo Mafia phản ứng cũng không nhanh bằng Alessandro. Bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể đã biến thành cái sàng. Nhưng Alessandro cũng không thể lành lặn trở ra. Một mảnh đạn cũng xuyên qua cánh tay của y găm vào gò máu của Alessandro, đồng thời bên hông cũng có nhiều chỗ trúng đạn. Mẹ nó, chết tiệt, chúng mày đều phải chết. Alessandro đứng lên, mặt đầy máu, dữ tợn giống như là thú. Bị thương như thế này y chưa từng bị trong 10 năm nay, điều này làm cho y rất hận. Kẻ phải chết chính là mày. Tiếng Nakagawa lạnh lùng truyền đến, bóng cũng hiện ra phía rừng cậy, y muốn nhìn hai cây súng của Alessandro rơi xuống đất. Từ đã, không cần phải nổ súng, tôi muốn tự tay chém đầu y. Nhìn thấy cấp dưới nâng súng lên chuẩn bị bắn, Nakagawa vội vàng giơ tay ngăn lại nói. Alessandro, tôi cho anh hiểu thế nào là kiếm đạo thật sự. Lúc này phía sau Alessandro chính là cây cối, chỉ cần lui một bước viên đạn sẽ khó trúng y. Cho nên Nakagawa nhìn, như là theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân nhưng thật ra là muốn để Alessandro nghênh chiến. Nếu không để một tên địch như vậy đào tẩu, chỉ sợ y sẽ cảm thấy khó sống. Mẹ nó, tao sẽ vặn gãy cổ mày, đem đầu của mà về làm xét nghiệm. Nghe Nakagawa nói xong, Alessandro quả nhiên không lui lại, trong rừng cây ngược lại đi về phía trước vài bước. Nếu Nakagawa cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tuy rằng Alessandro trúng 7-8 mảnh đạn, nhưng trên mặt là máu bên ngoài, mảnh đạn cũng bị cơ bắp ngăn lại không bị thương xương cốt. Ý kiến của anh thật hay, văn phòng của tôi đúng là thiếu cái đầu anh. Nakagawa nhìn thi thể Yamamoto đã lạnh cứng gật đầu nói. Mày có tư cách này, tao giữ lại tóc của mày. Vậy đến đây đi. Alessandro như một con tinh tinh đấm vào ngực mình, cuồng bạo vô cùng. Nhưng trong mắt y cũng không có sự tức giận mà là rất bình tĩnh. Đừng để y chạy thoát. Nakagawa vung tay lên tổ ra Yamaguchi, Gumi còn sót lại ba người lập tức phân ra một người chặn phía sau Alessandro. Đi tìm chết hết đi. Nhưng là tai nạn, ngay khi người kia đến cạnh Alessandro đã xảy ra một tai nạn. Alessandro ban đầu đi về phía trước bỗng nhiên vọt một bước đến bên cạnh người kia. Là một tinh anh còn sống ra khỏi trung tâm huấn luyện Siberia, cả người Alessandro đều là vũ khí. Chỉ thấy Alessandro duỗi hai tay, chỉ về phía huyệt thái dương của người kia, người Nhật Bản kia mau tươi chảy ra cả miệng mũi, trong mắt cũng rơi ra, không còn hy vọng sống. Đồ gian ác, bị bất ngờ vậy làm cho hai người còn lại nhìn tí nữa thì rơi cả mắt. Không ai nghĩ Alessandro bị mấy người cầm súng vây quanh vẫn dám ra tay giết người. Hai người còn sót lại lúc này rốt cuộc là không cố theo mệnh lệnh của Nakagawa được nữa, nâng súng lên bắn. Nhưng động tác của họ vẫn chậm một chút, vừa nhắm vào Alessandro cũng cảm giác cổ họng tê dần. Ngay sau đó trên cổ máu tươi phun ra, là động mạch bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt. Trên đời này người có thể giết tôi còn chưa sinh ra. Nhìn ba người gần như đồng thời ngã xuống, Alessandro nhe răng cười, liếm máu tươi trên mặt hơn nữa. Quần áo rách dưới bộ dạng quả thật giống như là ma quỷ đi ra từ địa ngục vậy. Ma quỷ? Mày là ma quỷ? Nakagawa coi như là người có thần kinh vững lúc này cũng bị Alessandro dọa. Y thật không ngờ Alessandro không ngờ dùng mảnh đạn trên người giết chết hai người cuối cùng của tổ Yamaguchi Gumi. Đúng vậy, tôi là ma quỷ, biệt hiệu này tôi dùng đã 10 năm rồi. Alessandro căn bản là không để ý những vết thương trên người. Năm đó, ở trại huấn luyện Siberia y mỗi tháng đều bị thương, đều nghiêm trọng hơn hiện giờ, từng rất nhiều lần đứng bên bờ vực sinh tử. Cầu Chúa phù hộ cho tôi xử lý tên ma quỷ này. Nakagawa hiện giờ không có niềm tin mạnh mẽ nữa nhưng vẫn chưa đủ, để y mất hết niềm tin miệng lẩm bẩm dùng hai tay cầm chắc chuôi kiếm giơ cao, qua đầu. Mày, không được. Alessandro nhe răng cười nhìn Nakagawa nói. Mày có biết không, năm đó, ở trại huấn luyện Siberia khóa huấn luyện cuối cùng chính là phải xử lý một huấn luyện viên, mày có biết là ai không? Đúng vậy, là ai? Nakagawa tuy không muốn theo câu chuyện của Alessandro nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Người đó được gọi là Harada, cũng là người Nhật Bản chúng mày, không biết mày có biết không? Alessandro khiêu chiến cuối cùng đúng là huấn luyện viên kiếm đạo người Nhật Bản. Ở bụng Alessandro có một vết sẹo dài đến 20cm, đó là vị huấn luyện viên kia trước khi chết để lại, lúc đó thiếu chút nữa đã mổ hết bụng y ra. Nhưng cuối cùng y vẫn sống sót. Vẫn là Alessandro, đã trúng kiếm này nên cuồng tính chặt đứt cánh tay cầm kiếm của vị huấn luyện viên kia, sau đó chặt đứt chân, chia ông ta thành hai nửa. Bởi vì Alessandro hung tàn, vì an toàn của các vị giám khảo, trại huấn luyện Siberia cũng thay đổi quy định, hủy bỏ bài sát hạch huấn luyện cuối cùng. Bởi vì không ai có thể biết được, sau này có hay không một đệ tử biến thái như Alessandro. Mỗi một huấn luyện viên của trại huấn luyện đều là vật vô giá, không thể chịu nổi sự tổn thất này. Hadaza đại sư, ông sao lại chết dưới tay của mày? Nakagawa nghe Alessandro nói vậy xong cả người ngây ra. Phải biết rằng 30 năm trước Hadaza chính là nổi tiếng nhất cùng sư phụ Kikujiro của y. Hadaza cũng xuất thân từ ninja, nhưng ông ta cả đời tập trung vào khả năng đặc biệt của ninja, cả đời chỉ thừa nhận mình là ninja hạng. Kiếm pháp thay đổi kỳ lạ, trong ám sát, còn vượt qua cả Kikujiro. Nhưng Hadaza là người rất kiêu căng, đắc tội với mấy gia tộc lớn ở Nhật Bản, bởi vậy nên suốt ngày bị người ta đuổi giết, cuối cùng mai danh ẩn tích. Kikujiro từng nói với Nakagawa nếu Hadaza còn sống, kỹ năng thực chiến của ông ta vượt qua cả ông, và ông rất tôn sùng ông ta. Cho nên nghe Hadaza chết trong tay Alessandro, ý chí chiến đấu của Nakagawa đã biến mất hết. Dù y cuồng vọng thế nào cũng không cho, là mình đã đạt đến cảnh giới kiếm đạo của sư phụ. Tao sẽ nắm hai chân mày xé mày thành hai mảnh. Alessandro chậm rãi đi về phía trước nói. Dạ dày ruột của mày sẽ ở ngoài hết, mày sẽ nhìn thấy tất cả, cuối cùng đau đớn mà chết. Keng! Kiếm trong tay Nakagawa rơi xuống đất. Thần kinh của Nakagawa lúc này đã bị Alessandro hủy diệt rồi. Cuối cùng y không giữ nổi ý chí chiến đấu với ma quỷ trước mặt. Nghe Alessandro nói vậy, Nakagawa chỉ thấy hai đùi nóng lên, một mùi thối bốc lên mũi, y không khống chế được đái ra quần. Đúng, phải quỳ xuống như vậy, quỳ gối trước mặt tao. Nhìn phản ứng của Nakagawa, Alessandro rất hài lòng. Tấm lý chiến chính là Alessandro học được ở một trong những chương trình của trại huấn luyện Siberia. Dùng khí thế phá hủy ý chí chiến đấu của đối phương, Alessandro cũng không phải dùng lần đầu tiên. Mẹ nó, con gấu Bắc Cực này được bọn sát thủ dạy dỗ như thế nào vậy? Tần Phong đứng trong rừng cây thấy như vậy cũng lắp bắp kinh hãi. Alessandro không chỉ có cách giết người không khác sát thủ, mà ngay cả nắm khí thế cũng làm rất tốt. Con bà nó, ta không tin không thể nổ chết mày. Tuy rằng người của tổ Yamaguchi, Gumi không chịu thua kém, nhưng Tần Phong cũng không muốn đi ra ngoài đánh bừa với Alessandro. Cổ tay vừa lật, hai quả lựu đạn đã bắn ra ngoài. Chương 505, chưa nổ chết. Trên thế giới, ai có thực lực thì làm vua. Nhìn Nakagawa quỳ trước mặt mình, Alessandro đắc chí. Trước kia xuất thân của y cũng không được gia tộc của mình thừa nhận, thậm chí ngay cả Alfonso đều gọi y là con lai. Thời thơ ấu là bóng ma trong lòng Alessandro, làm cho y theo đuổi quyền lực để có được sự tôn trọng. Đó cũng là lòng tin để 8 năm ở trại huấn luyện Siberia y vẫn sống sót. Alessandro tin rằng, dưới sự hướng dẫn của y, tổ chức của gia đình nhất định có thể phát triển rực rỡ. Nhưng người đứng đầu hình như trở thành chướng ngại vật, chờ lần này trở về hẳn là đưa y đi gặp Thượng Đế. Đối với người cha trên danh nghĩa của mình, Alessandro không có chút cảm tình nào. Nếu không phải là tẩy trừ hết bên trong tổ chức y, sao có thể để cho ông ta ngồi yên ổn trên vị trí kia? Có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Bả vai đột nhiên đau đớn, làm cho Alessandro quay trở lại thế giới thực. Alessandro giơ bàn tay chộp cổ Nakagawa. Ở trại huấn luyện Siberia 8 năm, Alessandro đã học được rất nhiều thủ đoạn giết người. Nakagawa giết nhiều cấp dưới của y như vậy, Alessandro tuyệt đối không thể để y chết một cách dễ dàng. Ôi, sao lại có vẻ không đúng? Đang lúc ngón tay của Alessandro đụng vào da của Nakagawa, trong lòng y bỗng giật mình, tim đập nhanh hơn. Điều này làm cho Alessandro dừng tay lại, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Y có thể cảm giác được có một mối nguy hiểm đang đến gần mình. Cảm giác này Alessandro cũng không phải gặp lần đầu tiên. Năm 15 tuổi, Alessandro đã bị bầy sói vây quanh ở Siberia, đã từng có cảm giác này. Alessandro biết đây là cảm giác mà nhiều năm sống cùng nguy hiểm nên có được năng lực này. Mỗi thời khắc sống còn, Alessandro đều nhờ vào khả năng này thoát mà thoát chết. Cho nên khi trái tim Alessandro đập mạnh, y cũng không đi đối phó với Nakagawa mà dương mắt nhìn về phía Tần Phong đang đứng. Y có thể cảm giác được đó là nơi mà mối nguy đang đến. Tính cảnh giác thật là cao. Tần Phong đứng cách xa 30 mét nhớn mày. Khi Alessandro nhìn về phía hắn, hắn đã phát giác một cỗ sát khí sắc bén đâm về phía mình. Đừng nói là một người, dù là gấu Bắc Cực thật sự tao cũng có thể nổ chết mày. Đã từng chịu sự huấn luyện của bọn sát thủ, từ trước đến nay đều không cho chuyện làm việc quang minh chính đại là anh hùng hảo hán. Trong lòng y biết chỉ có giết chết kẻ địch mới là lựa chọn của người thông minh. Cho nên khi Alessandro phát hiện Tần Phong, giơ mạnh tay lên hai quả lựu đạn đồng thời bay ra, tạo một đường cong bay về phía Alessandro. Mẹ nó, lại là lựu đạn. Bọn Nhật Bản chết tiệt. Lúc này, không đợi lựu đạn bay ra khỏi rừng cây, Alessandro đã sớm phòng bị nhìn thấy mắng một câu chân, cũng nhanh chóng lui về phía sau. Xã hội đen ở Mỹ, tuy rằng thường xuyên dùng binh khí đánh nhau, nhưng rất ít sử dụng lựu đạn cùng vũ khí quân dụng. đó cũng là điều Alessandro không ngờ đến. Trong nháy mắt nổ rất nhanh với phản ứng của Alessandro, y tin rằng mình có thể tránh được hai quả lựu đạn này. Nhưng Alessandro vừa mới khởi động y đột nhiên phát hiện, sau hai quả lựu đạn kia lại có tiếp hai quả lựu đạn nữa. Hai quả lựu đạn phía sau tốc độ nhanh hơn hai quả phía trước. Với phán đoán của Alessandro, nơi nó rơi xuống là 10 mét phía sau y. Với tốc độ lui của Alessandro, y sợ mình lui đến vị trí kia lựu đạn, cũng vừa lúc rơi xuống đất. Y không nghĩ mình có thể giữ được mạng dưới sức nổ của hai quả lựu đạn. Mẹ nó, rốt cuộc là ai trong rừng cây? Alessandro tự hỏi, có thể ném ra hai lần lựu đạn giết người này tuyệt đối không phải là người Nhật Bản, ngu xuẩn có thể làm được, sát thủ thật sự cũng không ẩn mình trong rừng cây. Tuy rằng trong đầu đoán trong rừng cây có người nhưng phản ứng của Alessandro cũng không chậm. Trong nháy mắt giữa sống và chết, Alessandro không lùi mà tiến tới, cả người dưới tình hình không thể lui về phía sau giống như một chiếc xe tăng phóng về phía trước. Uy lực của chiếc xe tăng ngoài có thể phóng ra đạn pháo quan trọng hơn là có thể chèn ép. Vì thế Nakagawa đang quỳ gối trước Alessandro 5 mét liền đau đớn. Dưới sức nặng của cả người Alessandro, cả người Nakagawa bay lên cao khoảng 1 mét, ngực bị đầu gối của Alessandro đâm hõm vào. Nhưng bi kịch của Nakagawa còn chưa hết, cơ thể y bay rất xa, một bàn tay xuất hiện ở cổ y kéo mạnh trở về phía người Alessandro. Không thể không nói kinh nghiệm ứng phó với nguy hiểm của Alessandro rất phong phú, khi Nakagawa che trước người mình chính là lúc hai quả lựu đạn trước mặt Alessandro nổ mạnh, phần lớn không may đã bị Nakagawa hứng rồi. Rầm rầm. Gần như lúc Alessandro dùng Nakagawa che trước mặt mình vài tiếng nổ mạnh thật lớn cũng vang lên, chấn động bốn phía làm cây cối đều đổ rạp xuống. Nhưng ngay khi tiếng nổ mạnh vang lên ở giữa Alessandro gần như rụt đầu vào cổ, cả người đột nhiên thấp xuống giấu sau một thi thể. Đáng thương nhất chính là Nakagawa, tuy rằng không chết dưới sự hành hạ của Alessandro, nhưng ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không thể giữ lại. Tuy đạn phía trước có Nakagawa che chắn, nhưng hai quả lựu đạn phía sau nổ Alessandro không thể tránh. Lúc này Alessandro chỉ có thể liều mạng đẩy nhanh tốc độ. Khi mảnh đạn găm vào cơ thể y hướng về phía trước, giảm bớt thương tích cho mình. Theo tiếng nổ mạnh, y cùng thi thể của Nakagawa bay lên cao. Bốn trái lựu đạn nổ mạnh đã tạo ra hiệu ứng mãnh liệt. Không chỉ để lại một hố sâu trước cửa nhà thờ, mà còn làm cho những cửa sổ thủy tinh vừa mới tu sửa của nhà thờ bị vỡ nát. Sau khi tiếng nổ mạnh dứt, giữa sân là một cảnh hỗn độn. Mẹ nó, sớm biết thế ném ra ít hơn một quả. Tần Phong tránh ở cách đó hơn 30 mét cũng không dễ chịu, áp lực cũng đã đến tận chỗ hắn. Hơn nữa, không biết từ đâu bay đến một mảnh đạn bay sát qua má Tần Phong. Đã chết chưa? Tần Phong đứng từ xa đưa mắt nhìn vào Alessandro đã ngã trên mặt đất, trên lưng của y là cơ thể rách nát của Nakagawa. Máu không ngừng chảy trên người của Alessandro. Đất kia đã trở nên đỏ sẫm. Từ cảnh tượng vừa rồi, Alessandro hẳn là chết không còn gì để nghi ngờ. Nếu là Lưu Tử Mặc lúc này chắc chắn y sẽ điên lên đi ra ngoài quan sát, nhưng Tần Phong không thế, ngược lại móc trong túi ra bao thuốc lá nhăn nhúm châm lửa. Đó cũng là cách mà Tần Phong học được của bọn sát thủ. Đó là khi chưa chắc chắn đối thủ đã chết thật sự, thì không được lơ là một giây phút nào. Tần Phong cũng không muốn chuyện vui quá hóa buồn xảy ra đối với mình. Dù sao người trúng đạn ngã xuống là Alessandro, đổ máu cũng là Alessandro. Tần Phong đứng im chờ nửa tiếng sau không có chút áp lực nào. Trái lại nếu như là Alessandro giả chết thì nửa tiếng cũng đủ để cho y máu chảy người sống, cũng biến thành người chết. Bên ngoài dù là cảnh hỗn độn nhưng Tần Phong thật ra rất nhàn nhã. Dù bên ngoài vang lên tiếng ô tô, Tần Phong cũng không hoang mang chút nào. Tần Phong biết, Yamaguchi Gumi cũng với Mafia đều bố trí người phía ngoài rừng cây. Tiếng súng khai hỏa vang lên đồng thời bên ngoài cũng xảy ra trận chiến đấu kịch liệt. Hiện giờ hiển nhiên là đã phân thắng bại. Đối với Tần Phong, mà nói nếu như tổ Yamaguchi Gumi thắng như vậy bọn họ sẽ tiến vào trong sân nhà thờ. Nếu Alessandro chưa chết nhất định sẽ bắn. Nếu thắng là người của Mafia, Tần Phong cũng không sợ. Trước đó hắn đã tìm hiểu rõ ràng, phía ngoài hai bang phái bố trí 10 người, qua một trận đấu có thể vào đây chắc chắn không còn nhiều người. Mà Tần Phong đã bày thiên la địa võng trong rừng cây, cho dù đối phương có mười mấy người Tần Phong, cũng chắc chắn họ có đến mà không có về. Ôi, là người của Mafia. Sức chiến đấu của người Nhật Bản quả nhiên là không tốt lắm. 3-4 phút sau, một chiếc xe hơi dừng trong lối nhỏ vào rừng cây, từ trên xe bước xuống 5-6 người Ý, với súng ống đầy mình trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Alessandro, anh ở đâu? Sau vài giây đồng hồ kinh ngạc, mấy người hét lên, đồng thời đi tìm. Mùi máu tươi này không dọa người mấy người của Mafia. Tôi ở đây, trong rừng cây có kẻ địch. Alessandro đã nằm trên mặt đất nửa tiếng không nhúc nhích bỗng nhiên động đậy đẩy Nakagawa trên lưng mình ra. Mẹ nó, quả nhiên không chết, người này thật sự là có thể chịu được. Nghe tiếng của Alessandro, Tần Phong căng hết người lên. Vừa rồi Mafia và tổ Yamaguchi-gumi sống mái với nhau, hắn không cần làm gì, lúc này Tần Phong mới thật sự phải đối diện với tình huống. Chương 506, quyết đấu trong rừng thượng. Alessandro, anh không sao chứ? Một người Ý khoảng 40 tuổi đến chỗ Alessandro trước, vừa cảnh giác nhìn về phía rừng cây Alessandro chỉ, vừa dìu y dậy. Nhưng khi nhìn rõ cả người Alessandro, người này cũng ngẩn người không thể tin nổi. Vì chịu sức ép của vụ nổ, quần áo của Alessandro đã rách hết. Trên cơ thể có thể so sánh với người mẫu thế giới đâu đâu cũng là miệng vết thương. Nhất là trên lưng cắm đầy mảnh đạn lớn nhỏ, máu tươi đã nhuộm Alessandro thành người máu. Agostino, tôi không sao. Alessandro chậm rãi đứng lên, cắn răng nói. Giúp tôi nhổ hết những mảnh đạn trên lưng. Vừa rồi khi nổ mạnh, những mảnh đạn phía trước của Alessandro đều bị Nakagawa hứng hết. Hơn nữa lúc đó Alessandro đang đi về phía trước, cũng giảm uy lực của những mảnh đạn này, nên không bị nó xuyên qua người. May mắn chính là cũng không có mảnh đạn nào trúng gáy của y. Nếu không cho dù cơ thể y luyện cứng rắn thế nào thì cũng chỉ có đường chết. Alessandro, cái này không được. Nghe Alessandro nói vậy, người y kia chần chừ một chút. Mặc dù y là bác sĩ nhưng chưa từng phẫu thuật. Trước khi gia nhập Mafia, Agostino từng theo cha làm đồ tể ở một thị trấn nhỏ, giết trâu mổ bò là sở trường. Tới Mỹ, Agostino dùng tuyệt kỹ này để giết người. Khi Alessandro chưa xuất hiện, y là một trong những sát thủ cuối cùng của tổ chức Mafia, ở New York, hơn nữa có biệt hiệu là bác sĩ. Nhưng từ khi Alessandro gia nhập Mafia ở New York xong, ngai vàng sát thủ cuối cùng của Agostino cũng bị cướp mất. Ban đầu Agostino cũng không phục, nhưng vài lần trao đổi với Alessandro xong, Agostino cuối cùng không biết vì sao lại thành tay đấm dưới tay Alessandro. Agostino đã từng gặp không ít cảnh tượng đầy máu, nhưng phải dùng tay nhổ những mảnh đạn trên người Alessandro ra y cũng cảm thấy run tay. Nhanh lên, cứ chậm chạp thì người trong rừng cây kia sẽ chạy mất. Alessandro trừng mắt nhìn về phía rừng cây, y có cảm giác người trong rừng cây đang quan sát mình. Nhưng dùng lựu đạn làm vũ khí, đối phương có vẻ như không có. Hơn nữa Alessandro còn cảm giác được đối phương sở dĩ không rời đi, đó là phát ra một tín hiệu đối với y rằng hắn ở trong rừng cây đợi mình. Nếu Alessandro cảm giác được nguy hiểm, như vậy y tuyệt đối sẽ để cấp dưới hộ tống mình rời đi đến bệnh viện rút mấy mảnh đạn này. Nhưng cảm giác nguy hiểm đã được tiêu trừ bớt. Điều này cũng khiến cho Alessandro không cam lòng rời đi như vậy. Phải biết rằng y đã ra khỏi trại huấn luyện Siberia đã 10 năm. Trận chiến to nhỏ cũng đã trải qua hàng trăm trận, nhưng Alessandro chưa từng bị thương nặng như vậy. Đúng vậy, Sandro, anh kiên nhẫn một chút. Thấy Alessandro tức giận, Agostino cuối cùng không nghĩ nhiều, giơ tay cầm một mảnh đạn rút ra. Á! Alessandro cố nén tiếng kêu, nhưng sự đau đớn này y vẫn còn chịu đựng được. Năm đó, trong chương trình huấn luyện bức cung, Alessandro từng bị một người rút hết móng của 10 ngón tay, trải qua khổ hình, chút đau đớn trước mắt không tính là gì. Ngược lại đau đớn này cũng đang không ngừng kích thích thần kinh của Alessandro, làm cho đầu óc của y càng thêm minh mẫn. Trạng thái này Alessandro ngược lại có thể có được sức chiến đấu cao hơn. Nếu không tôi cho Heavy vào trong đó trước. Không cần, trong rừng là cao thủ, các anh chắc chắn không đấu lại được. Alessandro lắc đầu, nhìn cách ném lựu đạn thâm hiểm của đối phương cho thấy người trong rừng còn khó đối phó hơn Nakagawa. Đừng nói là hai cấp dưới khác, dù Agostino chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Alessandro, tôi chờ anh. Giọng Tần Phong đột nhiên truyền ra từ trong rừng. Đương nhiên là hắn dùng tiếng Nhật. Trước đó khi Alessandro cùng Nakagawa nói chuyện, hắn có thể biết đối phương hiểu tiếng Nhật. Được, tao sẽ đi giết mày. Nghe tiếng Tần Phong xong, Alessandro mắt sáng lên. Người như y theo đuổi quyền thế đồng thời theo đuổi sự kích thích. Đã lâu Alessandro chưa gặp được đối thủ của mình. Chưa biết ai sẽ giết ai đâu. Tiếng Tần Phong lạnh lùng vang lên. Nói ra hắn cũng sợ Alessandro rời đi. Nếu lúc này Alessandro không quan tâm đến cái gì, mà rời đi vậy tất cả những bố trí của Tần Phong, trước đó đều phí công. Chỉ sợ lại phải gỡ những bẫy này, ra khôi phục lại như ban đầu, nếu không cảnh sát sẽ tìm ra một ít manh mối. Được. Khi Agostino nhổ mảnh đạn cuối cùng ở thắt lưng ra, Alessandro kéo vài mảnh vải xuống cột vào người mình nói. Agostino, các anh lui ra phía xe đi. Alessandro, anh không cần chúng tôi trợ giúp sao? Agostino nghe vậy sửng sốt. Các anh chỉ có thể trở thành gánh nặng của tôi thôi. Alessandro lắc đầu, cuộc chiến trong rừng cây này không phải nhiều người hoặc là trang bị tốt là có thể đánh thắng. Nếu không năm đó Mỹ cũng không thua trên chiến trường Đông Nam Á. Được, nếu cần anh có thể gọi bất cứ lúc nào. Alessandro gật đầu. Năm đó, y đã tận mắt chứng kiến Alessandro đã từng tụ điểm Việt Nam, một mình giết 12 người, bản thân không hề bị thương chút nào. Đến đây đi, người Nhật Bản, hy vọng anh có thể chiến đấu như một dũng sĩ. Thấy mấy người Agostino lên xe, Alessandro liếm liếm môi cúi xuống rút, từ trong giày ra một vật ngăm đen có răng cưa. Đây là Spider-Man, chết dưới ngọn gió của nó là vinh hạnh của mày. Con dao mà Alessandro sử dụng là một trong những con dao nổi tiếng hàng đầu trong quân đội, có sức mạnh khủng khiếp và mũi đâm nhọn mạnh mẽ. Trọng lượng của nó cân bằng hai bên, có tay cầm dài làm cho người sử dụng không cảm thấy ngắn, và cũng thích hợp với những người đeo găng tay. Nó là do Alessandro dùng một số tiền lớn đặt hàng của một nhà chế tạo vũ khí của Mỹ chế tạo đặc biệt. Chỉ một con dao này đã tiêu tốn của y $70,000. Tao đang đợi mày, dao của mày sẽ trở thành chiến lợi phẩm của tao. Tần Phong dùng tiếng vùng Hokkaido nói vọng ra. Tao sẽ dùng nó để xẻ từng mảng thịt trên người mày. Ánh mắt Alessandro lộ ra một tia hung ác. Nhưng y cũng không nhìn về phía Tần Phong mà là nhanh chóng lui về phía sau, một lát sau đã lẫn vào trong rừng cây. Người nước ngoài cũng là ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường. Mặc dù là đối địch nhưng phản ứng của Alessandro cũng làm Tần Phong cảm thấy thán phục. Cao thủ quyết đấu kiêng kỵ nhất chính là tâm phủ khí táo. Mà Alessandro bị Tần Phong đánh lén bị thương nặng như vậy nhưng vẫn có thể giữ lại sức phán đoán kinh người như vậy, chỉ dựa vào điểm này so với bộ đội đặc chủng thì phải gấp cả trăm lần. Chuẩn bị nhiều như vậy tao cũng không tin là không giải quyết được mày. Tuy rằng thừa nhận Alessandro rất mạnh nhưng trong lòng Tần Phong vẫn có cảm giác háo thắng. Giết chết Alessandro là nước cờ đầu của hắn đối với Hồng Môn. Hôm nay người này phải chết. Thân hình nhoáng lên một cái Tần Phong biến mất khỏi chỗ vừa rồi. Với kinh nghiệm của Alessandro chỉ sợ không cần. Đến một phút đồng hồ y có thể tìm đến đây. Đúng như Tần Phong nghĩ, còn không đến 40 giây Alessandro đã xuất hiện tại chỗ gốc cây Tần Phong vừa đứng. Chiến đấu trong rừng cây. Đó là điều ta thích nhất. Mũi của Alessandro không ngừng kích thích, một lúc sau tay cầm dao của y cũng không đi dọc theo hướng có dấu chân, mà đi một hướng khác. Không có ai biết Alessandro chẳng những có dáng người gấu Bắc Cực, mà y còn có khứu giác giống như gấu Bắc Cực. Alessandro có thể nhận biết hơn 10.800 mùi khác nhau. Kỹ năng này được vận dụng trong thực chiến chính là nguyên nhân Alessandro có thể sống sót ra khỏi trại huấn luyện Siberia. Quả nhiên lợi hại. Tần Phong vốn là muốn đưa Alessandro vào bẫy mình đã răng sắc, nhưng không nghĩ Alessandro không ngờ lại xuất hiện phía sau mình. Điều này làm cho Tần Phong cũng cảm thấy không ngờ. Vậy thì chơi với mày một chút. Tần Phong ban đầu muốn ngồi nhìn Alessandro chui vào bẫy lúc này, di chuyển hướng về phía bẫy mình đã răng sẵn. Ôi, còn có bẫy nữa. Khi Alessandro truy tìm theo mùi của người Tần Phong, vào sâu trong rừng hơn 30 mét xong đột nhiên dừng chân lại, cả người căng thẳng như là con báo rình mồi, nhìn chằm chằm một cái dây dưới chân. Kíp nổ. Alessandro ngồi xổm xuống giơ tay phải thử cái dây kia một chút, lập tức một sợi dây như tóc bạc hiện ra trước mắt anh ta. Mẹ kiếp, người Nhật Bản chết tiệt, dùng cả mìn chống tăng. Tìm hiểu nguồn gốc mìn của Tần Phong bị Alessandro đào ra ngoài. Thấy quả mìn này Alessandro không nhịn được nhảy dựng lên trong lòng. Quả mìn trước mắt lớn chừng quả bóng, có một ngòi nổ tinh xảo ở đính, chỉ cần kéo căng ở một mức độ nào đó lập tức nó sẽ nổ. Nói về uy lực, so với hai lựu đạn mà Tần Phong đã ném ra quả thật không giống nhau. Trước kia Tần Phong có thể ném hai quả lựu đạn 3-40 mét, vẫn không lấy được mạng của Alessandro. Chương 507, quyết đấu trong rừng chung. Thật ra nói về lực cánh tay thì Tần Phong cố gắng có thể ném quả mìn này ra 2-30 mét. Chẳng qua đây là loại tiên tiến nhất trên thế giới. Nếu không có trang bị khởi động kíp nổ cho dù đập vỡ nó cũng không nó, tính an toàn rất tốt. Nhưng chỉ cần trang bị bộ khởi động kíp nổ, chỉ cần vài giây quả mìn đã nổ. Nói cách khác, Tần Phong nếu sử dụng quả mìn này như lựu đạn chỉ sợ hắn chưa ném ra đã tan xương nát thịt rồi. Chết tiệt, người đáng chết chính là hắn. May là Alessandro bách thắng, thần kinh đã rất vững. Nhưng nhìn thấy quả mìn này xong cũng toát mồ hôi gáy. 7-8 năm trước Alessandro từng tổ chức một tiểu đội lính đánh thuê gia nhập cuộc chiến tranh vùng vịnh. Nhưng anh ta đánh thuê cho chính phủ Iraq. Lúc đó Alessandro vừa đi ra khỏi trại huấn luyện Siberia vài năm, sức lực đang tràn đầy. Nhưng việc trải qua trên chiến trường năm đó đã làm cho Alessandro suốt đời không thể nào quên. Tiểu đội lính đánh thuê của anh ta có 3 người, cũng chính là chết trong vũng lầy. Cho nên khi nhìn thấy chiến thuật sử dụng mìn này chính Alessandro cũng toát mồ hôi lạnh. Tiếng thét của người chết trên chiến trường năm đó dường như vẫn vang lên bên tai. Chờ khi tao bắt được, nhất định tao phải cho mày chết 3 ngày 3 đêm. Cẩn thận nằm sấp xuống mặt đất, ánh mắt Alessandro gần như chạm đất, cẩn thận giơ tay phải lên đưa một cây diêm cắm vào lỗ trên quả mìn. Phù! Khi que diêm kia cắm vào lỗ xong Alessandro mới thở phào. Ai chưa biết đến súng đạn sẽ không có sự căng thẳng và kích thích này. À, ngay lúc Alessandro vừa mới giải quyết quả mìn kia xong, bỗng nhiên bên ngoài rừng cây vang lên tiếng kêu thảm thiết. Alessandro nghe rõ đó là tiếng của mấy người Agostino. Alessandro nhìn về phía tiếng kêu, lại phát hiện mấy người Agostino đã ngã lăn trên mặt đất, một bóng người bay nhanh qua người họ trốn vào rừng cây. Phản ứng của Alessandro cũng rất nhanh, gần như đồng thời cùng với lúc nhìn thấy bóng người kia, đã rút súng lục bên hông ra. Bang, bang, bang. Anh ta bắn 3 phát, nhưng hình như không trúng mục tiêu. Sao lại thế? Mình không phải đã dặn Agostino để cao cảnh giác sao? Nhìn mấy người ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Alessandro trong lòng kinh sợ. Ba người Agostino tuy rằng thân thủ không được tốt lắm, nhưng trải qua nhiều hoàn cảnh, một phát súng của đối phương có thể xử lý ba người họ, hiển nhiên là người sử dụng vũ khí lạnh, rất tốt. Phát hiện này làm cho Alessandro không dám tin. Bởi vì nhìn bẫy trước mắt có thể biết được kẻ địch giống anh ta, đó là chuyên gia chiến đấu trong rừng. Nhưng là chuyên gia chiến đấu trong rừng bình thường đều tinh thông cách sử dụng súng ống cùng với việc đánh lén. Quang minh chính đại chiến đấu cũng là bọn họ rất am hiểu. Một cá nhân có sức chiến đấu mạnh có thể giết mấy người Agostino Alessandro, nghĩ em ngoài mình ra thật sự không thể tưởng tượng được, trên thế giới còn có những người khác có thể làm được. Cho dù mày là do Thượng Đế phái đến, tao cũng sẽ xé mày thành từng mảnh nhỏ. Alessandro gầm lên giận dữ. Liên tục tổn thất người đã làm cho anh ta không thể tiếp tục nhịn xuống. Một chút nôn nóng đã dâng lên trong lòng anh ta. Ánh mắt sáng người ban đầu cũng trở nên có chút sốt ruột. Mày dám ra đây, một đao một súng đánh cùng tao. Alessandro tuy rằng thật sự nổi giận, nhưng cũng không dám làm càn trong rừng cây. Thậm chí ngay cả đi bộ cũng không dám đi từng bước một. Phải biết rằng vừa mới bước vào rừng cây liền phát hiện quả mìn có uy lực lớn kia. Tâm lý lo sợ khiến cho Alessandro có cảm giác uất nghẹn, mà cảm giác này trước kia đều là anh ta giao cho người khác. Cánh rừng này chính là chiến trường của tôi và anh, muốn giết tôi anh hãy tìm tôi trước. Tiếp tần phong vang lên từ cách đó khoảng 30 mét. Khoảng cách có thể vượt qua trong vòng 2 giây lúc này lại có vẻ như là rất xa xôi. Gấu Bắc Cực thật sự là khó đối phó. Tránh ở sau một gốc cây to, tần phong co mày quan sát Alessandro cách đó không xa. Hắn thật sự không muốn kết bạn với một tay khó chơi như vậy. Giải quyết ba người bên ngoài thật ra cũng không tiêu tốn nhiều sức lực của tần phong. Đầu tiên hắn đến phía sau một người, dùng cưa thép lặng yên không một tiếng động cắt đứt cổ người đó. Sau đó tần phong lại dùng tác mệnh châm đâm vào trái tim một người. Cuối cùng không đợi Agostino nâng súng lên, mũi chân của tần phong vừa di chuyển cũng là đem thanh kiếm của Nakagawa rơi trên mặt đất đâm xuyên qua người Agostino. Ngoài thời gian tần phong ẩn nấp thì thời gian động thủ chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Nếu động tác của tần phong bị người khác chụp được đủ có thể coi như động tác của bộ đội đặc chủng. Nhưng đối với Alessandro, tần phong cũng không dám có chút lơ là nào. Đối phương là người thật sự đi từ biển máu ra, cho dù quyết đấu tần phong có thể giải quyết anh ta sợ là cũng phải trả giá rất lớn. Tao sẽ tìm được mày, mày rửa mông, tao sẽ cho mày chết sung sướng. Lúc này Alessandro đã bình tĩnh trở lại. Tuy rằng thân thể anh ta lúc này suy yếu, nhưng Alessandro biết, trong hoàn cảnh này chỉ cần có một tia dao động sẽ thành nguyên nhân cái chết của mình. Hơn nữa, tuy rằng vừa rồi chết ba người cấp dưới, nhưng trong lòng Alessandro vẫn cảm thấy có chút may mắn. Anh ta thấy may mắn vì tần phong không đánh lén mình, nếu không lúc này đã tan xương nát thịt. Alessandro nấp sau một cây lớn cẩn thận quan sát tình hình bốn phía. Ngay cả không trung trống trơn anh ta cũng xem xét rất cẩn thận, sợ quên cái gì. Tần phong, tổ Yamaguchi Gumi có 3 chiếc xe đến đây, cậu cẩn thận một chút. Ngay lúc Alessandro không ngừng kéo gần khoảng cách với tần phong, di động của tần phong bỗng nhiên rung lên, tiếng lưu tử mặc vang lên truyền tin tức. Ôi, viện binh của Mafia đã tới. Nhìn thấy tin tức này tần phong nhăn mặt, 3 chiếc xe ít nhất có thể đến mười mấy người. Việc này đã vượt qua khả năng của tần phong. Mẹ nó, gấu Bắc Cực này thật có thể chống đỡ. Bị nổ 2 lần không ngờ vẫn khỏe như hổ. Nhìn xuyên qua cành lá trong rừng cây, tần phong phát hiện Alessandro cực kỳ cẩn thận, luôn luôn trốn mình sau cây, hắn gần như không có cơ hội đánh lén anh ta. Nếu không giải quyết anh ta chỉ sợ hôm nay sẽ không có cơ hội. Tần phong đã có thể nghe được tiếng động cơ bên ngoài. Hắn lập tức hành động, cả người tiến lên phía trước 10 mét. Khi đi vào bên cạnh một gốc cây, tần phong bỗng nhiên nằm sát xuống, lẫn vào trong lớp lá cây mục nát phía dưới. Cũng không cần nhiều thời gian, cả người tần phong đã biến mất. Chỗ này tần phong đã vô tình phát hiện ngày hôm qua. Giữa hai cây này ban đầu có một hốc sâu, vừa đủ để một người chui vào. Bởi vì lá rụng năm này qua năm khác nên nhìn ngoài không có bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa đang là mùa hạ, cũng không có lá khô của mùa đông nên tần phong khi tần phong làm vậy, cũng không gây ra tiếng động gì. Khi chui vào hố đầy lá rụng, cổ tay áo bên tay phải của Tần Phong có một hộp diêm nhỏ rơi xuống bàn tay. Ngón tay của Tần Phong nhẹ nhàng nhô một vật lên phía trên. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Cách chỗ Tần Phong khoảng 30 mét một vầng lửa dâng lên, chấn động về bốn phía làm cây cũng bật gốc, vô số mảnh đạn bắn khắp nơi. Mẹ nó, bố mày tự muốn chết. Tần Phong nằm trong hố sâu chỉ cảm thấy xung quanh người rung mạnh hai lỗ tai giống như bị người khác dùng búa tạ gõ vậy, thậm chí ngay cả miệng mũi cũng chảy ra đầy máu tươi, ngoài ra không nghe được bất cứ âm thanh nào xung quanh. Tần Phong không nghĩ, chính mình không ngờ mua dây buộc mình. Rõ ràng chôn mình trong hốc cây chịu chấn động. Cái khác không nói, mất đi thính lực, sức chiến đấu tuyệt đối là giảm xuống. Nhưng điều này cũng không trách Tần Phong. Bởi vì bản thân hắn cũng không biết uy lực của quả mìn này đến mức nào. Lúc đó Lưu Tử Mặc mang đến 3 quả mìn, chỉ giới thiệu phương pháp sử dụng cho Tần Phong, cũng chưa nói nhiều về nó. Cho nên đối với Tần Phong, mìn và lựu đạn không khác gì nhau mấy. Khác nhau, chỉ là một cái phải ném mạnh một cái thì kẻ địch tự vướng vào, phạm vi sát thương nhiều nhất cũng là 5-6 mét. Nhưng Tần Phong không nghĩ tới quả mìn mà hắn tự mình mai phục, cũng cho hắn một trận chấn động lớn, không lấy mạng của Tần Phong xem như là vận khí không tồi rồi. Chuyện gì xảy ra? Thật ra không chỉ có Tần Phong mua dây buộc mình, lúc này Alessandro cách hắn 10 mét, cũng bị mìn nổ liên lụy. Rừng cây không thể so sánh với cánh đồng bát ngát. Cây cối làm cho chấn động không thể tản ra ngoài, chỉ có thể lan ra khoảng 10 mét. Hiện gì ước chừng trong phạm vi 30 mét đều bị ảnh hưởng. Ban đầu Alessandro tránh sau một gốc cây, đang cẩn thận dò đường thình lình cảm giác được chấn động lớn đánh về phía mình. Cơ thể Alessandro cao lớn như là bị đầu tàu lao vào cả người bay ra ngoài, miệng vết thương đầy máu cũng đều vỡ toang. Chương 508, quyết đấu trong rừng cây, hạ. Hơn nữa sau khi quả mìn kia nổ mạnh chấn động giống như bão đánh về bốn phía, một số bẫy Tần Phong gài sẵn đều phát nổ. Rầm rầm. Vài tiếng nổ mạnh liên tiếp sau tiếng nổ của quả mìn. Có một quả chỉ cách Alessandro 3 mét. Nếu không có mấy cây to đỡ, sợ là Alessandro chạy trời không khỏi nắng. Tần Phong ẩn thân trong hốc cây cũng không sống thoải mái. Chấn động liên tiếp thiếu chút nữa đánh chết hắn. Lúc này miệng Tần Phong đã bị đánh chảy máu tươi, tai cũng không nghe được gì. Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra ở phía trước? Cửa kính của mấy chiếc xe đang đi vào trong rừng cũng bị cơn chấn động làm cho rung động. Lái xe giật mình vội vàng phanh lại, thiếu chút nữa gây nên tai nạn liên hoàn. Mẹ kiếp, không cần lái nhanh như vậy, chú ý cảnh giới. Một cái đầu thò ra ngoài cửa kính xe quát một tiếng. Nhưng vài người ngồi sau xe mặt cũng rất nghiêm trọng, mấy người đều ôm súng. Kinh nghiệm của Alessandro phong phú hơn tổ Yamaguchi-gumi. Anh ta không chỉ có bố trí người vây, ngoài bìa rừng còn chuẩn bị một số người trợ giúp khi có yêu cầu. Mấy chiếc xe này chính là đội ngũ trợ giúp của thành viên mafia. Khi đến giờ Alessandro dặn, bọn họ lập tức lái xe đến đây. Mới vừa đi vào con đường nhỏ trong rừng cây, liền nghe tiếng nổ mạnh phía trước làm cho những người này tăng cường cảnh giác. Ô tô ban đầu chạy tốc độ cao không khỏi chậm đi vài phần. Mẹ kiếp, ông mày tự đào hố chôn mình. Sau khi mìn và mấy tiếng nổ mạnh khoảng 3 phút, Tần Phong nằm trong hốc lá khô vẫn đang cảm giác tai ông ông. Trong khi dãy chết, hắn phát hiện bụng mình cũng bị chấn thương. Không biết tên kia có bị thương không? Tần Phong hít một hơi thật sâu, trước mắt hắn không thể nhìn, không thể nghe, chỉ có thể làm giảm thương tích rồi quyết định. Tại sao lại có thể như vậy? Nín thở, một hơi chân khí chạy trong bụng ngực Tần Phong bỗng nhiên mở mạnh mắt. Bởi vì hắn phát hiện một vài huyệt đạo đang bị nghẹt trong cơ thể mình lúc này, đều đã được mở ra. Vượt qua được huyệt, không phải là tiểu thuyết võ hiệp bịa đặt mà thật sự tồn tại trong luyện khí. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cơ thể con người lục phủ ngũ tạng có 12 kinh lạc. Trên thực tế đối xứng hai bên có 24. Ngoài ra phía trước có nhâm mạch, phía trái có đốc mạch, phía phải có một kinh lạc đặc biệt. Từ nam chí bắt cả người 14 kinh lạc này, sắp xếp thành huyệt đạo của cơ thể gọi là chính huyệt, gồm 365 chỗ. Người không tu luyện chân khí kinh mạch hoàn toàn bế tắc, còn người luyện chân khí chính là muốn đem chân khí chạy vào nhâm đốc 28 kinh mạch trong cơ thể. Muốn chân khí chạy thuận lợi, nhất định phải đả thông kinh mạch các huyệt dạo. Cơ thể con người ước chừng có 52 đơn huyệt, 300 song huyệt, 50 kinh ngoại kỳ huyệt, tổng cộng 720 huyệt vị. Mỗi khi thông một huyệt đạo, sức của cơ thể cũng tăng lên. Kinh mạch cả người thông còn có thể sinh ra sức mạnh không thể kháng cự. Tuy rằng chuyện này phương Tây cho là chuyện buồn cười, nhưng nền văn minh Trung Quốc từ xưa đến nay đã chứng minh chuyện này. Người xưa gọi là đao gia thăng thiên, thật ra chính là tu luyện tâm pháp đến cực hạn. Cơ thể người đã có thay đổi, do đó sinh ra thần thức, cũng chính là thần hồn xuất hiện trong truyền thuyết. Giống như thiết quải của bát tiên vậy. Trên thực tế bát tiên thật sự có thiết quải. Ông ta sinh vào năm Tuất chừng năm 418 đến 326 trước công nguyên. Tên thật là Vi Lý Huyền, hiện giờ Dược Vương được thờ cúng trong miếu Hợp Phì Dược Vương chính là Thiết Quải. Nhưng đến giờ mặc kệ là người luyện tâm pháp vẫn coi đó là truyền thuyết. Bởi vì từ đó đến nay không nghĩ nói ai có thể đạt đến cảnh giới này. Nhưng Tần Phong vẫn nửa tin nửa ngờ đối với việc này. Bởi vì hắn đã có truyền thừa là Trương Tam Phong để lại. Đó cũng là một vị duy nhất đắc đạo thành tiên từ đời Tống Minh đến nay. Trong tiêu chuẩn tập công pháp của Tần Phong, phá tan nhâm mạch chính là dấu hiệu có thể tiến vào cảnh giới ám kình. Nếu phá tan hai mạch nhâm đốc, sẽ đạt được trình độ tuyệt vời. Từng ấy năm đến nay Tần Phong vẫn bị ngăn ở nhâm mạch, nhưng hôm qua mới cảm giác được cánh cửa phá tan nhâm mạch. Nhưng hắn không ngờ, chính cái hãm hại hắn đã giải nhâm mạch. Quả đúng là khí thông thuận lợi qua nhâm mạch xong Tần Phong cảm giác mình rất minh mẫn, cả người thoải mái, từng đợt tạp chất trong người theo lỗ chân lông bài tiết ra ngoài. Tuy rằng bị ảnh hưởng bởi chấn động do nổ mạnh, tai Tần Phong không nghe được động tĩnh gì nhưng đầu óc hắn minh mẫn vô cùng, từng ngọn cỏ nhành cây xung quanh đều hiện rõ trong đầu hắn. Chuyện gì vậy? Nhìn hình ảnh cây cối bị sóng chấn động tàn sát bừa bãi Tần Phong, trừng mắt vẫn còn vệt máu tươi nhưng thông qua hai mắt hắn lại không nhìn thấy gì. Khó thật, chẳng lẽ đây là thần thức mà đạo gia thường nói sao? Tần Phong đọc toàn bộ điển tích về đạo gia, biết khi tu luyện đạt đến một cảnh giới nhất định, mắt, tai, mũi, lưỡi và đầu và cả giác quan thứ 6 sẽ được đề cao, hơn nữa xuất hiện một số bản lĩnh cao cường. Như cái gọi là mắt trời, chính là giác quan thứ 6 tăng lên sau đó sinh ra thần thông. Hiệu quả rõ rệt trong tối chính là cảm nhận của cơ thể sẽ chuyển thành thần thức, cũng chính là thả hồn ra ngoài như trên đã nói. Đau đầu, không được, đau đầu quá. Đang lúc quan sát phạm vi của thần thức đầu bỗng nhiên đau nhức giống như là có người cắt đầu hắn vậy, Tần Phong sợ tới mức vội vàng ngừng quan sát. Mẹ nó, chỉ khoảng cách 3 mét, hình như không có tác dụng. Sự đau đớn cũng nhanh chóng qua đi, khi Tần Phong dừng lại suy nghĩ lập tức bình thường trở lại. Điều này làm cho Tần Phong không nói gì, thật cẩn thận hồi tưởng lại, tình hình quanh hắn lại hiện ra. Chẳng lẽ cùng với sự phát triển của tu vi, phạm vi thần thức có thể đạt đến cũng tùy theo sự phát triển. Trong lòng Tần Phong bỗng nhiên có một suy nghĩ, không khỏi vui vẻ. Hắn vừa mới đột phá đến cảnh giới ám kình đã sinh ra thần thức, việc này chứng tỏ tâm pháp mà hắn luyện còn có rất nhiều công năng chưa khai phá. Mặc kệ, trước tiên giải quyết Alessandro rồi nói sau. Nội tức của Tần Phong không ngừng chạy trong cơ thể, theo sự di chuyển của chân khí nổi khổ riêng của Tần Phong trong bụng cũng được giảm bớt, ngoài tai vẫn bị ảnh hưởng, cơ thể đã không còn trở ngại. Ôi, Alessandro, mẹ nó, thằng nhóc này sao còn chưa chết? Ngay tại lúc Tần Phong dưỡng thương, thử sử dụng thần thức hình ảnh Alessandro bỗng hiện ra trong đầu của hắn. Lúc này bộ dạng của Alessandro cực kỳ thê thảm. Bị chấn động do nổ mạnh đánh vào làm cho vết thương trên người Alessandro đều vỡ ra. Quả lựu đạn gần anh ta phát nổ gần như lột hết da đầu của anh ta. Máu tươi chảy xuống cơ thể cao lớn của Alessandro gần như thành người máu. Đứng dựa vào một gốc cây khô không ngừng thở hổn hển, ánh mắt cũng dã rời. Kẻ điên, quả thực chính là kẻ điên. Alessandro không ngừng lặp lại những lời này. Anh ta thế nào cũng không ngờ tới đối phương không ngờ lại chôn nhiều mình và bom trong rừng cây như vậy, chẳng lẽ hắn muốn tuyên chiến với Mỹ sao? Hơn nữa trước đó Alessandro từng phát hiện vị trí của Tần Phong. Cho dù Tần Phong chạy nhanh sợ là cũng không tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của mình cho nên, Alessandro thấy người Nhật Bản kia muốn cùng anh ta chết chung một chỗ. Tục ngữ nói ngốc sợ người bất cần sợ người không muốn sống. Đối mặt với một đối thủ như vậy hiện giờ Alessandro đã hoàn toàn không có ý chiến đấu. Anh ta thở hổn hển, chuẩn bị chờ khôi phục sức khỏe xong nhanh chóng chạy khỏi khu rừng này. Tiếng ô tô, là người của mình đến đây. Alessandro cũng không bị chôn dưới đất, sóng chấn động này không thể ảnh hưởng đến thính lực của anh ta. 5 phút sau Alessandro nghe được tiếng động cơ. Nghỉ ngơi một lát Alessandro, cũng khôi phục vài phần khí lực lập tức lấy tay chống, ở thân cây phía sau từ từ chống cả người lên. Hơn nữa bước từng bước về phía trước. Ôi, còn có bẫy. Nhưng Alessandro vừa bước ra một bước cơ thể vọt mạnh về phía trước một bước, bởi vì anh ta đã tụt xuống một hố sâu bị lá cây bao phủ, lá cây trùm đến đầu gối. Điều này làm cho Alessandro quá sợ hãi, đứng thẳng người, dừng nguyên vị trí. Tay phải nắm chặt dao găm, không dám có bất kỳ động tác nào. Anh ta sợ kích nổ cái gì đó. Ước chừng một phút đồng hồ Alessandro mới từ từ thả lỏng người. Bởi vì anh ta nghe thấy mùi tanh dưới tán lá cây, chính là lá cây bị mốc thối chứ không phải là bẫy. Alessandro, anh ở đâu? Anh ở chỗ nào? Lúc này ngoài bìa rừng vang lên tiếng gọi bằng tiếng Anh đặc giọng Italy. Rốt cuộc những người đến nhà thờ đã lớn tiếng gọi tên Alessandro. Tôi ở đây. Cấp dưới đã đến làm cho Alessandro thở mạnh. Anh ta biết mình hiện giờ không xong nếu những người này không đến chỉ sợ anh ta không thể về Florida. Bởi vì cơ thể quá yếu, tiếng kêu thứ nhất của Alessandro những người ngoài bìa rừng đang khiếp sợ với đống thi thể nghe thấy. Alessandro không khỏi la lớn. Tôi. Nhưng Alessandro vừa mới hét lên chữ tôi xong, trong đầu đột nhiên có một báo động. Loại báo động này thậm chí nếu so với lần xuất hiện trước thì mạnh gấp trăm lần. Mẹ kiếp! Alessandro gầm lên giận dữ. Cả người lui về phía sau, anh ta có thể cảm giác được nguy hiểm đến từ dưới chân mình. Giống như dưới đó có một con mãnh hổ vậy. Hắt xì! Một âm thanh có phần gấp gáp truyền đến tai Alessandro. Anh ta cảm giác đùi nhẹ bẫng, cơ thể đâm vào thân cây phía sau, cũng là rút chân ra khỏi đám lá cây. À, hình như hát có gì đó không đúng. Alessandro chần chừ cúi xuống nhìn đùi phải của mình. Vừa thấy ánh mắt của anh ta trừng lên, hét lên một tiếng thê lương. Chân của tôi đâu? Từ đầu gối của Alessandro đi xuống, chân phải của anh ta không biết biến mất từ lúc nào không thấy, máu chảy không ngừng, xương trắng lộ rõ. Mãi cho đến khi Alessandro hét lên thảm thiết, cảm giác đau đớn mới bắt đầu xoáy vào óc anh ta. Da thịt và xương cốt đều không thấy. Alessandro đã từng chịu qua huấn luyện ma quỷ chứ, nếu là người bình thường sự đau đớn này, đủ để người ta chết đi. Đương nhiên, nếu không dựa lưng vào thân cậy, sợ là Alessandro cũng đã ngã xuống rồi. Vừa gào lên man rợ, Alessandro vừa nhìn vào chỗ lá cây kia. Anh ta muốn biết rốt cuộc trong đó, giấu quái vật gì có thể cắn đứt chân của anh ta. Này, điều này sao có thể? Theo tiếng xào xạc vang lên trên mặt đất, Alessandro trừng mắt. Bởi vì anh ta nhìn thấy một người chui từ trong đống lá kia ra. Thuật ẩn thân trong lòng đất Alessandro trải qua huấn luyện cũng không xa lạ. Nhưng Alessandro biết vừa rồi dưới uy lực nổ mạnh này, sợ rằng ẩn thân dưới đất cũng bị đánh chết. Đó cũng là nguyên nhân mà anh ta không nghĩ dưới đất có người. Nhưng chuyện không có khả năng đã xảy ra, mà lại hiện ra trước mắt Alessandro. Khi anh ta thấy rõ bộ dạng của người, trước mặt cổ họng không khỏi phát ra âm thanh khanh khánh. Tần Phong trước mặt tuy không nhiều máu như vậy, nhưng nói về gương mặt cũng không thể tốt hơn Alessandro nhiều. Ở khóe mắt, chóp mũi cùng lỗ tai của Tần Phong đều đầy máu. Hơn nữa dưới ánh sáng u ám của rừng cây quả thật giống như là ác quỷ, làm người ta không thể không sợ. Anh rốt cuộc là ai? Nhìn Tần Phong trước mặt, Alessandro lớn tiếng hỏi. Tay phải nắm chặt con dao găm, dựa lưng vào thân cây cố gắng giữ thăng bằng cơ thể mình. Lỗ tai vẫn đang ong ong, nhưng Tần Phong thấy Alessandro há mồm, từ miệng của anh ta đã hiểu anh ta nói gì. Hơn nữa Tần Phong còn biết Alessandro đã đi đến đoạn đèn đã cạn dầu. Anh ta nói chuyện chỉ sợ là muốn kéo dài thời gian, nếu không với sự dũng mãnh của y, sợ là đã chém chết hắn rồi. Tôi thừa nhận nếu đơn độc đấu tôi không phải là đối thủ của anh. Tần Phong sử dụng tiếng Hán mà không dùng tiếng Nhật nói chuyện với Alessandro. Kẻ địch trước mặt đã thắng nhưng Tần Phong vẫn tôn trọng. Alessandro trước khi chết có quyền biết thân phận của mình. Chương 509 đến 1, sóng to gió lớn, thượng, anh là người Trung Quốc. Tuy rằng nghe không hiểu Tần Phong nói gì nhưng Alessandro nghe được ngôn ngữ mà đối phương nói thuộc quốc gia nào. Cho nên nghe Tần Phong nói xong, vẻ mặt đầy máu của Alessandro lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Alessandro như thế nào cũng không thể ngờ tới, người đặt bẫy mình chính là người không liên hệ chút nào với tổ Yamaguchi Gumi và Mafia, mà là người Trung Quốc. Tôi hiểu rồi, anh là người của ông Bạch, là người của Hồng Môn. Alessandro tuy rằng đã đến hoàn cảnh đèn hết dầu nhưng đầu óc vẫn rất tốt, lập tức thở dài nói. Người Trung Quốc quả nhiên giỏi việc giết người bí mật. Năm đó huấn luyện viên của tôi có một người Trung Quốc. Trước kia ở trại huấn luyện Siberia là tổ chức cấp dưới của đội đặc chủng Nga. Sau đó một số đơn vị lớn tham dự vào, sau đó thoát ly khỏi Nga, trở thành một tổ chức huấn luyện thuần túy. Trong tổ chức này có những người tinh anh nhất trên thế giới. Đương nhiên tinh anh trong ngành sản xuất và ít, tinh thông của họ chính là giết người. Lúc ấy người phụ trách giết người bí mật là một ông lão người Trung Quốc. Huấn luyện viên đã dừng dẫn 30 người đến một cuộc chiến ở một quốc gia châu Phi, thành công trong việc ám sát một người quân phiệt. Trong quá trình này, huấn luyện viên Trung Quốc cho thấy kỹ năng giết người bí mật không thể tưởng tượng được. Những kỹ năng của Alessandro đều là học từ trung tâm đó. Cho nên tuy rằng ông lão kia đã gần 60 tuổi, nhưng trong cuộc khảo hạch trước khi tốt nghiệp không ai dám khiêu chiến với huấn luyện viên người Trung Quốc, kia có thể thấy ông oai danh thế nào. Alessandro, đến đây đi, chết giống như một chiến sĩ đi. Tuy Tần Phong vì tai không nghe được, nên không nghe được Alessandro đang nói gì nhưng đã nghe được tiếng bước chân ngoài bìa rừng. Hắn không muốn tiếp tục kéo dài, bước chân về phía trước. Chết tiệt! Nhìn thấy sách lượng của mình không thành công, ánh mắt Alessandro lộ vẻ oán hận, tựa vào cây, chân dùng sức chống đỡ trên mặt đất, cả cơ thể cao lớn lao về phía Tần Phong. Bình thường cận kề cái chết, Alessandro rất ương ngạnh, vượt qua sự tưởng tượng của người thường. Cho dù ở trong tình trạng đèn cạn dầu, anh ta vẫn có thể bộc phát một đòn chí mạng. Phía trước người Alessandro là cơ thể của anh ta. Vì để không rút dây động dừng, Alessandro cả con dao găm đen kia giấu trong bàn tay mình. Anh ta chờ mong lưỡi dao sắc bén đã giết chết không biết bao nhiêu người này có thể đâm vào ngực Tần Phong. Được lắm. Nhìn thấy Alessandro đánh về phía mình, Tần Phong nhìn giống như chậm chạp của Tần Phong nhưng hơi nghiêng người đã tránh được tay phải của Alessandro. Nếu bình thường Alessandro chắc chắn có chiêu sâu nhưng hiện giờ anh ta đã mất chân phải, sau khi rơi xuống đất cả người cũng không thể đứng vững. Một chiêu này xong, lòng Alessandro chợt lạnh. Không đợi đối phương có động tác tiếp theo, hai tay Tần Phong đưa về phía cánh tay phải của Alessandro, một động tác rất nhanh. Alessandro hét thảm một tiếng. Tôi, tay của tôi. Alessandro rõ ràng cảm giác được ngay khi Tần Phong tránh qua một bên, cánh tay phải của anh ta chợt lạnh, từ khuỷu tay xuống đã rơi trên mặt đất. Anh có thể đi gặp Ma Vương. Hai tay Tần Phong kéo mạnh, trong tay của hắn lúc này truyền đến tiếng vang của dây thép căng lên. Ngay sau đó Tần Phong dùng lực của hai chân chạm đất lộn một cái, dĩ nhiên là vọt qua đầu Alessandro, nhưng hai tay của hắn cũng vờn quanh cổ Alessandro. Dây thép. Một tia sáng hiện lên trước mắt Alessandro. Cuối cùng anh ta cũng hiểu được cái gì đã chặt đứt đùi phải và tay phải của anh ta, không ngờ là một dây thép không thể nhận ra. Không, tôi không thể chết. Lo lắng bao trùm trong lòng Alessandro. Tuy rằng giết người không tính toán nhưng khi mình sắp chết, Alessandro vẫn không cam chịu. Người cuối cùng cũng chết. Tiếng Tần Phong vang lên bên tai của Alessandro. Ngay sau đó Alessandro chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, một tia máu bắn ra khỏi người anh ta. Cứu tôi, mau đến cứu tôi. Khi ý thức chưa biến mất, Alessandro chạy về phía những người cấp dưới ở bìa rừng. Nhưng đó cũng là hình ảnh cuối cùng của anh ta. Chỉ trong một vài tích tắc, màn đêm đã bao phủ toàn bộ suy nghĩ của anh ta, đầu rơi xuống mặt đất. Chết trong tay một người Trung Quốc quả thật là ủy khuất cho anh. Tần Phong khẽ đẩy cơ thể vẫn đang đứng thẳng của Alessandro một chút, hai tay động một chút, cưa thép bắn lên, đồ bằng hợp kim thép tinh tế biến mất trong không khí. Việc ám sát trong rừng, cưa thép thậm chí so với tác mệnh châm của Tần Phong còn tốt hơn. Độ sắc bén của nó còn vượt qua sự tưởng tượng của Tần Phong. Xương đùi mạnh mẽ của Alessandro dưới sức mạnh của cưa thép nhanh cả hơn điện. Alessandro, anh ở đâu? Những người Ý, ở phía ngoài bìa rừng vừa rồi nghe được tiếng gào thét của Alessandro lúc này ghìm súng, cẩn thận đi vào trong rừng cây. Nhìn những người Ý này, Tần Phong hạ thấp người, với tay lấy con dao găm của Alessandro, lắc mình mấy cái đã biến mất sau một tán cây lớn sum suê. Có ma, tôi thấy một cái đầu người. Ngay lúc Tần Phong vừa rời đi khoảng 3 phút, một người Ý cũng đến đó, nhìn thấy một cái đầu Ý sợ đến mức hét lên thảm thiết. Alessandro, đúng là Alessandro. Người đi sau to gan hơn, dùng súng đẩy cái đầu một chút, đồng thời thấy được ánh mắt chết không nhắm của Alessandro. Trời ơi, ai đã xử lý Alessandro? Mấy người đang tìm tòi trong rừng cây đều cảm thấy nghẹn thở. Là cấp dưới của Alessandro tất nhiên biết chỗ đáng sợ của Alessandro. Mấy năm trước khi tranh giành địa bàn với một quốc gia ở vùng Đông Nam Á, Alessandro từng một đêm giết mấy chục người không tổn hao một sợi tóc. Cho nên nhìn thấy đầu Alessandro, mọi người đều cảm giác đầu trống rỗng. Bọn họ vốn tưởng rằng Ma Vương là người thân của Alessandro, vĩnh viễn sẽ không chết. Thượng đế, nhất định là thượng đế đã xử lý Alessandro. Một người trong đó lẩm bẩm. Có lẽ chỉ có thượng đế mới có thể lấy đi mạng của Alessandro. Nhìn người từng là đại ca của mình này, vẻ mặt mấy người Ý đều rất phức tạp. Phải biết rằng Alessandro tuy rằng bắt nguồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổ chức Mafia New York, nhưng anh ta là người vui buồn thất thường. Trong gia tộc có không ít người làm trái lời của anh ta đều chết không rõ ràng. Cho nên, khi Alessandro còn sống, ngay cả người cha trên danh nghĩa phụ trách Mafia cũng không dám nói ra tiếng nói của mình. Lúc này Alessandro đã chết, những người này nhất thời ý thức được tổ chức Mafia New York phải thay đổi, họ cũng có thể tìm con đường khác. Về suy nghĩ giúp Alessandro trả thù, không ai có thể đứng lên. Cho dù không phải thượng đế xử lý Alessandro, nhưng người có thể giết Alessandro là người bọn họ có thể chọc vào sao? Đúng vậy, người Nhật Bản giết chết Alessandro, chúng ta phải nhanh chóng về nhà. Đem thi thể Alessandro ra phía trước nhà thờ, bàn bạc một hồi sau mấy người Ý đưa ra quyết định. Thật ra mọi việc đều rõ ràng, những xác chết phía trước nhà thờ ngoài người Nhật là người Ý, hiển nhiên là kết quả cuộc chiến đấu sống chết. Một người đang mắt đẫm lệ gục đầu trên thi thể Alessandro ngẩng lên hét lớn. Xử lý người Nhật Bản này, báo thù cho anh tôi. Mafia Ý sở dĩ rất ít khi có người phản bội, cũng rất khó bị cảnh sát nắm được chứng cứ. Nguyên nhân lớn chính là trong các thành viên trên cơ bản đều có đủ loại liên hệ. Chương 509-2, sóng to gió lớn, thượng. Người chết phần lớn đều có quan hệ thân thích với mấy người này. Thậm chí có hai người là anh họ của Alessandro. Đúng, giết chết người Nhật Bản, nhanh báo tin này cho ông chủ. Một người mắt linh hoạt phụ thêm. Có Alessandro, Mafia New York chắc chắn khôi phục vinh quang trước đây. Được, mấy anh em chúng ta nhanh chóng trở về. Mọi người ba chân bốn cẳng mang hơn 10 xác chết lên xe sau đó, nhanh chóng rời khu nhà thờ. Một hồi phong ba thật lớn, khi ô tô rời đi, tin tức hai bang phái lớn dùng súng bắn nhau thậm chí kinh động đến cả Tổng thống Mỹ. Tần Phong, cậu thế nào? Tần Phong trả lời. Tần Phong, nếu cậu không trả lời mình sẽ đi tìm cậu. Khi Tần Phong đấu với Alessandro, hắn đã tắt điện thoại. Khi hắn khởi động lại máy tin nhắn của Lưu Tử Mặc không ngừng được gửi đến, sự lo lắng thể hiện trong từng câu chữ. Không sao, đã quay về, gặp ở chỗ cũ. Tần Phong trả lời ngắn gọn đi về phía chỗ hẹn với Lưu Tử Mặc. Hơn 10 phút sau đi qua 7-8 dặm Tần Phong, rốt cuộc nhìn thấy một chiếc xe tải đứng bên cạnh rừng cậy, đứng bên cạnh xe chính là Lưu Tử Mặc. Tần Phong, cậu sao lại thành bộ dạng như vậy? Khi Tần Phong hiện ra trước mắt Lưu Tử Mặc, thiếu chút nữa không nhận ra hắn. Máu tươi đọng trên mặt Tần Phong kia khiến người ta nhìn qua giống như là nước mắt quỷ. Cậu nói cái gì, mình không nghe được. Tần Phong khoát tay áo, hắn biết không phải tai mình có vấn đề. Nổ mạnh đã qua 30 phút nhưng tai Tần Phong vẫn không nghe được. Mẹ kiếp, cậu đừng, không phải là chết biến thành ma rồi chứ. Lưu Tử Mặc tháo kính râm xuống nhìn thoáng qua Tần Phong, lúc này mới bình tĩnh bởi vì anh ta đã nhìn rõ bóng của Tần Phong. Cút sang một bên, cậu mới là quỷ. Tần Phong mắng một câu mở cửa xe chui vào. Nói với người lái xe. A Bảo, lái xe, đưa tôi về. A, anh, Tần Phong, cậu không sao chứ? Nghe Tần Phong nói A Bảo đang định khởi động xe nhìn thấy Tần Phong, sợ tới mức thiếu chút nữa không đẩy cửa xe nhảy xuống. Sao còn không lái xe? Bởi vì A Bảo không nói với Tần Phong nên Tần Phong không thể nhìn miệng của anh ta. Đợi nửa ngày thấy A Bảo không nhúc nhích nhíu mày. Chẳng qua Tần Phong vừa nhíu mày A Bảo lại càng run rẩy hơn, tay phải cầm chìa khóa cũng không nổ được máy. Phải nói A Bảo theo Bạch Trấn hơn 10 năm coi như là hiểu biết. Nhưng vừa rồi sát khí phát ra trên người Tần Phong làm anh ta sợ, tới mức tè ra quần. Anh Bảo, tôi lái xe. Lưu Tử Mặc ngồi vào sau nhìn thấy A Bảo có chút không bình thường. Mở cửa xe đổi vị trí với A Bảo, tùy tay đưa cho Tần Phong một lọ nước khoáng nói. Cậu rửa mặt đi, bộ dáng này sẽ trêu chọc đến cảnh sát. Mặt của mình làm sao? Tần Phong nhìn thấy chuyển động của miệng Lưu Tử Mặc, không khỏi sửng sốt một chút vội vàng soi vào gương xe mới phát hiện máu trên mặt mình. Còn bà nó, mấy quả mình cậu cho mình uy lực cũng là lớn quá. Nhìn vết máu trên mũi và mắt Tần Phong cũng không thở nổi. Nếu biết trước uy lực của quả mình mà Lưu Tử Mặc đưa cho hắn thì đánh chết Tần Phong, cũng không dám chui xuống hố. Cậu không dùng mình làm lựu đạn chứ? Thật ra Lưu Tử Mặc cũng không biết uy lực của những quả mình kia. Trước kia anh ta tham gia hành động của bang hội nhiều nhất là cầm dao đánh nhau, mãi mới đây mới dùng súng đạn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chết tiệt, nếu dùng làm lựu đạn, ông đây đã sớm thịt nát xương tan. Tần Phong tức giận mắng một câu. Lần này tuy rằng xử lý Alessandro nhưng tai Tần Phong hiện giờ hoàn toàn không nghe được âm thanh gì. Nếu thật sự điếc thì cũng mặc nhưng cũng không thể nào thuận lòng. Sao lại thối vậy nhỉ, thật sự là thối. Tần Phong dùng nước rửa máu ứ, trong mũi xong bỗng nhiên ngửi được mùi vị tanh tưởi nhìn không được mắng lên. Lỗ tai không nghe được cũng làm cho hắn có chút nôn nóng. Mùi thối, còn không phải trên người của cậu sao? Lưu Tử Mặc tức giận nói. Mình đã ngửi được mùi thối trên người cậu, rốt cuộc là cậu đi giết người hay là đi chui hố phân vậy? Đừng nói nhảm, tìm một chỗ để tôi tắm trước. Tần Phong nhìn trên người mình, phát hiện ra bên ngoài người hắn bao quanh một lớp màu đen, trong lòng chợt hiểu nói. Đúng rồi, trên đường đi không phải có con sông sao, chạy đến đây đi. Được, rửa xong sẽ về. Lưu Tử Mặc gật gật đầu nếu không lái xe có cửa sổ thì gã. Và A Bảo đã không thể ngồi yên. Tần tiên sinh, những người Ý và người Nhật Bản thế nào rồi? A Bảo ngồi ghế sau định thần lại nhịn không được hỏi một câu. Tuy rằng tránh bên ngoài mấy km, nhưng tiếng súng kịch liệt từ khu nhà thờ truyền ra thì A Bảo và Lưu Tử Mặc cũng nghe được. Nhìn thấy Tần Phong quần áo rách dưới chạy ra, A Bảo rất tò mò đối với việc xảy ra ở nhà thờ. Anh Bảo, tai Tần Phong không nghe được, anh hỏi cũng như không. Lưu Tử Mặc khởi động xe nói. Trước hết để Tần Phong tắm rửa sau đó gặp bác sĩ, nói chuyện trong rừng sau đi. Lưu Tử Mặc tuy rằng cũng rất ngạc nhiên, nhưng gã quan tâm đến thân thể của Tần Phong hơn. Nhấn ga, xe chạy như bay về hướng thành phố. Hơn 20 phút sau đã dừng bên cạnh một con sông. Las Vegas mặc dù là một ốc đảo trong sa mạc nhưng vẫn là nơi rất thiếu nước. Chính quyền đã mở một con sông dẫn nước ngầm, dưới đất lên hình thành một con sông bán nhân công. Hiện giờ nó là con sông bán nhân công lớn nhất. Tần Phong kéo quần áo rách dưới trên người xuống trần chuồng đi xuống nước. Thông mũi xong hắn cũng không chịu được mùi hôi tanh trên người mình. Đây có phải là tạp chất trong người không? Vừa tắm vừa nghĩ đến việc phá tan niêm mạch Tần Phong đã hiểu được vài phần. Không ngừng kỳ cọ, Tần Phong đã rửa sạch lớp màu đen trên người. Lộ ra làn da trắng, nhất là tóc gáy của Tần Phong mịn như có thể nhìn thấy được. Trong điển tích đã từng nói khi người ta mới sinh ra, là trạng thái tinh thuần nhất cũng phù hợp với cách nói của đạo gia tiên thiên, trong cơ thể không mang chút tạp chất nào, kinh mạch đều thông. Nhưng khi trưởng thành khó tránh khỏi ăn uống, điều này làm cho tạp chất được lưu giữ trong cơ thể, làm cho huyệt đạo kinh mạch của cơ thể đều bế tắc. Đó cũng là lý do mà người tu luyện thích ở những nơi thâm sơn cùng cốc để luyện võ. Ở nơi đó không tiếp xúc với những thực vật chứa tạp chất, làm cho cơ thể càng thêm thuần khiết. Mà tuổi càng nhỏ, càng dễ dàng rửa sạch những tạp chất này, làm cho cơ thể khôi phục như ban đầu, đạt đến cảnh giới tiên thiên. Trong sách võ thuật truyền thống Trung Quốc, không có chỗ nào không ghi phải luyện võ bắt đầu trước 10 tuổi. Đương nhiên, đây chính là tương đối mà thôi. Bởi vì ngoài truyền thuyết thì chưa ai có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên. Đó chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết mà thôi. Thật ra hiện giờ vì công nghiệp phát triển, hoàn cảnh xã hội đã không thích hợp cho việc luyện khí. Sở dĩ Tần Phong luyện tập đạo gia tâm pháp ban đầu nghĩ, mãi mãi sẽ không thể phá tan gông cùng xiềng xích ám kích bước vào cảnh giới ám kình. Nhưng do Tần Phong có cơ duyên gặp được ngọc bội có chân khí của Trương Tam Phong, lúc này mới khiến cho hắn cuối cùng có thể tiếp tục luyện đi xuống, hơn nữa lợi hại hơn. Nhưng Tần Phong cũng không biết tình huống này, tắm sạch sẽ xong hắn chỉ cảm thấy cả người thư thái, ngoài việc không nghe được ra thì cơ thể hơn những ngày xưa. Tần Phong, thay quần áo đi rồi chúng ta trở về. Nhìn thấy tai của Tần Phong không nghe được Lưu Tử Mặc, hiện ra chút buồn ném ra cho Tần Phong một bộ quần áo sau lái xe trở lại Las Vegas. Tử Mặc, để anh bảo về trước đi. Đi vào khách sạn xong, Tần Phong nói. Mình trở về phòng mình điều trị cơ thể, nếu thật sự không được cậu dẫn tôi đến gặp bác sĩ. Tần Phong không phải người ngoan cố, hắn tin tưởng cách chữa bệnh của Đông y nhưng cũng không bài xích Tây y. Nếu như mình không kiểm tra ra lỗ tai bị sao, vậy phải đến bệnh viện. Đúng rồi, A Bảo, anh hãy nói với Bạch Gia một câu. Lưu Tử Mặc dừng xe xong, Tần Phong bỗng nhiên quay đầu lại nói với A Bảo. Anh nói với nhà họ Bạch, bây giờ là thời cơ tốt nhất để chiếm địa bàn New York, sau này không có thời cơ tốt như vậy. Chương 510-1, sóng to gió lớn chung. Tần Phong mới quay về khách sạn không bao lâu, Trần Thế Hào đã gõ cửa phòng hắn. Đương nhiên Tần Phong không nghe được tiếng gõ cửa mà là đang lúc Lưu Tử Mặc mở cửa. Hóa ra anh Lưu cũng đã đến. Trần Thế Hào có chút kinh ngạc nhìn Lưu Tử Mặc một cái sau đó nói với Tần Phong. Tần Phong, cậu đi đâu vậy? Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Mấy hôm nay Las Vegas không yên bình, không có việc gì cậu cố gắng đừng ra ngoài. Ôi, anh Hào, Las Vegas làm sao vậy? Nhìn miệng Trần Thế Hào, Tần Phong sửng sốt một chút. Hắn vừa mới từ nhà thờ về, tin tức này không đến mức đã truyền bá nhanh như vậy chứ. Huống chi Trần Thế Hào người lăn lộn ở Macau. Nếu đặt ông ta trong thế giới này thì một đại lão như ông ta cũng không tính cái gì, so với tổ Yamaguchi Gumi thì kém xa. Mafia và tổ Yamaguchi Gumi đàm phán, nói không chừng muốn đánh nhau, cậu cứ nên ở trong nhà. Trần Thế Hào khi nói nhìn Lưu Tử Mặc một cái. Ông ta cũng không biết Hồng Môn có tham gia chuyện này không? Nếu Hồng Môn cũng tham gia chuyện này sẽ quá lớn. À, anh Hào, tôi biết rồi. Tần Phong gật gật đầu nói. Anh Hào, tôi còn có chút việc muốn nói với Tử Mặc, anh xem. À, được. Trần Thế Hào không nghĩ Tần Phong lại lên tiếng đuổi khách, vội vàng đứng dậy nói. Các cậu nói chuyện đi, cậu Tần, ngày mốt Henry hẳn là có thể vào đến cuộc đấu chính, đến lúc đó còn phải nhờ vào cậu nhiều. Nhắc nhở Tần Phong chuyện cuộc thi vua bài mới là việc chủ yếu của Trần Thế Hào. Nhìn Henry Way đấu trong vòng loại tốt, không có gì ngoài ý muốn, thì chuyện tham gia cuộc thi vua bài đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Anh Hào, anh yên tâm, việc tôi đồng ý nhất định sẽ làm được. Tần Phong cho Trần Thế Hào một viên thuốc an thần để đi ra ngoài. Tần Phong, theo anh ta thì có tiền đồ gì? Đợi Trần Thế Hào đi ra khỏi phòng, Lưu Tử Mặc không khỏi bĩu môi nói. Mình thấy cậu hãy gia nhập Hồng Môn đi. Hiện giờ Hồng Môn cần một số nhân tài tinh thông thuật đánh bạc, cậu đến đây có thể đảm đương một phần. Trước khi Trần Thế Hào tới, Lưu Tử Mặc đã muốn hỏi rõ chuyện xảy ra vừa rồi. Khi gã nghe được chuyện người của tổ Yamaguchi, Gumi chết hết, Alessandro cũng tan xác giật mình thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Nếu không phải là Tần Phong, chưa bao giờ nói hoảng gã thật sự cho là Tần Phong nói dối. Cẩn thận hỏi rõ sự việc, vẻ mặt Lưu Tử Mặc trở nên phức tạp. Bởi vì so sánh với Tần Phong, dù là xuất thân hay là môi trường trưởng thành, Lưu Tử Mặc đều mạnh hơn Tần Phong. Nhưng chuyện Tần Phong làm lần này cũng là chuyện Lưu Tử Mặc, thúc ngựa cũng không đuổi kịp nổi. Đương nhiên, chỉ vì anh em, trong lòng Lưu Tử Mặc cũng rất vui cho Tần Phong. Chuyện khác không nói, gã và Tần Phong làm ra một chuyện lớn như vậy, địa vị trong Hồng Môn chỉ cần nước lên thuyền lên. Mình cũng không muốn tìm cho mình một cái mũ cũ. Tần Phong lắc đầu nói. Nếu hợp tác với Hồng Môn mình còn có thể suy nghĩ, còn gia nhập Hồng Môn hay là thôi đi. Tục ngữ nói có gia nhập pháp môn có môn quy, gia nhập hồng môn tuy rằng có thể có nhiều thuận lợi nhưng đồng thời Tần Phong cũng phải suy nghĩ cho hồng môn. Việc này không phù hợp với tính cách của hắn. Hợp tác với hồng môn. Lưu Tử Mặc trợn mắt nhìn Tần Phong nói. Tần Phong, mình thừa nhận chuyện này cậu làm rất tốt, nhưng hồng môn là tổ chức như thế nào cậu có thể còn không rõ ràng. Hợp tác với hồng môn cậu không sợ hồng môn nuốt vào bụng sao? Là một tổ chức lớn của người Hoa, ở hải ngoại hồng môn đã tồn tại trên dưới 100 năm đã len lỏi, vào tầng tầng lớp lớp xã hội, ở Âu Mỹ. Trong rất nhiều lĩnh vực đều có bóng dáng của hồng môn. Thậm chí trong 500 công ty lớn nhất thế giới hồng môn, cũng có cổ phần trong nhiều công ty. Nếu đổi cổ phần này, thành tiền tài sản của hồng môn ít nhất phải là trên 10 tỷ đô la Mỹ. Một quái vật lớn như vậy không ngờ Tần Phong lại nghĩ muốn hợp tác. Đối với Lưu Tử Mặc lại có chút buồn cười. Đừng nói là Tần Phong, dù là Trần Thế Hào ở trước mặt Bạch Trấn Thiên cũng không đủ. Hôm qua Bạch Trấn Thiên nói với Trần Thế Hào, cũng chỉ là muốn nhét Trần Thế Hào vào hệ thống của hồng môn, chứ không phải là hợp tác với ông ta. Lịch sử của hồng môn đúng là không tồi nhưng muốn ăn luôn tôi còn hơi khó. Tần Phong lắc đầu cười nói, hồng môn muốn đặt chân vào kinh doanh sòng bạc không phải chỉ tiền là có thể làm được. Đầu tiên hồng môn phải có kỹ thuật, phải có người tinh thông đánh bạc đến để tô điểm bề ngoài. Bên cạnh đó hồng môn cũng cần đặt cược, nếu bị các sòng bạc chen nhau đổi tiền mặt chỉ sợ sòng bạc của hồng môn cũng không thể mở cửa. Nếu không tại sao Las Vegas lại không bằng hồng môn? Hai điểm mà Tần Phong nói đều là tử huyệt. Mấy năm nay tuy rằng hồng môn vẫn muốn đặt chân vào lĩnh vực kinh doanh sòng bạc, nhưng thứ nhất là không có kỹ thuật, thứ hai là không có người, căn bản là chen không lọt được vào Las Vegas. Nếu không phải Macau thay đổi bất ngờ, một lần nữa cấp phép casino, chỉ sợ hồng môn vẫn không tìm được cơ hội tiến vào giới kinh doanh sòng bạc. Nhưng ngay cả như vậy so với chùm kinh doanh sòng bạc Âu Mỹ, thì hồng môn vẫn không chiếm được ưu thế như cũ. Hồng môn muốn đặt chân vào giới kinh doanh sòng bạc nhất định phải có một người chuyên nghiệp giúp giải quyết những vấn đề ở sòng bạc. Nếu không cho dù mở sòng bạc có lẽ, cũng không được mấy tháng sẽ bị dân cờ bạc chuyên nghiệp lấy hết tiền phải đóng cửa. Đối với chùm kinh doanh sòng bạc, mà nói kỹ thuật của nhân viên không phải là tối quan trọng đối với hồng môn, mà nói đó là quan trọng. Đó cũng là lý do mà Bạch Trấn Thiên, vừa đến Las Vegas đã chạy đến cho Trần Thế Hào thể diện. Cho nên Tần Phong tin tưởng chỉ cần hắn có thể bày ra đủ thực lực, vẫn có thể đục nước béo cò trong lần đánh bạc này, chiếm được một chút ưu đãi. Dù sao hồng môn lúc này vẫn cầu hắn. Tôi không hiểu những thứ này, có lẽ cậu nói có lý. Nghe Tần Phong nói vậy Lưu Tử Mặc ánh mắt đầy bối rối lắc đầu. Nói thật hồng môn mấy chục năm nay tuy rằng đã chú trọng bồi dưỡng nhân tài, nhưng đều là nhân tài trong lĩnh vực tài chính. Đừng nói Lưu Tử Mặc không hiểu, cả hồng môn ngoài một số lão làng còn biết một chút về thuật đánh bạc, những người còn lại đều giống như Lưu Tử Mặc hai mắt như mù. Được rồi, không nói nhiều với cậu nữa. Nhìn Lưu Tử Mặc như vậy Tần Phong lắc đầu nói. Mình xem tai mình có vấn đề gì xảy ra, để như vậy cũng là vất vả. Tuy rằng tai vẫn không nghe được nhưng Tần Phong cũng không quá lo lắng. Hắn đã ti én vào cảnh giới ám kình, giống như khác hẳn Lưu Tử Mặc. Tần Phong có thể cảm giác được cơ thể của hắn cũng không lo lắng. Chương 510-2, sóng to gió lớn chung. Được, nếu không được thì chúng ta đến bệnh viện. Lưu Tử Mặc gật gật đầu. Gã biết Tần Phong có nhiều thủ đoạn, khó với người thường không khó với hắn. Có ai vào ngăn lại giúp tôi, chờ tôi ra nói sau. Tần Phong dặn Lưu Tử Mặc một câu xoay người đi vào buồng trong. Hắn không chỉ muốn chữa trị lỗ tai của mình, còn muốn xem sau khi tiến vào cảnh giới ám kinh cơ thể của mình, thay đổi như thế nào. Giường khách sạn rất mềm, Tần Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hai bàn tay hướng lên trời, theo phương pháp luyện khí Tần Phong hít một hơi thật sâu. Hơi thở này ước chừng 3 giây, sau đó nhắm mắt lại cả người như ngừng thở. Một hơi chân khí chảy đến cách kinh mạch trong cơ thể, khi khí đi qua Tần Phong chỉ cảm thấy cả người thư thái giống như trở lại ban đầu, lười biếng muốn ngủ một giấc. Cả người Tần Phong đều đắm chìm trong trạng thái không suy nghĩ này, cũng không biết bao lâu mới mở mắt. Những mệt mỏi từ hôm qua đến nay đều trở thành hư không. Khi thiền Tần Phong thả lỏng tâm trí, điều làm cho hắn kinh ngạc chính là thần thức của hắn dường như không chịu trở ngại của không gian, không ngờ nhìn thấu tường, thấy được Lưu Tử Mặc ở phòng ngoài. Ở phòng khách Lưu Tử Mặc đang gọi điện thoại. Khi thần thức của Tần Phong nhìn đến người gã vẻ mặt Lưu Tử Mặc đang lộ vẻ nghi ngờ. Nhưng Lưu Tử Mặc hẳn là tin tưởng hai mắt của mình, quét một vòng bốn xung quanh, không phát hiện cái gì một lúc sau Lưu Tử Mặc lại tập trung nói chuyện điện thoại. Anh có thể nhìn thấy người khác, nhưng người khác không nhìn thấy anh. Đây là điều rất kỳ lạ. Nhưng ban đầu Tần Phong cũng không quen, nhìn Lưu Tử Mặc vài lần mới thu về. Xem ra Tử Mặc cũng không sinh ra thần thức, chẳng lẽ là do công pháp bất đồng sao? Nhìn thấy như vậy Tần Phong chợt hiểu, hắn vốn tưởng rằng đạo gia tâm pháp và nội gia quyền pháp cùng có tương đồng, nhưng hiện giờ mới thấy có khác nhau rất lớn. Đáng tiếc sư phụ cũng không tu luyện ra thần thức, Nếu không năm đó nhất định ông ấy sẽ nói cho mình biết. Từ khi có được ngọc bội, Tần Phong đã biết những công pháp ghi lại trong ngọc bội cùng tuyệt kỹ vượt xa những gì sư phụ dạy. Nói vậy sư phụ cũng không có thể được truyền thừa chân chính của ngoại bát môn chủ. Nhưng điều này mang đến cho Tần Phong một vấn đề. Hiện giờ công pháp mà hắn tu luyện không có người đi trước chứng giám. Nói vậy trên thế gian này cũng không có người tu luyện, con đường sau này sẽ tự Tần Phong đi rồi. Sau này phải đến nhiều ngọn núi nổi tiếng của đạo gia, để xem có tìm được người đồng đạo không. Nghĩ đến đây Tần Phong bỗng nhiên đứng lên, hắn phát hiện sau khi mình bước vào cảnh giới mới song lòng dạ, cũng trở nên trống trải nhiều, không ngờ chuyện tai không thể nghe thấy cũng không nghĩ đến, ngược lại nghĩ đến chuyện hư vô mịt mờ này. Biết vậy Tần Phong tĩnh tâm, vừa nghĩ đến chân khí trong cơ thể đã đi đến ngay lỗ tai, cẩn thận tìm kiếm. Tục ngữ nói đau tắc không thông, đối với người tu luyện chân khí mà nói chân khí trong cơ thể anh ta chính là cách quan sát tốt nhất. Hơn nữa, nếu so với khám bệnh hiện giờ thì tốt hơn nhiều. Hóa ra huyệt bị bế tắc, có chút phiền phức. Khi chân khí đến màng nhĩ sau Tần Phong hơi nhíu mày lại. Bởi vì hắn nhận thấy được huyệt kinh mạch của màng nhĩ đã bị tổn thương, chân khí đi đến đây sẽ thấy không thể đi qua. Mẹ kiếp, đau như vậy sao? Tần Phong thử nhấn sâu vào một chút, cũng chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng nổ vang, làm cho hắn váng đầu hoa mắt, chỉ có thể vội vàng dừng lại. Con bà nó, chẳng lẽ cả đời mình làm kẻ điếc? Tần Phong khổ sở, tu vi thăng cấp tất nhiên quan trọng nhưng nếu đổi lại là tổn hại thính lực, Tần Phong vẫn không muốn. Có lẽ là di chứng của địa chấn để lại, từ từ nghỉ ngơi một thời gian rồi nói sau. Ngồi một lúc thật lâu trên mặt đất Tần Phong đứng dậy hắn, cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Tử Mặc, vừa nãy còn gọi điện thoại sao đã ngủ rồi. Đẩy cửa phòng ra Tần Phong nhìn thấy Lưu Tử Mặc nằm trên ghế salon, đang ngáy không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Vẫn là người vô tâm sống hạnh phúc, bất cứ chuyện gì cũng không để trong lòng. Ôi, cậu ra rồi. Lưu Tử Mặc ngủ cũng không sâu giấc, bị Tần Phong đẩy liền mở mắt tức giận nói. Cậu ở trong đó 20 mất tiếng, tôi không ngủ sao có thể coi chừng dùm. Cái gì? Mình ở trong đó đã hai mấy tiếng sao? Tần Phong nghe vậy giật mình, hắn cảm thấy mình ngồi rất nhanh, sao đã gần một ngày một đêm. Con bà nó, chẳng lẽ trong núi không ngày tháng là thật? Tần Phong bỗng nghĩ đến một câu thường được nhắc trong điển tích của đạo gia. Người tu đạo thường thường ngủ cả trăm năm, trạng thái của họ giống hắn sao? Cậu ngủ ở trong đó ngay cả thời gian cũng không biết. Lưu Tử Mặc than thở một câu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Phong nói. Tần Phong, cậu nghe được vừa rồi tôi gọi điện thoại sao? Không đợi Tần Phong trả lời Lưu Tử Mặc đã nói thêm. Vừa rồi chú Bạch còn nói ông ấy đã mời mấy bác sĩ ở San Francisco, nói chuẩn bị kiểm tra tai cho cậu. Không nghe được, tôi nhìn thấy. Tần Phong cười khổ lắc đầu nói. Vừa rồi tôi mở cửa thấy cậu đang gọi điện thoại nên đóng cửa lại. Cũng không phải Tần Phong không tin Lưu Tử Mặc không cho anh ta biết chuyện thần thức, chỉ là chuyện này quá huyền diệu, không phải một hai câu có thể giải thích rõ. Nếu Lưu Tử Mặc quấn quýt lấy hắn muốn học đạo gia tâm pháp, Tần Phong cũng không có cách nào dạy. Hắn đã cảm giác được thần trí của mình thay đổi, nhất định có liên quan đến ngọc bội năm đó. Nhưng hiện giờ Tần Phong cũng không có cách nào cho Lưu Tử Mặc một khối, nên tìm một lý do nói dối. Vừa rồi cậu mở cửa. Lưu Tử Mặc gãi gãi đầu nói. Trách nào khi tôi gọi điện thoại tôi cảm giác như có ai đang nhìn mình, hóa ra là cậu. Tuy rằng không tu luyện ra thần thức, nhưng tiến vào cảnh giới ám kình giác quan thứ 6 của Lưu Tử Mặc cũng rất phát triển. Khi bị người khác nhìn chăm chú hoặc dình cũng sẽ có cảm ứng. Không nói chuyện này nữa. Tần Phong khoát tay áo nói. Chú Bạch gọi điện thoại cho cậu có chuyện gì? Tin tức hôm qua hẳn đã truyền ra ngoài rồi. Đã chết nhiều người như vậy, lại sử dụng vũ khí quân dụng. Tần Phong tin rằng đây không còn chỉ là chuyện của mafia. Và tổ Yamaguchi Gumi chỉ sợ cảnh sát Mỹ thậm chí quân đội đã tham gia vào. Ha ha, Tần Phong, Mỹ hiện giờ đã ồn ào khủng khiếp. Chuyện này, nghe Tần Phong nói xong Lưu Tử Mặc cười ha ha, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Chương 511-1, sóng to gió lớn hạ. Sao lại thế? Nhanh nói cho mình nghe một chút đi. Lưu Tử Mặc nói làm cho Tần Phong cũng hứng thú. Dù sao đang ở một đất nước cách nước mình hàng nghìn dặm, mặc cho mình gây sức ép như thế nào cũng được. Cho dù chết nhiều người hơn nữa cũng không có áp lực tâm lý gì. Hơn nữa, Tần Phong nhập cảnh dùng hộ chiếu giả. Đến Mỹ cũng chưa lộ ra khuôn mặt thật của mình trước người khác. Chính phủ Mỹ dù có lệnh trời cũng không có cách nào bắt Tần Phong, lúc này đang ở trong nước. Ha ha, cậu có biết không, người của tổ Yamaguchi Gumi ở Las Vegas, bị tiêu diệt hoàn toàn xong đã điên cuồng trả thù người của Mafia ở New York. Mà Mafia Alessandro chết như rắn mất đầu bị tổ Yamaguchi Gumi đánh cho liên tiếp lui. Từ lúc chập tối đến giờ hai bên đã chết hơn 100 người. Không chỉ có New York rối loạn, Washington, Los Angeles, Chicago, Houston cũng lộn xộn, các băng đảng xã hội đen đấu đá đánh nhau túi bụi. Lưu Tử Mặc cười rất đắc ý, gã cũng không nghĩ tới, Mafia và Yamaguchi-gumi sống mái với nhau đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, làm cho cả Mỹ đều hỗn loạn. Mafia và Yamaguchi-gumi đánh nhau. Trong thành phố đánh cái rắm à? Nghe Lưu Tử Mặc nói vậy, Tần Phong cũng không thể tin nổi. Các bang phái ở nước ngoài đã rất phát triển, không đến mức vì một chút chuyện đã đem tính mạng con người ra đùa. Việc này, tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì họ đã đánh nhau. Lưu Tử Mặc có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Gã cũng vừa nghe được tin tức này khi nói chuyện với Bạch Trấn Thiên vui mừng nên, cũng không suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Ông bạn, xã hội đen cũng dùng đầu óc. Tần Phong không nói gì nhìn Lưu Tử Mặc, người bạn này đầu không phải to, sao càng đi lại càng về. Chẳng cần nghĩ nhiều như vậy, có công phu kia, tôi còn không bằng những người đi dạo phố sao. Lưu Tử Mặc bĩu môi, vẻ mặt trách giận nhìn Tần Phong nói. Tần Phong, tôi phát hiện sao từ khi gặp cậu không phải là chuyện tốt. Ở Bắc Kinh đã đánh nhau với cậu, hiện giờ ở Las Vegas cũng là như thế. Cút sang một bên, tôi gặp cậu cũng không phải là hay ho đâu. Ôi, cậu đi đâu vậy? Tần Phong tức giận đạp Lưu Tử Mặc, từ trên ghế xuống đất lại phát hiện anh ta đứng lên cả giày cũng không đi, chạy ra ngoài cửa. Có người gõ cửa. Lưu Tử Mặc cũng không quay đầu lại nói một câu, nhưng sau đó mới nhớ ra Tần Phong, không nghe được vội vàng quay đầu lại nói với Tần Phong. Có người gõ cửa, có lẽ là chú Bạch đến. Khi Tần Phong ngồi thiền 20 mấy tiếng, Lưu Tử Mặc vẫn giữ liên lạc với Bạch Trấn Thiên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khi biết tai Tần Phong có vấn đề, Bạch Trấn Thiên lập tức cho một bác sĩ từ San Francisco đến đây. Nếu tính thời gian thì cũng đã đến rồi. Quả nhiên, mở cửa ra đúng là Bạch Trấn Thiên đang đứng bên ngoài cùng một gã da trắng chừng 30 tuổi. Theo sau hai người còn có lái xe của Bạch Trấn Thiên, A Bảo. Trên tay anh ta mang theo một cái hộp lớn. Chú Bạch. Lưu Tử Mặc chào hỏi Bạch Trấn Thiên sau đó ôm gã da trắng một chút nói. David, sao anh cũng đến đây? Anh Lưu nghe nói anh làm việc lớn, đương nhiên tôi phải tới. Gã da trắng cười hì hì ôm Lưu Tử Mặc một chút nói cũng là tiếng Trung Quốc. Chú Bạch, mời vào. Chờ hai người ôm nhau xong, Tần Phong vỗ vỗ vai Lưu Tử Mặc, để cho anh ta nhường cửa. Tần lão đệ, không mời mà tới, xin thứ lỗi. Nhìn thấy Tần Phong sắc mặt Bạch Trấn Thiên, nhất thời trở nên nghiêm túc, vừa chắp tay với Tần Phong, vừa dùng ngôn ngữ ngang hàng. Trước đó tuy rằng Bạch Trấn Thiên gọi Tần Phong là Tần lão đệ, hưng trong giọng nói không lộ ra vẻ thân thiết, chưa hẳn đã coi Tần Phong là người có thể cùng ngồi ăn với mình. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tần Phong, thái độ của Bạch Trấn Thiên cũng thay đổi. Tần Phong biết sự thay đổi này là vì thắng lợi của hắn. Chú Bạch khách khí rồi, mời vào bên trong. Tần Phong cũng cười chắp tay, nghiêng người 45 độ làm tư thế mời. Tần lão đệ khinh thường người anh này à? Bạch Trấn Thiên vừa đi vào phòng vừa bất mãn nói. Cũng đã nói từ trước, về tình cảm của chúng ta, cậu nói như vậy tôi không dậy nổi. Trên giang hồ nặng nhất vai vế. Tần Phong tuy rằng đi theo Lưu lão giao học nghệ nhưng cũng không bái sư phụ. Từ Lý Thư Văn nhất mạch luận xuống bên trong cũng không có Tần Phong. Nhưng đối với Tái Thị mà nói, về vai vế hai người đích thật là ngang hàng. Bởi vì Tái Thị năm đó và cha của Bạch Trấn Thiên còn có giao tình. Được, Bạch đại ca, tôi sẽ không làm kiêu. Tần Phong có thể nói là thuật ngữ đã dày công tôi luyện. Ngoài ra sau khi hắn tiến vào cảnh giới ám kình, sáu giác quan ngoài tai đều tăng lên nhiều. Trên cơ bản những ý trong lời nói của Bạch Trấn Thiên đều bị hắn đọc ra. Bạch đại ca, mời ngồi, đây là trà An Khê Thiết Quan Âm đưa từ trong nước đến. Đi vào phòng mời Bạch Trấn Thiên. Ngồi xong, Tần Phong ngồi xuống đối diện cầm lấy ly trà Trần Thế Hào, đưa rót cho mỗi người một ly trà nóng. Thật ra cậu sống rất tinh tế, ra ngoài còn mang theo mấy thứ này. Nhìn bộ pha trà kia, Bạch Trấn Thiên không khỏi cười nói. Hiện giờ ngoài mấy lão nhân như tôi uống trà, người trẻ tuổi đều thích uống cà phê, trà ở Mỹ thật không dễ bán. Bạch đại ca, bộ pha trà này anh Hào mang đến. Tần Phong cười lắc đầu, Trần Thế Hào là người ở Ma Cao, mà Ma Cao cùng Hồng Kông và Quảng Đông đều có thói quen uống trà, cho nên dù đi ra ngoài cũng mang đi mấy bộ đồ pha trà. Bạch Trấn Thiên là người từng trải, mặc dù muốn nói với Tần Phong chuyện hôm qua cũng không lên tiếng trước. Vào nhà sau nói về chuyện trà nửa ngày. Tần Phong cũng không nóng nảy, cười tủm tỉm nhìn Bạch Trấn Thiên cùng ông ta hàn huyên, thậm chí cũng chưa hỏi người cùng vào kia là ai, chỉ không ngừng rót trà cho mấy người. À, đúng rồi, cậu Tần Tử Mặc không phải nói cậu, tai của cậu bị thương sao? Bạch Trấn Thiên phát hiện Tần Phong tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng thật sự rất có khả năng điểm đạo, đối với chuyện xảy ra hôm qua không đề cập đến một chữ. Rơi vào đường cùng, Bạch Trấn Thiên chỉ có thể qua chuyện tai Tần Phong bị thương đem chuyện hôm qua mở rộng ra. Đương nhiên, nói chuyện với Tần Phong nửa ngày, ông ta nghĩ tai Tần Phong đã tốt hơn rồi. Đúng vậy, bị thương, không nghe được chút nào. Tần Phong gật đầu nói. Hôm qua khi tôi cho nổ mình đã xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tai bị chấn động đến điếc, đến giờ còn không nghe được gì. Cái gì? Cậu không nghe được tôi nói chuyện. Nghe Tần Phong nói vậy, Bạch Chấn Thiên nhất thời ngẩn cả người. Ngay cả người đi theo kia cũng đưa mắt nhìn lại đầy ngạc nhiên. Tần lão đệ, cậu nói đùa sao? Bạch Chấn Thiên lắc đầu nói. Cậu không nghe được tôi nói chuyện, làm sao biết tôi nói gì? Bạch đại ca, anh là người từng trải không phải không biết đến ngôn ngữ môi chứ? Tần Phong cười cười chỉ môi mình nói. Chỉ cần anh nói tiếng Trung Quốc tôi có thể nhận ra từ khẩu hình miệng của anh, nhưng nếu nói tiếng Anh tôi không nghe chuẩn xác như vậy. Ngôn ngữ môi tôi biết nhưng chưa thấy người hoàn toàn giống như vậy. Bạch Chấn Thiên có vẻ không tin. Trước đây trong bang có một lão bạn bị thương nên tai trở nên điếc, cũng tinh thông ngôn ngữ môi. Tuy rằng cũng có thể trao đổi với người khác, nhưng phần lớn là cả khua chân múa tay không vượt xa như Tần Phong vậy. David, cậu xem cho cậu Tần xem tai cậu ấy rốt cuộc bị sao. Bạch Chấn Thiên nói với gã da trắng kia, sau đó xoay người nói với Tần Phong. Tần lão đệ, đây là đệ tử của tôi tên là David, cũng là con nuôi của tôi. Bây giờ nó đang làm viện trưởng bệnh viện của người Hoa ở San Francisco. Đệ tử, con nuôi, Bạch đại ca, việc này. Nhìn miệng Bạch Chấn Thiên xong, Tần Phong nhất thời sửng sốt một chút. Các võ sư Trung Quốc nhận đệ tử người nước ngoài không ít, nhưng nhận người ngoài nghề làm con nuôi đây là lần đầu tiên Tần Phong thấy. Tần sư thúc, tôi kể cho ngài nghe. Thấy Tần Phong ngạc nhiên, David cười nói. 6 tuổi tôi quen cha nuôi tôi, từ đó đã đi theo cha nuôi. Mấy năm nay cuộc sống và học tập đều do cha nuôi tôi cung cấp, Hồng Môn chính là nhà của tôi. Hóa ra là vậy, David vốn là người Canada, cha của cậu ta là một lái xe taxi. Năm đó bang hội thường xuyên chiến đấu ở các chiến trường Canada, từng thuê xe của cha cậu ta. Thường xuyên qua lại, cuối cùng cha của cậu ta cũng trở thành một thành viên bên ngoài một tỉnh phía bắc của Canada của bang hội. Nhưng trong một lần sống mái với bọn buôn thuốc phiện Canada địa phương, cha của David bị chết, để lại David 6 tuổi và mẹ cậu ta. Không thể không nói David gặp một người mẹ không có tính người mẹ tí nào. Ngày hôm sau ngày cha chết, mẹ của David đã đem hết đồ đáng giá trong nhà bỏ lại David rời khỏi nhà. Thấy vậy Bạch Chấn Thiên chỉ có thể đem David về nuôi. David cũng rất hiểu chuyện. Hai người sống chung một thời gian ngắn, Bạch Chấn Thiên không có con, nên đốc lòng đào tạo David. Tuy rằng từ nhỏ đã theo Bạch Chấn Thiên không ở cố định, nhưng thành tích học tập của Javri rất tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học, David thi vào một học viện y học nổi tiếng của Mỹ. Chương 511-2, sóng to gió lớn hạ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, David cũng bỏ qua cơ hội vào các bệnh viện lớn về San Francisco, trở thành bác sĩ của Hồng Môn. Trên cơ bản các anh em bị thương trong những trận chiến đều là Javri chữa. Lưu Tử Mặc từng thi hành vài nhiệm vụ, có lần bả vai bị đao chém, chính là David băng bó cho gã, cho nên quan hệ của hai người không tồi. Bạch đại ca thật đúng là người có tâm Bồ Tát. Nghe David giải thích xong, Tần Phong gật gật đầu nói với David. Trên giang hồ vai vế lung tung, tôi và Bạch đại ca không có cùng sư môn, cậu cũng không cần gọi tôi là sư thúc, gọi tên tôi là được rồi. Tuy rằng Tần Phong không có phân biệt huyết thống, đối với việc nhân con nuôi người nước ngoài cũng không bài xích, nhưng bị một người mắt lam tóc vàng gọi là sư thúc trong lòng thấy không tự nhiên. Được vậy tôi gọi cậu là Tần Phong. David gật đầu, cậu ta và Lưu Tử Mặc là bạn tốt, tất nhiên không muốn xưng hô với người nhỏ hơn mình là sư thúc. Vừa nói David vừa mở hộp lớn kia ra. Thiết bị của cậu thật ra rất đầy đủ. Nhìn những thiết bị xếp hàng chỉnh tề trong hộp, Tần Phong nói. David, tai của tôi bị chấn động vì tiếng nổ mạnh, anh giúp tôi kiểm tra một chút. Tuy rằng không biểu hiện trên nét mặt nhưng Tần Phong vẫn rất quan tâm đến thính giác của mình. Nếu tai không thể chữa khỏi, Tần Phong thật sự không thể tưởng tượng được vượt qua nửa đời sau không nghe được tiếng động như thế nào. Tần Phong, tôi muốn làm xét nghiệm cho anh trước xem có phải là mất thính giác không. David suy nghĩ một chút nói với Lưu Tử Mặc. Tử Mặc, anh đến phía sau Tần Phong đi, hét một tiếng lớn vào tai anh ấy. Nhớ rằng đem hết không khí trong phế quản của anh thở ra, tôi muốn anh hét lớn nhất có thể. Được, cổ họng của tôi, so với giọng nam cao cũng không kém bao nhiêu. Lưu Tử Mặc dõng dạc khoác lác vài câu xong đi ra sau lưng Tần Phong, hít một hơi thật sâu giống một tiếng thật to bên tai Tần Phong. Giọng cao thì cao thật, chẳng qua nói là giọng nam cao không đúng, nói là giọng nữ cao thích hợp hơn. Bởi vì tiếng hét từ cổ họng của Lưu Tử Mặc cũng rất chói tai, nếu không phải là khách sạn cách âm tốt, thì người ngoài sẽ nghĩ rằng ở đây có một cô gái bị hành hung. Được rồi, Tử Mặc, mang tai của tôi sắp bị cậu phá hỏng rồi. Sau khi tiến vào cảnh giới ám kình, sức thở của Lưu Tử Mặc không phải mạnh bình thường, tiếng thét chói tai mấy giây không ngừng, vội vàng đưa tay bảo gã ngừng lại. Khụ khụ, tiếng thét quá lớn có chút không đúng. Lưu Tử Mặc cũng biết tiếng hét của mình không giống độ giọng nam cao, tức giận hít một hơi thật sâu, nhìn như còn muốn làm lại một lần nữa. Rất tốt, David, hẳn là có thể nhỉ. Nghe Lưu Tử Mặc nói xong, ngay cả Bạch Chấn Thiên cũng giảm thọ nhiều năm. Được rồi, không cần hô thêm nữa. David gật gật đầu nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, cậu có nghe được chút âm thanh nào không? Có một chút chấn động, có tiếng ong ong. Tần Phong nói hắn thật sự cảm nhận được tiếng gầm từ miệng Lưu Tử Mặc. Đương nhiên còn có cả nước miếng của anh ta phun lên mặt hắn. Được, cúi đầu xuống để tôi kiểm tra một chút. David lấy ra một cái đèn pin nhỏ, soi vào tay Tần Phong. Trước đó qua điện thoại biết tai của Tần Phong, bị thương David mang đến công cụ phần lớn là về tai. Trong đó thậm chí có cả thiết bị có thể phát ra sóng âm. Nửa tiếng sau David mới ngừng kiểm tra đối với Tần Phong, thu hết dụng cụ vào trong hộp. David, thế nào? Tai của tôi có thể khôi phục được không? Cho dù Tần Phong có thoải mái lúc này cũng không khỏi có chút lo lắng, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía David. Tần Phong, tai của anh vì chấn động mạnh làm cho màng nhĩ bị hao tổn, nhưng màng nhĩ cũng không rách hoàn toàn. David suy nghĩ một chút nói, tôi có hai cách có thể giải quyết vấn đề này. Thứ nhất chính là dùng phẫu thuật để chữa tai bị thương, cách này nhanh nhưng sẽ ảnh hưởng đến thính lực. Cách thứ hai là gì? Không đợi David nói xong, Tần Phong đã gạt bỏ đề nghị này, bởi vì tai là một bộ phận không thể so sánh với các bộ phận khác, nếu bị tổn hao sẽ rất khó khôi phục. Không vạn bất đắc dĩ Tần Phong chắc là không phẫu thuật tai. Cách thứ hai chính là làm cho màng nhĩ từ từ liền lại. David chỉ tay mình nói. Cơ thể người vốn có năng lực tự điều trị, màng nhĩ cũng như vậy. Một thời gian ngắn sau nó sẽ tự liền lại, cách này không có tác dụng phụ nào. Có thể tự liền lại. Mắt Tần Phong sáng lên, tạm thời không nghe được cũng không sao với hắn. Chắc chắn có thể, tôi khẳng định. David gật gật đầu nói. Thật ra tai của anh bị tổn thương cũng không phải là nặng, nhưng không biết vì sao xuất hiện chảy máu lần thứ hai. Nên làm cho việc liền lại cũng kéo dài hơn. Chảy máu lần thứ hai. Chẳng lẽ là mình dùng chân khí thăm dò gây ra? Nghe David nói vậy Tần Phong sửng sốt một chút. Hắn hiểu rõ bệnh nghĩ một lát đã rõ. Màng nhĩ của Tần Phong ban đầu chỉ bị chảy máu, nghỉ ngơi là có thể hồi phục. Nhưng Tần Phong lại dùng chân khí mạnh mẽ giải khai, nên làm bị thương nặng thêm. Đây có chút thuốc giảm nhiệt, cậu uống mỗi ngày đúng hạn dùng sẽ tốt hơn. David lấy trong hộp ra mấy vỉ thuốc cho Tần Phong. Không cần, thuốc tây thương thân, ăn ngon là được. Tần Phong lắc lắc đầu, nếu đã biết là chuyện gì đã xảy ra, hắn tất nhiên có cách điều trị. Không việc gì là tốt rồi. Tần Phong, nói một chút về việc xảy ra hôm qua đi. Đợi David chẩn đoán bệnh cho Tần Phong xong, Bạch Chấn Thiên, cũng rốt cuộc không nhịn nổi tò mò, tuy rằng qua điện thoại đã nghe Lưu Tử Mặc nói một chút nhưng sao bằng Tần Phong tự mình kể. Bạch đại ca, tôi chỉ là may mắn thôi. Tần Phong cười nói, Mafia và Yamaguchi Gumi liều mạng. Tôi đứng sau ném lựu đạn, thêm chút củi lửa cho chúng mà thôi. Tần Phong cũng không giấu giếm, kể lại từ đầu chí cuối chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thậm chí ngay cả chuyện mình hãm hại mình cũng để nói ra. Mấy người Bạch Chấn Thiên mới biết tai Tần Phong vì sao lại bị thương. Tần Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng mấy người trong phòng đều có thể nghe ra được sự nguy hiểm lúc đó. Nhất là lúc Alessandro sắp chết vồ đến, chỉ sợ là Bạch Chấn Thiên cũng không thể dễ dàng. Đầu Alessandro là bị cậu chặt đứt. Bạch Chấn Thiên biết Mafia đêm qua đã đưa thi thể Alessandro về New York nhưng không biết là bị Tần Phong chặt đầu. Nói là chặt cũng không đúng, là tôi làm rụng đầu anh ta. Tần Phong không muốn nói đến chuyện cưa thép nên nói qua loa. Đúng rồi. Bạch đại ca, tôi nghe Tử Mặc nói hiện giờ Mỹ rất hỗn loạn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngài nói xem. Tần Phong không muốn đề cập đến chuyện hôm qua nên chuyển đề tài. Ha ha, đều là do cậu ban tặng. Bạch Chấn Thiên nghe vậy cười vang nói. Những người mafia hôm qua, ở hiện trường có một người là người của Cục Điều tra Liên bang Mỹ nằm vùng. Sau khi trở về, y đã báo cáo về chuyện vũ khí sát thương phạm vi lớn. Ở Mỹ cá nhân có thể sở hữu súng, nhưng đối với vật tư quân dụng chính phủ Mỹ lại khống chế rất nghiêm khắc. Nghe xuất hiện mình, Cục Điều tra Liên bang Mỹ cùng tổ điều tra quân đội đã đến khu nhà thờ bên cạnh đó, tìm ra một quả mìn chưa nổ. Căn cứ tình hình hiện trường cùng tin tình báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, bọn họ dễ dàng đoán ra đây là vụ án các bang phái sống mái với nhau. Nếu là trước kia, người Mỹ sẽ có thể tìm chứng cứ ở các bang hội này. Nhưng hiện giờ hiện trường đã có vũ khí vi phạm điều hạn chế của chính phủ Mỹ, cho nên Mafia và Yamaguchi Gumi đang như tổ ong bỏ vẽ. Buồn cười nhất chính là hai bên đều đang đấu nhau ở các thành phố của Mỹ, ngay khi chính phủ chưa kết thúc điều tra. Một số bang xã hội đen trên thế giới đều có chút liên quan đến hai bang này. Ví dụ như là ở Mexico, Nga, hai bọn họ khai chiến nhất thời liên lụy cả các bang phái liên quan. Thật ra các bang phái liên quan cũng chỉ là không có trâu bắt chó đi cày. Bởi vì trong đó họ đều có quan hệ lợi ích phức tạp. Như xã hội đen Nga dựa vào Yamaguchi Gumi để khống chế hệ thống kinh doanh ngầm ở Mỹ. Còn xã hội đen Mexico lại cùng buôn lậu thuốc phiện với mafia. Có thể nói, từ hôm qua đến tận khuya, trật tự ngầm của Mỹ đã trải qua một lần khảo nghiệm nghiêm khắc hơn 100 năm qua. vô số bang xã hội đen to nhỏ đã chết rất nhiều. Bang đầu chính phủ Mỹ tức giận khi các bang phái xã hội đen đánh nhau dùng vũ khí quân dụng. Nhìn thấy các bang phái này không ngờ mở rộng cuộc chiến, nên đã xuất động bộ đội đặc chủng đi trấn áp. Xã hội đen chung quy vẫn là xã hội đen, đe dọa thu phí bảo hộ mới là nghề nghiệp chính của chúng. Trước mặt bộ đội đặc chủng được coi là mạnh nhất thế giới, bọn họ chỉ là một đám không là gì. Cho nên nửa đêm hôm qua toàn bộ các bang xã hội đen đấu đá. Từ nửa đêm về sáng là sân khấu của quân đội Mỹ. Vô số phần tử xã hội đen bị thương. Thứ nhất là tính chiến đấu của các tổ chức mafia và tổ Yamaguchi-gumi bị hủy diệt gần như hoàn toàn. Quân đội Mỹ hành động tất nhiên không qua khỏi ánh mắt truyền thông được. Sáng sớm hôm nay những tờ báo lớn của Mỹ đều đưa tin chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hơn nữa Quốc hội đã có ý kiến với chính phủ Mỹ, khiến cho Mỹ gặp sóng to gió lớn. Vì thế chính phủ Mỹ đã mở một cuộc họp báo, nhắc lại quyết tâm và tin tưởng của chính phủ Mỹ đối với xã hội đen mới có thể ép không khí nóng của phòng họp xuống. Mẹ kiếp, ầm ĩ như vậy sao? Nghe Bạch Chấn Thiên nói Tần Phong không thể khép miệng, hắn không thể tưởng tượng được chuyện hắn làm hôm qua, không ngờ đã làm cho Mỹ trở nên phong ba như vậy. Đúng rồi, Bạch đại ca, Hồng Môn không tham dự vào sao? Nghĩ đến việc mình truyền lời cho A Bảo hôm qua, động viên Bạch Chấn Thiên đi giành địa bàn, Tần Phong nhất thời toát mồ hôi lạnh. Chương 512, tình nghĩa thượng. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chính phủ Mỹ nhất định sẽ ra sức để trị mafia, nếu như Hồng Môn cũng tham gia vào cuộc bạo loạn này, e rằng cũng sẽ phải chịu sự công kích. Tần Phong hôm qua đã thuận miệng nói với A Bảo, hắn không biết A Bảo có đi truyền đạt lại ý của hắn với Bạch Chấn Thiên hay không, nếu như Bạch Chấn Thiên làm theo thật, thì sự tổn thất của Hồng Môn chắc chắn sẽ rất lớn. Tần lão đệ, vốn dĩ tôi nghĩ sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu. Bạch Chấn Thiên lắc lắc đầu, nói, thuộc hạ tôi đều đã triệu tập đủ rồi, suốt đêm sẽ thể đuổi tới được New York, nhưng mà tôi đã nhận được tin tức này, cũng sẽ không để người qua đó. Thì ra, sau khi nghe A Bảo truyền đạt lại, lúc ban đầu Bạch Chấn Thiên và Tần Phong đều có cùng suy nghĩ, mafia New York của Alessandro chết đi chính là một con hổ mất răng. Huống chi, tổ Yamaguchi ở Mỹ đã mất đi hai nhân vật trọng yếu, cũng giống như rắn mất đầu, nếu như lúc này Hồng Môn sát nhập New York, nhất định có thể cướp được không ít địa bàn. Người đứng đầu Hồng Môn cũng đồng ý với cách nghĩ của Bạch Chấn Thiên, thậm chí còn liên hệ một tuyến máy bay, để chuẩn bị đưa những cốt cáng của Hồng Môn qua đó, nhưng đêm hôm qua đã có người gọi điện cho Bạch Chấn Thiên. Cuộc điện thoại là của một vị phó thống đốc Hoa Kiều từ New York gọi tới, vị phó thống đốc Hoa Kiều này là người Hoa đã từng đảm nhiệm chức vụ cao nhất tại xã hội Mỹ. Nhưng ít có người biết rằng, người này có thể làm tới chức vị phó thống đốc, ngoại trừ mạnh về năng lực cá nhân ra, Hồng Môn cũng là một khí lực rất lớn hỗ trợ phía sau, tài chính trong cuộc tranh cử cơ bản cũng là do Hồng Môn lấy ra. Trong điện thoại, phó thống đốc nói với Bạch Chấn Thiên, họ đã nhận được thông báo của Quốc hội, họ sẽ dùng thủ đoạn lôi đình để tiêu diệt phản động đã gây ra những ảnh hưởng tồi tệ ở Mỹ, để đám người Bạch Chấn Thiên không được gây án trong trận sóng gió này. Tục ngữ nói trong triều có người dễ làm quan, sau khi nhận cuộc điện thoại này, Bạch Chấn Thiên lập tức giải tán đám đệ tử của Hồng Môn đang tụ tập ở San Francisco, đồng thời để cho mấy đệ tử có án rời khỏi Mỹ trong đêm. Kỳ thật Mafia và tổ Yamaguchi đã kinh doanh ở Mỹ nhiều năm như vậy, bối cảnh của chính phủ này là muốn vượt xa Hồng Môn, nhất là Mafia, thậm chí còn âm thầm thao túng cuộc vận động bầu cử tổng thống. Nhưng sự việc xảy ra hôm qua quá bất ngờ, cái chết của Alessandro và Nakagawa cùng với Yamamoto khiến cho sự việc trở nên không thể khống chế được. Không chỉ có Alessandro sắp xếp quân chi viện, đợi lâu không thấy hồi âm của đám người Nakagawa, một số ít người của tổ Yamaguchi đã ở lại Las Vegas, sau khi Tần Phong rời đi cũng chạy tới nhà thờ. Khi hỗn chiến gần như đã từ tổ Yamaguchi đuổi tới nhà thờ, lập tức liền bạo phát, hơn nữa hai bên đều báo cáo tin tức cho người đứng đầu thông qua điện thoại. Giáo phụ của Mafia New York cũng chính là phụ thân của Alessandro, sau khi nghe được tin này, vui mừng nhiều hơn tức giận, bởi vì đứa con này của ông sớm đã xiểm định ông rồi. Nhưng sau khi người đứng đầu tổ Yamaguchi nghe được tin tức Yamamoto cùng Nakagawa tử vong, trong lòng cũng không khoái trá như vậy, huống hồ Nakagawa còn là đệ tử của kiếm đạo tông sư Kikujiro. Nếu như không có một sự trình bày nào, bọn họ cũng không biết ăn nói sao với Kikujiro. Vì thế người đứng đầu đang ở Nhật Bản của tổ Yamaguchi đã hạ một quyết định ngu ngốc, bọn họ mệnh lệnh tất cả thành viên của tổ Yamaguchi tại Mỹ khai chiến toàn diện với Mafia. Ở các thành phố đều tạo ra các cuộc tấn công Mafia bất ngờ. Tuy giáo phụ của bọn họ không mong muốn chiến tranh, nhưng từng bước ép sát của tổ Yamaguchi cũng khiến cho Mafia không có đường lui, do đó mà mở màn cho cuộc chiến tranh. Bởi vì hỗn chiến đến quá nhanh, những người Mafia và tổ Yamaguchi trong chính phủ Mỹ sau khi nghe được tin tức, hai Mafia đã bị đánh đến ghê sợ, hơn nữa còn bị liên lụy đến rất nhiều bang phái khác. Lúc này, ngay cả người đứng đầu của Mafia và tổ Yamaguchi cũng đã đều bị mất đi quyền lực trong tay. Dưới tình hình này, bọn họ cho dù hiểu rõ chính phủ Mỹ đã vô cùng tức giận, cũng không có cách nào để thu hồi lại nhân viên. Cánh tay bao giờ cũng siết không qua đùi. Mafia và tổ Yamaguchi cho dù có cường thịnh trở lại, sau cùng vẫn là tổ chức bang phái. Sau khi chính phủ Mỹ nhúng tay vào thì tất cả các bang phái rồi, cũng sẽ bị chấn áp nhanh thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy cuộc ác chiến này kéo dài chưa đến 24 giờ đồng hồ, nhưng cả Mafia và tổ Yamaguchi đều bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Không nói đến người chết trong các cuộc chiến đạt đến con số vài trăm người, sau khi chính phủ Mỹ can thiệp vào, nhân sĩ đứng đầu của hai bang phái tại Mỹ đều bị rơi vào tay cảnh sát. Cho nên trật tự trong xã hội ngầm ở Mỹ hiện tại đã trở nên hỗn loạn thậm tệ, Mafia trong các thành phố giống như chuột chạy qua đường, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ hãi cảnh sát tìm tới cả bất cứ lúc nào. Bởi vì trả lời thích đáng cũng chỉ có quái vật Hồng Môn, trong lần phong ba này không hề có tổn thất gì. Nhân sĩ trong Hồng Môn có rất nhiều người mang án trên mình, suốt đêm hôm qua phải đi du ngoạn Brazil hoặc châu Âu, cho dù chính phủ Mỹ muốn quét sạch một phen, cũng khó mà bắt được điểm yếu của Hồng Môn. Hồng Môn cũng không kích động đến điểm mấu chốt của chính phủ Mỹ, bọn họ cũng không nhân cơ hội tiến hành khuếch trương, mà chỉ cố thủ trong thành phố có phạm vi thế lực truyền thống. Đương nhiên, bất kể là chính phủ hay là Hồng Môn đều hiểu rõ, tình hình này chỉ là tạm thời. Đợi cho đến khi tình thế ổn định, Hồng Môn nhất định sẽ chiếm lại địa bàn, mà địa vị về sau của nguyên khí đại thương Mafia và tổ Yamaguchi tại Mỹ nhất định không thể cùng tiếng nói với Hồng Môn. Đến lúc đó sự phân bố lợi ích này khẳng định rằng, các bên sẽ phải ngồi lại đàm phán với nhau, nhưng với tình thế trước mắt mà nói, Hồng Môn lại một lần nữa đại thắng trong giới xã hội ngầm ở Mỹ, đó là một điều không còn nghi ngờ gì nữa. Tần lão đệ, hữu dũng hữu mưu, Bạch Mỗ bái phục, quả nhiên không hổ là truyền nhân của Tác Mệnh Diêm La năm xưa. Sau khi để Tần Phong giải thích một chút về tình hình hiện tại, Bạch Chấn Thiên nhếch ngón tay cái lên về phía Tần Phong, từ trên người Tần Phong, ông ta giống như là trông thấy mình năm đó. Với sự thay đổi không ngừng của xã hội, Mafia cũng sẽ đi theo hướng chính quy hóa, chuyển mọi việc làm ăn đều theo hợp pháp hóa. Dưới tình hình này, võ dũng của cá nhân cũng đã trở nên không trọng yếu như vậy. Nhưng kế hoạch lần này của Tần Phong cũng đã thúc đẩy sự sắp xếp của thế giới ngầm ở Mỹ, khiến cho hai Mafia siêu cấp đều bị đánh bại, làm dao động rất nhiều địa vị thống trị các thành phố ở Mỹ. Loại kết quả này đừng nói là một ít nhân tài mới xuất hiện trong Hồng Môn, ngay cả Bạch Chấn Thiên e rằng cũng khó có thể làm được. Cho nên Tần Phong trong cảm nhận của y giống như là đã thăng hẳn lên hỏa tiễn. Bạch đại ca, cũng là gặp may, bản thân đệ thật ra cũng không làm gì. Xem hiểu khẩu hình của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong cười gượng, mở miệng nói. Bạch đại ca, việc này mấy người chúng ta biết là được rồi, người khác, hy vọng Bạch đại ca sẽ giúp đệ giữ kín. Trước đó Tần Phong cũng không nghĩ được mình lại làm ra một phong trào lớn như vậy, nghe xong Bạch Chấn Thiên giải thích, cũng không khỏi tránh được sự ngạc nhiên, nếu như việc này để Mafia và tổ Yamaguchi biết được. Phần đời còn lại của mình sẽ đừng mơ đến chuyện an bình nữa. Phải biết rằng, bàn khẩu lúc này của Mafia và tổ Yamaguchi, tại các thành phố ở Mỹ đều đã bị tấn công hủy diệt. Cái khác không nói, chi riêng buôn bán thuốc phiện, tổn thất của hai bang phái đã lên tới hơn 1 tỷ USD. Mặt khác, hai bang phái Mafia và tổ Yamaguchi còn phân chia nhau khống chế sản nghiệp một năm cao tới hơn 100 tỷ USD tại Mỹ, cũng trong lần phong ba này mà bị tổn thất nặng nề. Tục ngữ nói ngăn cản tiền tài của con người cũng giống như giết phụ mẫu của họ. Nếu như để Mafia và tổ Yamaguchi biết được, việc lần này là do Tần Phong đứng sau dựng lên, e rằng toàn bộ bang phái sẽ dốc hết lực lượng toàn cầu để đuổi giết Tần Phong, trừ phi hắn có thể chạy lên mặt trăng. Ha ha, yên tâm đi. Bạch Chấn Thiên tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tần Phong, cười ha ha, nói. A Bảo đi theo ta hơn 10 năm rồi, cái miệng của hắn cũng rất kín, còn về phần Hồng Môn kia, ta sẽ dặn dò một chút. Trong Hồng Môn cũng không thể tránh khỏi một chút tranh đấu, nhưng Bạch Chấn Thiên bản thân là một trong những lão đại của Hồng Môn, việc này là do ông ta chủ trì, người khác chắc chắn không thể nhúng tay vào. Bạch Chấn Thiên luôn duy trì liên lạc với các lão đại khác trong Hồng Môn, đối với nguyên nhân gây ra chuyện này, ông ta nói vô cùng mơ hồ, các lão đại của Hồng Môn thậm chí còn không biết sự tồn tại của Tần Phong. Dừng lại một chút, Bạch Chấn Thiên mở miệng nói, Tần lão đệ, cái khác tôi cũng không nói nhiều, việc xảy ra lần này, lão ca nợ cậu một ân tình. Cậu có gì cần lão ca giúp, cứ việc nói ra đi. Trong sự việc lần này Hồng Môn có được lợi ích lớn nhất, Bạch Chấn Thiên tự cho mình có công lao lớn, địa vị và uy vọng của ông ta trong Hồng Môn hiển nhiên sẽ như diều gặp gió, mà Bạch Chấn Thiên cũng là một trong những người được đề cử làm môn chủ của Hồng Môn. Chủ môn hiện tại của Hồng Môn sức khỏe cũng không tốt, có khả năng 2 năm nữa là thoái ngôi, kể từ đó, lập nhiều công lớn như Bạch Chấn Thiên cơ hội trở thành chủ môn sẽ lớn hơn so với người khác. Nhưng Bạch Chấn Thiên cũng một nam hán tử quang minh lỗi lạc, tuy Tần Phong tự mình yêu cầu không được để lộ ra bản thân, nhưng Bạch Chấn Thiên vẫn có cảm giác mắc nợ Tần Phong. Dù sao hôm qua ngồi uống trà một mình ở quán rượu, mà lại đạt được công lao to lớn như vậy. Bạch Chấn Thiên nói chưa dứt lời, Tần Phong liền mở miệng nói. Bạch đại ca, tôi thật sự là có việc muốn nhờ đại ca giúp. Ồ, chuyện gì thế? Là việc hợp tác với Trần Thế Hào đúng không? Bạch Chấn Thiên nghe xong hơi sửng sốt một chút, với địa vị giờ này phút này của ông ta, ân tình này không phải dùng tiền là có thể mua được. Theo suy nghĩ của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong nên dùng đến chỗ được việc nhất mới đúng. Không phải là chuyện của Hào ca. Tần Phong lắc đầu, nói. Bạch đại ca, tôi chỉ là giúp Hào ca lấy được danh hiệu vua bạc. Chuyện khác thì hai người tự đến đàm phán, tôi không can thiệp. Tần Phong vốn dĩ muốn một phần nghiệp cược trên Macau, nhưng hiện tại chủ ý của hắn đã thay đổi. Dù sao muốn có được điều đầu tiên phải trả giá, Tần Phong cũng không có nhiều thời gian chăm sóc việc kinh doanh sòng bạc như vậy. À, vậy là chuyện gì? Tần lão đệ nói ra nghe coi. Nghe được Tần Phong nói không phải việc cược bạc trên Macau, Bạch Chấn Thiên thở phào nhẹ nhõm, chuyện này đề cập đến phương hướng phát triển ngày sau của bang phái, hắn thật sự không dám hứa hẹn điều gì với Tần Phong. Tôi muốn gặp một người, hy vọng Bạch đại ca sắp xếp giúp một chút. Tần Phong nhìn về phía Bạch Chấn Thiên, nói nhấn mạnh từng chữ một. Chương 513, tình nghĩa hạ. Ồ, cậu muốn gặp ai? Nghe được lời nói của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên nói, chỉ cần là người đang sống ở Mỹ, ngay cả Tổng thống Mỹ tôi cũng có thể giúp cậu gặp được. Đương nhiên, bộ mặt của lão ca này không đủ lớn để làm cho cậu và Tổng thống tiên sinh nói chuyện lâu được. Vừa nói chuyện, Bạch Chấn Thiên vừa cười lớn lên. So với nhiều quốc gia khác, Mỹ vẫn là một xã hội khá mở rộng. Trong quan niệm của người Mỹ, Tổng thống chỉ là đại diện cho quyền lợi hành xử, về căn bản mà nói vẫn bình đẳng với người dân. Mà chính phủ Mỹ vì biểu hiện sự bình đẳng này, ngay cả Nhà Trắng mỗi tuần cũng phải có 3 ngày cởi mở với công chúng, để mọi người được đi tham quan văn phòng của Tổng thống. Nếu như vận khí tốt, gặp được Tổng thống cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm. Bạch đại ca, tôi không có việc gặp Tổng thống làm gì. Tần Phong cười khổ, nói. Tổng thống dễ gặp, còn người này tôi chưa chắc đã gặp được. Cậu nói là ai? Nghe được lời nói nghiêm túc của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên cũng nghiêm túc nói. Việc lão ca đã đồng ý với cậu, cho dù là việc khó làm, tôi cũng sẽ giúp cậu làm được. Hồng môn chúng tôi ở Mỹ không phải là một thứ trang trí. Bạch Chấn Thiên có đủ sức mạnh để nói ra lời nói này, bởi vì bất kể là thực lực kinh tế hay thế lực ngầm, Hồng môn hiện tại có thể coi là một con quái vật khổng lồ. Trong Hồng môn, Bạch Chấn Thiên được treo tên là đường chủ Trung Nghĩa Đường, nhưng đối ngoại thì hắn ít nhất là đồng sự của 10 công ty, trong đó có không ít công ty thị trường. Cho nên cho dù người Tần Phong muốn gặp là người trong chính quyền hay thương trường, kể cả thủ phủ người Hoa Lý Siêu Nhân hay thủ phủ thế giới Bill Gates, chỉ cần Bạch Chấn Thiên ra mặt mời thì đối phương sẽ nể mặt vài phần. Có lời này của Bạch đại ca, tôi yên tâm rồi. Nhìn thấy Bạch Chấn Thiên một khi đã nói như vậy, Tần Phong gật đầu, nói. Bạch đại ca, tôi muốn gặp người phụ trách của tổ chức sát thủ, chính là Long Nhất mà đại ca từng nói, đại ca giúp đệ mời một chút được không? Cái gì? Cậu muốn gặp người của tổ chức sát thủ? Tần Phong vừa nói ra lời liền bị Bạch Chấn Thiên cắt ngang, hơi nhíu mày, Bạch Chấn Thiên nói. Tần lão đệ, nếu như cậu muốn tuyên bố lệnh sát thủ, tôi có thể giúp, nhưng gặp người phụ trách của bọn họ, hay là thôi đi. Sao, Bạch đại ca, đến đại ca bọn họ cũng không nể sao? Lời của Tần Phong làm cho Bạch Chấn Thiên đỏ mặt, lời nói khoác lúc nãy đã nói ra rồi, bây giờ nếu không làm được, Bạch Chấn Thiên cảm thấy hổ thẹn. Người đó khó gặp lắm, hắn chẳng nể mặt ai cả. Lần này đến lượt Bạch Chấn Thiên cười khổ, lắc lắc đầu, nói. Tôi tuy đã gặp thủ lĩnh của tổ chức sát thủ, nhưng cái người đó chắc chắn là hóa trang. Bây giờ nếu để hắn đối diện với tôi cũng chưa chắc đã nhận ra hắn. Bạch Chấn Thiên đã từng tiếp xúc với thủ lĩnh của tổ chức sát thủ, NHNUG nguyên nhân không phải là rất vui mừng. 5 năm trước, tập đoàn tài chính của Hồng Môn và Lý Siêu Nhân đã cùng mở ra một hạng mục tại Canada, hạng mục dính dáng đến một số quyền lợi của băng nhóm địa phương. Lúc ban đầu khi Bạch Chấn Thiên tới Hong Kong giành chính quyền, chính là ở Canada, sớm đã tạo ra uy danh hiển hách, nhưng Lý Siêu Nhân sống tại Hong Kong, lại không có thanh danh gì ở Canada. Vì vậy băng nhóm địa phương đó muốn thông qua việc ám sát Lý Siêu Nhân, để làm cho hạng mục này gặp trở ngại, vì thế đã tìm đến tổ chức sát thủ Mỹ. Tuy tổ chức sát thủ chỉ nhận tiền không nhận người, nhưng đối với việc ám sát một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới người Hoa, như Lý Siêu Nhân, vẫn là phải nghĩ lại một chút, bởi vì giết người thì dễ, nhưng muốn loại trừ ảnh hưởng sau đó thì vô cùng khó khăn. Sát thủ cũng không phải không hiểu cỗ máy giết người linh hoạt, suy nghĩ hết lần này đến lần khác, tổ chức sát thủ thông báo tin tức này cho Hồng Môn. Nếu như Lý Siêu Nhân đồng ý chi tiền để bãi bình việc này, bọn họ có thể không tiếp nhận việc làm ăn này. Lý Siêu Nhân là người làm ăn chính đáng, cũng chưa từng có quan hệ gì với mafia. Trước khi mở ra hạng mục ở Canada, hắn thậm chí không biết bên hợp tác của mình lại có sự bài trí của Hồng Môn. Vì vậy sau khi Hồng Môn báo tin cho Lý Siêu Nhân, cho dù đã quen với sóng to gió lớn như Lý Siêu Nhân cũng phải có chút hoảng hồn, cuối cùng toàn quyền ủy thác cho Hồng Môn giúp hắn giải quyết chuyện này. Lúc này mới có chuyện Bạch Trấn Thiên hẹn gặp thủ lĩnh tổ chức sát thủ, đương nhiên Hồng Môn cũng không biết phải liên lạc với tổ chức sát thủ như thế nào, là do đối phương tự tìm đến cửa. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Bạch Trấn Thiên và thủ lĩnh tổ chức sát thủ, sau khi nhất trí về chuyện của Lý Siêu Nhân, liền mỗi người một ngả, thậm chí còn không biết phương thức liên lạc với đối phương. Từ lần gặp đó đến giờ cũng đã 5 năm, Bạch Trấn Thiên chưa từng gặp lại Long Nhất, thậm chí tin tức của hắn cũng chưa từng nghe tới. Hồng Môn tuy cũng không thể thấy được ánh sáng của nhóm ngầm, nhưng so với tổ chức sát thủ, những người đó mới chính là U Linh chạy trong bóng tối, cho hấp thụ ánh sáng đồng nghĩa với tử vong. Tần Phong, có thể nói cho tôi biết cậu tìm Long Nhất có chuyện gì không? Bạch Trấn Thiên chần chừ một chút, mở miệng nói. Người đó thật sự rất khó gặp, năm đó là khi tôi sung sức nhất, nhưng tôi cảm thấy nếu như quyết đầu với hắn thì người chết nhất định là tôi. Bạch Trấn Thiên trong suốt quá trình tiếp xúc với Long Nhất, từ đầu đến cuối đều có cảm giác lạnh lẽo, giống như mình đang ngồi bên cạnh một con rắn độc, lạnh lẽo đến mức không cảm thấy được chút hơi thở của người sống. Đối thủ ẩn náu với bóng đêm như vậy, là điều mà Bạch Trấn Thiên không hề nghĩ tới. Hắn sợ Tần Phong tìm bọn sát thủ để trả thù, liền nhắc nhở Tần Phong để hắn chuẩn bị tâm lý. Bạch đại ca, chuyện này tôi cũng không gạt anh. Tần Phong do dự một lúc, mở miệng nói. Em gái của tôi thất lạc nhiều năm, từng bị người của tổ chức sát thủ đuổi giết ở Ma Cao, đệ muốn biết hoa hồng là do ai mời ra, mời người của tổ chức sát thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra tay. Lần này tới Mỹ, tình nghĩa với Trần Thế Hào chỉ là một mặt, nguyên nhân chủ yếu là Tần Phong lúc đó ở Ma Cao đã tìm ra được nơi mà em gái của mình cũng rời đến, cũng chính là ở Mỹ. Tìm kiếm em gái mới chính là mục đích thực sự của Tần Phong. So với chuyện này, cái gì mà vua cược, cái gì mà tranh giành bang hội, Tần Phong đều có thể bỏ qua. Nguyên nhân là như vậy sao? Nghe được lời giải thích của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên mới hiểu ra, té ra ngựa ở thanh niên này lại có thân phận lận đận như vậy. Tần Phong vẻ mặt mong mỏi nhìn Bạch Trấn Thiên, nói. Bạch đại ca, chỉ cần anh giúp tôi hẹn gặp người đó một chút, nghe ngóng được tin tức của em gái tôi, Tần Phong này coi như nợ anh một ân tình. Bạch thúc, cháu cũng là từ nhỏ nhìn ra gia trưởng thành, ngài giúp Tần Phong đi. Lưu Tử Mặc ở một bên cũng nói. Hai người các cậu, nghĩ chuyện này đơn giản quá rồi. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu, nói. Tần lão đệ, coi như tôi giúp cậu hẹn được Long Nhất, cậu cũng không thể nào có được tin tức của em gái, cậu biết tại sao không? Tại sao? Chuyện liên quan đến em gái, sự bình tĩnh của Tần Phong hoàn toàn biến mất, hắn thật không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn gặp người đứng đầu tổ chức sát thủ, hỏi cho rõ ràng chuyện liên quan đến em gái. Bạch Trấn Thiên dở khóc dở cười nhìn Tần Phong, nói, cậu cũng không nghĩ xem, sát thủ nếu bán đứng cố chủ, như vậy về sau còn ai nhờ bọn họ giết người không? 99% người thuê sát thủ đều không muốn người bị giết biết thân phận của mình, giữ bí mật cho cố chủ là luật lệ cơ bản nhất mà sát thủ phải tuân theo. Bạch Trấn Thiên không cần nghĩ cũng có thể đoán được, cho dù Tần Phong gặp được Long Nhất, cũng không thể nghe được tin tức gì từ đối phương. Bạch đại ca, tôi không muốn hỏi tin tức của cố chủ, tôi chỉ muốn biết thân phận và tin tức hiện tại của em gái. Tần Phong cắn chặt răng, nói, chỉ cần họ có thể nói cho tôi biết, bọn họ có thể đặt bất cứ điều kiện gì, tiền muốn bao nhiêu cũng được. Tuy Tần Phong rất muốn xử lý kẻ đã thuê sát thủ, nhưng hắn cũng biết chuyện này không thực tế cho lắm, cho nên lúc này mới thoái lui để yêu cầu bước sau. Chỉ muốn nghe ngóng rõ ràng tin tức của em gái. Tần lão đệ, chuyện này không phải có tiền là giải quyết được vấn đề. Bạch Trấn Thiên lắc đầu nói. Trừ phi tổ chức sát thủ buông tha cho em gái của cậu, bằng không sau này đệ sẽ là kẻ thù của bọn chúng. Cậu nghĩ bọn chúng sẽ nói cho cậu biết sao? Tổ chức sát thủ sở dĩ trên toàn thế giới đâu đâu cũng có tiếng xấu là, bởi vì bọn chúng giết người, chỉ đơn thuần vì tiền, mà không hề có thù hận gì với người bị giết. Người thuê sát thủ tuy là đầu sỏ gây nên, nhưng sát thủ chấp hành mệnh lệnh của người thuê lại càng khiến người ta căm hận, bởi vì vô số tính mạng bị điêu linh trên tay bọn chúng. Nếu như Long Nhất gặp Tần Phong và không buông tha cho Tần gia, vậy thì Tần Phong khẳng định rằng sau này sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Thử hỏi làm sao Long Nhất có thể nói cho Tần Phong biết tin tức em gái của hắn. Không nói, tôi bắt chúng nói. Tần Phong trong mắt lộ tia mãnh liệt, nhưng lời nói này đối với Bạch Trấn Thiên cũng chỉ là lời nói. Cứ cho là Tần Phong có năng lực như thế, thì trước mắt cũng phải tìm ra người của tổ chức sát thủ mới được chứ. Chỉ là Bạch Trấn Thiên không biết, Tần Phong hiểu biết về tổ chức sát thủ này nhiều hơn hắn, nếu như có thể tìm ra Long Nhất, làm sáng tỏ, Tần Phong hy vọng có thể tìm ra hang ổ của tổ chức sát thủ tại Mỹ. Tần lão đệ, xem như thế này có được. Bạch Trấn Thiên trầm ngâm một chút, nói. Tôi có thể thử đi liên hệ với tổ chức sát thủ, nhưng cậu từ từ hãy ra mặt, để tôi can thiệp xem bọn chúng có thể hủy bỏ truy đuổi em gái của cậu không. Nếu như đối phương đồng ý, vậy mới có hy vọng nghe được tin tức em gái từ miệng của bọn chúng, bằng không chúng ta phải nghĩ cách khác. Hồng Môn tuy tồn tại ở Mỹ sớm hơn tổ chức sát thủ, nhưng đối với nhóm hoàn toàn chạy trong bóng tối này cũng không có cách nào, nhóm mà đến cả Tổng thống Mỹ cũng dám ám sát, đàn áp đương nhiên bọn chúng coi thường. Nhưng nợ Tần Phong nhiều ân tình như vậy, nếu hắn đã đưa ra yêu cầu, Bạch Trấn Thiên dù phải mặt dày cũng phải giúp Tần Phong, nghe ngóng được tin tức của em gái. Như vậy cũng được, Bạch đại ca, vậy toàn bộ đệ kính nhờ đại ca. Tần Phong suy nghĩ một lúc, gật gật đầu, Bạch Trấn Thiên dùng danh nghĩa của Hồng Môn để ra mặt, ít nhiều sẽ khiến tổ chức sát thủ có chút băn khoăn, so với tên tiểu tử vô danh như hắn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Chương 514, con đường của Tần Phong. Yên tâm đi, Tần lão đệ, chuyện này một khi tôi đã đồng ý thì nhất định khai báo rõ với cậu. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, nói. Cậu cho tôi biết tuổi tác dung mạo cùng đặc trưng trên cơ thể em gái cho tôi biết, quay về tôi sẽ cho người đi thăm dò, xem có thể không cần thông qua tổ chức sát thủ, để nghe ngóng tin tức của em gái được không? Bạch đại ca, em cũng không biết em gái có ở Mỹ hay không? Sau khi nghe được lời nói của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong khẽ lắc đầu. Dân cư Mỹ tuy không nhiều bằng Trung Quốc, nhưng cũng có hàng trăm triệu người, muốn tìm được em gái không khác gì mò kim đáy biển. Sao hả, Tần lão đệ, có phải là không tin tôi không? Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tần Phong, Bạch Trấn Thiên cười nói. Nước ngoài và quốc nội không giống nhau, ở đây, chúng ta người nước ngoài, chỉ có thể bao thành đoàn thể mới có thể sống tốt hơn, đệ đừng coi thường uy danh của Hồng Môn ở Mỹ. Thật ra cách đây hơn nửa thế kỷ trước, Hồng Môn ở Mỹ không phải là tổ chức mafia, mà là một nhóm khổ sở sống tụ lại một chỗ, trong đó có nhiều người của bang phái, từ đó dần dần phát triển thành một tổ chức. Thời kỳ phát triển đầu tiên của Hồng Môn, hải ngoại là ở niên đại 30-40 của thế kỷ này, lúc đó quốc đảng cùng Mỹ hợp tác chống Nhật, địa vị của người Hoa ở Mỹ lúc đó cũng bởi vậy mà tăng lên. Hơn nữa, khi đó rất nhiều người Hoa sau khi đến Mỹ, đều gia nhập vào Hồng Môn, làm cho đội ngũ Hồng Môn hải ngoại ngày càng lớn mạnh, các thể chế cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Thời kỳ phát triển thứ ba của Hồng Môn là sau khi quốc đảng bại binh ở Đại Lục, lúc đó trong nước rất nhiều phần tử bang phái sợ đảng cầm quyền, sau khi lập quốc sẽ thanh toán bọn họ, thế là cũng đem tài sản rời đến Mỹ. Những người này có đại lão giang hồ, có quan quân cấp cao của quốc đảng, cũng có cả những thủ lĩnh thổ phỉ, có thể nói là đủ hạng người không có giai cấp nào không chứa, thành phần vô cùng phức tạp. Nhưng đúng là những người này, mang đi tài sản cùng với nhân tài trong các lĩnh vực đã là tiền đệ vững chắc cho sự phát triển của Hồng Môn. Hồng Môn từ đó bắt đầu khống chế những việc làm ăn đen tối đến. Nhưng thật sự khiến Hồng Môn trở thành tổ chức mafia phạm vi thế giới, vẫn là sau khi nhóm người Bạch Trấn Thiên tới Mỹ mới hình thành. Ở niên đại 70-80, Bạch Trấn Thiên dẫn dắt Trung Nghĩa Đường, càn quét các tổ chức mafia ở Âu Mỹ, bất kể là tổ Yamaguchi hay mafia đều bị Hồng Môn áp chế đến mức nghẹt thở. Có võ lực làm hậu thuẫn, ngay lúc đó việc làm ăn kiếm tiền cơ hồ chỉ cần bước một bước, làm cho Hồng Môn như một quả cầu được thổi khí. Trong một thời gian ngắn đã bành trướng rất nhanh. Nhưng sự khuếch trương nhanh chóng của Hồng Môn đã thu hút sự chú ý của chính phủ các nước, đặc biệt là thời kỳ đầu niên đại 80 đã phát sinh ra vụ án Giang Nam, liên lụy đến phụ thân Bạch Vân Ba, khiến cho Bạch Trấn Thiên đành phải chìm xuống một chút. Mà dưới sự phóng túng hữu ý vô ý của chính phủ Mỹ, thời gian đó tổ Yamaguchi và Mafia lại ngóc đầu lên, do vậy cũng hình thành cục diện cân bằng thế lực ngầm tam đại ở Mỹ. Cục diện này duy trì hơn 10 năm. Nhưng lần này chiến tranh bùng nổ giữa Mafia và tổ Yamaguchi, phá vỡ sự cân bằng này, Hồng Môn kiêu ngạo đã trở thành sự thật không thể tranh cãi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đương nhiên, bất kể là Bạch Trấn Thiên hay là lão đại các đường của Hồng Môn, đều nhớ rõ chuyện bị đàn áp năm đó. Cho nên bọn họ hành sự cũng rất có chừng mực, tuyệt đối không đụng tới mật thám của chính phủ Mỹ. Lúc đó Bạch Trấn Thiên không phải lần đầu tiên mệnh lệnh cho thuộc hạ tới New York, đoạt địa bàn cũng chính là lo lắng tới thời điểm này. Bạch Trấn Thiên dám nói ra việc giúp Tần Phong tìm người, không phải là trâng cháo. Ở Mỹ hiện tại, trong 5 người Hoa thì có 1 người của Hồng Môn. Mà người Hoa tại Mỹ cơ bản đều là đem theo gia đình, vì vậy chỉ cần Bạch Trấn Thiên tung ra tin tức của Tần gia, miệng truyền miệng thì vẫn có hy vọng lớn sẽ tìm được. Hiện tại tôi cũng không biết em gái rốt cuộc đang ở đâu mà. Sau khi nghe được lời nói của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong cười khổ nói. Bạch đại ca, nếu đã như vậy, đại ca chú tâm hơn nhé, quay tôi về vẽ chân dung của Tần gia cho đại ca lưu ý giúp. Tuy không làm cách nào để tin được Bạch Trấn Thiên có thể tìm được Tần gia, nhưng có người giúp tìm kiếm, so với một mình đi tìm thì cũng có hy vọng hơn nhiều. Mà Bạch Trấn Thiên đã đồng ý đi đàm phán với tổ chức sát thủ, như vậy Tần Phong cũng cảm thấy an tâm hơn. Yên tâm đi, chuyện này tôi để trong lòng, chỉ cần em gái cậu ở Mỹ, lúc nào cũng sẽ có tin tức. Bạch Trấn Thiên gật đầu đồng ý, đứng lên nói. Tần lão đệ, chúng ta hôm nay nói đến đây thôi, cậu nên nghe lời David, nghỉ ngơi nhiều thì lỗ tai mới mau khỏi được. Đúng rồi, ta đã gọi điện cho lão gia tử, ông ấy biết có đệ tử của bạn Chí Cốt đến rồi, nói cái gì thì cậu cũng phải dành thời gian đi một chuyến. Tần lão đệ, đợi chuyện này kết thúc, cậu cùng tôi về San Francisco một chuyến đi. Hôm qua khi Bạch Trấn Thiên nói chuyện điện thoại với phụ thân, cụ nghe được tin tức bạn Chí Cốt hơn nửa thế kỷ trước lập tức liền bị kích động, nếu như không phải Bạch Trấn Thiên khuyên nhủ, sợ là Bạch Vân Ba cả đêm sẽ chạy tới Las Vegas. Bạch đại ca, phải đi thăm lão gia tử chứ, tôi nhất định sẽ cùng anh về một chuyến. Tuy tâm sự đầy trong tâm trí, nhưng Tần Phong vẫn gật đầu, hắn cũng muốn từ trong tai kẻ thù của sư phụ, nghe được một chút sự tình năm đó của sư phụ. Vậy được, chúng ta về thôi. Bạch Trấn Thiên đi tới cửa, quay đầu lại nói với Lưu Tử Mặc. Tử Mặc, cậu ở lại đây với Tần Phong mấy ngày, có chuyện gì không giải quyết được gọi điện thoại cho tôi. Được, Bạch Thúc, có cháu bên cạnh Tần Phong nhất định là không có chuyện gì đâu. Lưu Tử Mặc sớm đã bị lời nói thổi phồng hồng môn của Bạch Trấn Thiên, làm cho mất kiên nhẫn, nhảy dựng lên đẩy mấy người ra khỏi phòng, quay người lại hét lên. Theo tôi thấy chẳng cần biết chúng là tổ chức sát thủ gì hết, chúng ta giết đến tận cửa không phải là được rồi sao? Thôi xin người. Tần Phong khinh bỉ, nói. Bạch đại ca đối với tên Long Nhất đó còn phải kiêng nể vài phần, dựa vào cậu ư. Ai ra, cậu đừng xem thường anh em chứ, mình dù sao cũng là nhất đại tông sư cơ mà. Lưu Tử Mặc bị Tần Phong nói thật sự mất mặt, thật ra ở niên đại võ phong thịnh vượng của nửa thập kỷ trước, vào tới cảnh giới ám kình sẽ được nhận danh xưng nhất đại tông sư. Giống như bát quái trưởng Đồng Hải Xuyên, đại đao Vương Ngũ, thần thương Lý Thư Văn của võ lâm phương Bắc, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn của phương Nam, là tu luyện ám kình, cùng cảnh giới với Lưu Tử Mặc. Nhưng những người đó trải qua được bao nhiêu sóng gió? Sự trưởng thành của họ, gần như đều gắn với đao quang huyết ảnh, núi thây biển máu cùng với sự giết chóc. Kinh nghiệm thực chiến không phải thứ Lưu Tử Mặc có thể so sánh được. Thôi đi người. Tần Phong không muốn nghe lời vô nghĩa của Lưu Tử Mặc, khoát khoát tay áo nói. Hôm qua mệt quá, mình ngủ tí rồi sẽ đi, cậu làm gì làm đi. Sau khi nghe David chẩn đoán bệnh, Tần Phong ý thức được hành vi dùng chân khí đánh vào lỗ tai của mình có chút lỗ mãng. Hắn muốn về phòng vận công kiểm tra lại chút, xem có thể dùng chân khí điều trị kinh mạch trong lỗ tai hay không, làm cho vết thương nhanh khỏi một chút. Ai ra. Ngủ cái gì chứ, Tần Phong, mình còn nói đưa cậu đi chơi mà. Vì ở bên cạnh Tần Phong mà Lưu Tử Mặc đã ở trong phòng suốt 20 mấy tiếng, sớm đã cảm thấy bí bách lắm rồi. Đi đâu chơi? Không có hứng thú. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Cậu nhìn tai của mình xem, chả nghe được tiếng gì, ra ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu tự đi đi. Trước kia khi tai thính mắt tinh, Tần Phong không có cảm giác gì, nhưng giờ không nghe thấy được gì, hắn mới phát hiện ra không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Trời ạ! Lỗ tai này của cậu đâu có ảnh hưởng gì đến hành động, nếu cậu không nói, người khác làm sao phát hiện được. Thấy Tần Phong muốn đi vào phòng, Lưu Tử Mặc vội kéo hắn lại. Người khác mà cậu nói là ai? Tần Phong dừng chân lại, có chút hồ nghi nhìn Lưu Tử Mặc. Còn có thể là ai chứ? Người tình cũ của cậu mà. Lưu Tử Mặc bĩu môi, nói. Tần Phong, Mạnh Giao sau khi đến Mỹ, ngày nào cũng nhắc tới cậu, còn hỏi mình chuyện của cậu. Nếu nói cô ấy không có ý gì với cậu, mình chặt đầu luôn. Cô ấy có ý là chuyện của cô ấy, bọn mình không thể đi chung một con đường. Tần Phong nắm lấy cánh tay đang bị Lưu Tử Mặc giữ, thương lượng nói. Tử Mặc, cậu cũng biết con đường chúng ta đi là gì, có lẽ cậu có thể trở về, vào một công ty đa quốc gia nào đó của Hồng Môn là cấp cao, an ổn nửa đời sau. Nhưng mình không còn đường rút lui, mặc kệ phía trước gập ghềnh như thế nào, mình cũng phải đi tiếp, bởi vì bây giờ mình không phải một người, Viễn Tử và Hiên Tử, bọn họ đều cùng đi theo mình. Tục ngữ nói vừa vào giang hồ thân bất do kỷ. Ngay cả Tần Phong cũng luôn muốn thoát khỏi thân phận giang hồ, nhưng khả năng đó chung quy là không có. Vì vậy thời gian tay trắng mới ra tù, Tần Phong mới dùng thủ thuật thiên môn, của ngoại bát môn và tuyệt kỹ đào mộ để tích lũy một chút của cải. Nhưng sau đó, Tần Phong rất ít khi dùng thủ đoạn lừa bịp trong buôn bán. Kể cả công ty sách thiên, căn bản đều rất trong sạch. Nhưng những sản nghiệp đó, nếu như không phải lôi kéo Lý Nhiên và Vĩ Hàm Phi làm cổ đông, e rằng sớm đã bị người có thế lực ở Bắc Kinh theo dõi rồi. Nhưng mối quan hệ với người khác có thể giữ được bình an nhất thời, nhưng không hẳn đã giữ được sản nghiệp tại Bắc Kinh của Tần Phong được một đời. Nói thật, Tần Phong không làm sao thích được cái cảm giác không thể khống chế này. Cho nên Tần Phong biết, hắn vẫn không thể thoát khỏi giang hồ. Giống như lần đại khai sát giới này ở Las Vegas, Tần Phong là thân bất do kỷ. Hắn không làm như vậy làm sao có thể đổi được sự tôn trọng của Bạch Trấn Thiên. Tần Phong hiện tại đang ở thế sẵn sàng. Hắn tích lũy sự sẵn sàng của mình, đợi đến khi chỉ dựa vào hai chữ Tần Phong. đã có thể đủ để chu toàn cho hắn và những người bên cạnh, như vậy mới có thể gọi là một thế hệ kiêu hùng. Con đường này nhất định là rất gian khổ, hơn nữa Tần Phong cũng không cách nào cam đoan ngày sau chính mình sẽ rửa tay gác kiếm, không giết người, với gia phong của Mạnh gia, nhất định là không thể tiếp nhận mình. Thà không để phát sinh chuyện gì, còn hơn ngày sau dây dưa không rõ ràng, cho nên Tần Phong khi kết giao với Mạnh Giao, luôn luôn không biểu hiện ra ý tứ gì. Chương 515-1, lựa chọn của Lưu Tử Mặc. Tần Phong, thật ra cậu hoàn toàn có thể chỉ là một người làm ăn chính đáng mà. Với Lưu Tử Mặc, Tần Phong hiện tại chẳng qua mới chỉ 20 tuổi đầu, tiện tay chế tạo gần như đã làm lũng đoạn thị trường ngọc bích cao cấp trong Bắc Kinh, hơn nữa còn có hy vọng trở thành thành viên của Ủy ban Bảo tồn Di sản Văn hóa. Chỉ cần Tần Phong dựa theo điều này phát triển, danh lợi nhận được chỉ nằm trong lòng bàn tay, những nhân sĩ thành công hiện tại không phải đều lấy tiền ra để cân nhắc sao, đến lúc đó chỉ cần Tần Phong có tiền, tin rằng Mạnh gia cũng sẽ không nói gì. Tử Mặc, cậu thực sự nghĩ giang hồ đơn giản như vậy sao? Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Mình từng giết người, từng vào ngục, hiện tại trong tay có không dưới 10 mạng người, cho là mình có thể rửa sạch chuyện mạng người đi, còn lịch sử vào ngục thì sao, có thể xóa bỏ không? Đối với gia thế như Mạnh gia, bọn họ căn bản sẽ không để ý đến tiền, có thể bọn họ cho phép con gái mình tìm một người đàn ông có thân phận bình thường, làm chồng, nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý Tần Phong. Bởi vì trên người Tần Phong có vết bẩn không thể nào rửa sạch, nếu như Mạnh Giao và Tần Phong kết hôn, vậy gia đình Mạnh gia sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, đây mới là cái gọi là thực tế. Huống hồ Tần Phong còn có mối thù nhà bị phá, đến tận bây giờ hắn vẫn không tìm ra được nguyên nhân biến cố của gia đình năm đó. Nhưng Tần Phong biết, đối thủ có thể đã xóa sạch hết dấu vết của vụ việc năm đó, làm cho hắn tìm không thấy một dấu vết gì, chứng tỏ đối thủ Tần Phong sau này phải đối mặt nhất định là một tên quái vật. Cho nên Tần Phong muốn nhanh chóng tích lũy của cải, hắn muốn khi đối mặt với kẻ thù có thể tự bảo vệ cho mình. Trong tình huống này, Tần Phong cho dù là mối tình đầu, hắn cũng phải kiềm chế bản thân, không được có vướng bận tình cảm với bất kỳ cô gái nào. A y ra, Tần Phong, cậu cũng đừng tự coi nhẹ mình. Lưu Tử Mặc thở dài, nói. Năm đó giết mấy người kia, cũng không trách được cậu, đổi là mình thì mình cũng sẽ giết bọn chúng. Không sai, mình và cậu đều là người trong giang hồ, cái nói đến đều là đền ân báo oán. Tần Phong gật gật đầu, nói. Với thân phận của chúng ta, tìm cô gái như Mạnh gia, thật sự không thích hợp. Ồ, Tần Phong, vậy mình tìm được Hoa Hiểu Đồng, cũng không thích hợp rồi. Nghe được mấy câu nói này của Tần Phong, Lưu Tử Mặc không khỏi cảm thấy sốt sắng, cô nàng Hoa Hiểu Đồng tính cách ngay thẳng. Rất hợp với tính cách Lưu Tử Mặc, đây cũng là cô gái mà gã thích thật sự. Còn phải xem cậu có thể vì cô ấy mà trả giá bao nhiêu. Tần Phong nghe vậy cười nói. Thật ra cậu cũng không có thân phận gì ở Hồng Môn, nhưng muốn theo đuổi Hoa Hiểu Đồng, ít nhất cũng phải làm cấp cao trong một công ty đa quốc gia của Hồng Môn, như vậy mới có được sự tán thành của Hoa gia. Bên cạnh việc nâng cao địa vị của thương nhân, dòng dõi hiện tại không còn sự ban đầu nghiêm khắc như vậy, hôn nhân giữa nhà cao cửa rộng hào phiệt cùng với doanh nhân giàu có, cũng trở nên thông thường. Tựa như Hong Kong rất nhiều người giàu có, đều có quan hệ đính ước với người trong giới chính phủ nội địa, mối quan hệ này có thể hình thành một loại bổ trợ, làm cho hai bên cùng có lợi. Ông nội của Lưu Tử Mặc tuy đã tập võ từ sớm, hơn nữa trong giang hồ thanh danh rất vang dội, nhưng Lưu gia từ giữa thời nhà Thanh chính là môn đệ của Thư Hương gia truyền, cho dù Lưu lão gia tử cũng là văn võ song toàn. Hơn nữa sản nghiệp của Lưu gia tại Đài Đảo cùng sức ảnh hưởng, chỉ cần Lưu Tử Mặc bản thân có một người chống đỡ thân phận cho. Tin rằng Hoa gia sẽ không làm khó hai người bọn họ. Đương nhiên, nếu Lưu Tử Mặc quyết định theo đuổi Hoa Hiểu Đồng, gã nhất định không thể giết người trong Bắc Kinh, hơn nữa về sau còn phải đeo theo cái đuôi thành thành thật thật làm người. Phải biết rằng, Hoa gia tuy rằng thua kém Mạnh gia, nhưng ở Bắc Kinh cũng là một gia đình có uy có danh, bọn họ cũng không dễ dàng để trên mình có một vết nhơ, nhất là người của mafia. Vậy ta đây về sau chẳng phải là không thể hành tẩu giang hồ. Khi Tần Phong giải thích rõ ràng quan hệ thiệt hơn, Lưu Tử Mặc vẻ mặt khổ sở, cô nàng tuy rằng rất đáng yêu, nhưng một mình một người hành tẩu giang hồ cũng là giấc mộng từ nhỏ của Lưu Tử Mặc. Hiện tại ở đâu còn có giang hồ gì? Tần Phong cười nhạo một tiếng, nói. Hồng Môn giờ đã rút khỏi nghề buôn bán thuốc phiện, nhiều lắm cũng sắp bố trí người ở câu lạc bộ đêm, chẳng lẽ cậu còn muốn đến câu lạc bộ đêm hay sao? Hôm trước khi Tần Phong nói chuyện với Bạch Trấn Thiên, từ trong miệng hắn nghe được, trong 10 năm gần đây, sản nghiệp của Hồng Môn đã điều chỉnh rất lớn. Bởi vì hơn 10 năm trước, thế lực của Hồng Môn khuếch trương quá nhanh, gặp phải sự chèn ép của chính phủ Mỹ, phàm là buôn bán đen tối đều phải ghi số trên ngành có liên quan ở Mỹ, chỉ đợi thu thập đủ chứng cứ là chuẩn bị bắt người. Nhưng lão đại đương nhiệm của Hồng Môn lại vô cùng có quyết đoán, sau khi ý thức được những nguy cơ khi đối mặt với Hồng Môn, hắn đương nhiên tráng sĩ chặt tay, bỏ lợi ích cao nhất của buôn bán thuốc phiện để bắt đầu đầu tư sản xuất. Từ đó đến nay, chính phủ Mỹ cũng không có nhược điểm, tuy không buông tha chèn ép Hồng Môn, nhưng kết cấu của Hồng Môn trong sóng gió thị trường cũng không hề có chút tổn thương. Hơn nữa Hồng Môn rút khỏi thị trường buôn bán thuốc phiện, đã khiến cho Mafia và tổ Yamaguchi nổi lên tranh giành địa bàn. Ở các thành thị cũng đã xảy ra các sự kiện sống mái với nhau. Giống như phiên bản ngày hôm qua, vì thế cũng đã thu hút sự chú ý của chính phủ Mỹ. Từ đó về sau, Hồng Môn ở Mỹ cũng trở nên chìm hơn. 5 năm trước nếu không phải Alessandro đánh tới San Francisco, băng nhóm ở Mỹ thậm chí đều quên luôn sát thần Bạch Trấn Thiên. Nhưng Hồng Môn cũng không ngờ tới, thời kỳ niên đại 80.90 khi kinh tế tăng trưởng nhanh, sự đầu tư chính đáng của Hồng Môn đã đạt được nhưng hồi báo không tưởng. Mấy năm gần đây, tài sản từ làm ăn chính đáng mà Hồng Môn nhận được đã vượt qua thu nhập xám của Hồng Môn, không thể không nói, chủ môn đương nhiệm của Hồng Môn là một người có ánh mắt chiến lược. Hơn nữa Hồng Môn làm ầm ĩ tại Mỹ, sự kiện náo loạn thiên hạ, người trong nước cũng chỉ xem náo nhiệt. Nếu không phải người trong Hồng Môn vẫn có một chút thành kiến với quốc nội, người quốc nội thậm chí còn muốn tạo mối quan hệ với Hồng Môn, để phát triển công tác mặt trận thống nhất. Cho nên đối với Lưu Tử Mặc mà nói, chỉ cần hắn có nhậm chức trong một công ty chính quy của Hồng Môn, gia tộc Hoa Hiểu Đồng 89 phần sẽ tiếp nhận người con rể này. Với tư cách bằng hữu mà nói, Tần Phong cũng muốn để Lưu Tử Mặc chuyển vào con đường chính đáng, những chuyện đánh đánh giết giết trước kia trên giang hồ, sớm đã không còn thích hợp với cái giang hồ này nữa rồi. Cậu nói cũng đúng, đại bá cũng muốn sau khi mình tốt nghiệp sẽ tiếp nhận việc buôn bán của gia tộc. Nghe được lời nói của Tần Phong, Lưu Tử Mặc vẫn còn có chút rối rắm, mở miệng nói. Nhưng cùng cậu đền ân báo oán, cảm giác này cũng tuyệt lắm. Lưu Tử Mặc suy cho cùng vẫn còn trẻ, trong lòng ngập tràn nhiệt huyết, ở cùng Tần Phong nhiều ngày như vậy, hắn cảm thấy rất hài lòng. Nếu như không phải biết được Hoa Hiểu Đồng muốn tới Mỹ du học, hắn trước đó thậm chí còn muốn nghỉ học đi theo Tần Phong. Đương nhiên, nhưng trong đó có hay không ý muốn tiếp cận Hoa Hiểu Đồng thì chưa biết. Nhìn đến biểu cảm của Lưu Tử Mặc, Tần Phong cười ha ha, khoát tay chặn lại, nói. Thôi đi, anh em ta từ sau ăn cơm chay, đến một con kiến cũng không giết, đi theo mình nghẹn chết cậu đấy. Cậu mà cũng ăn chay. Hôm qua còn không biết có bao nhiêu người chết trong tay cậu rồi. Lưu Tử Mặc bĩu môi nói, nhưng trong lòng lại tự suy nghĩ theo lời của Tần Phong. Tử Mặc, mình sẽ không hại cậu, đi theo con đường của mình chẳng có gì là tốt cả. Chương 515-2, lựa chọn của Lưu Tử Mặc. Tần Phong tắt nụ cười, vỗ vỗ bả vai Lưu Tử Mặc, nói. Nếu như cậu thật sự thích Hoa Hiểu Đồng, thì theo đuổi đi, không phải cậu đã chuẩn bị giao trinh tiết cho nàng ta rồi sao? Cậu mới còn trinh ấy. Lưu Tử Mặc nghe vậy xem thường, nói. Mình vốn dĩ muốn dẫn cậu tới chỗ Mạnh Giao, bây giờ cậu không lộ diện, mình làm sao có thể tạo ra cơ hội chứ? Lưu Tử Mặc muốn đưa Tần Phong tới gặp Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao, thật ra trong lòng cũng có chút ích kỷ. Bởi vì có Tần Phong làm bạn với Mạnh Giao, Hoa Hiểu Đồng mới có thể hẹn hò cùng hắn, bằng không hai người như hình với bóng. Lưu Tử Mặc căn bản không có cơ hội xuống tay, cảm xúc mãnh liệt suốt 20 năm vẫn đang ký thác bên trong tinh nang. Huynh đệ, cái này, mình thật sự không giúp nổi cậu đâu. Nhìn Lưu Tử Mặc biểu cảm oán phụ, Tần Phong nhịn cười nói. Dù sao cậu và bọn họ vẫn còn phải quay về New York, trong 2 năm cậu làm lại, vậy chứng tỏ là người thành thật rồi. Xít, chỉ cần cho mình 2 tháng, mình chắc chắn có thể nắm được nàng, cậu tin hay không? Lưu Tử Mặc bỗng mềm nhũn khẩu khí, nói. Tần Phong, cho là cậu không có ý gì với Mạnh Giao, nhưng vì mình, huynh đệ của cậu, cậu đi gặp họ một chút cũng không sao mà. Dù thế nào đi nữa mọi người đều là bạn cả. Tuy Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao đến Mỹ chưa được mấy ngày, nhưng hai cô gái xinh đẹp trẻ trung này rất có sức thu hút ánh mắt người khác. Lưu Tử Mặc đã từng bắt gặp mấy thanh niên ngoại quốc ve vãn Hoa Hiểu Đồng. Điều này khiến trong lòng Lưu Tử Mặc có cảm giác nguy cơ, dù sao hắn và Hoa Hiểu Đồng cũng không học cùng trường. Nếu bị người khác nẫng tay trên vậy thì gã sẽ khóc không ra nước mắt mất. Cho nên sau khi tu luyện từ phá bỏ tới ám kình, Lưu Tử Mặc rất cẩn trọng, gã muốn ở cái thành phố Florida lãng mạn này, trước tiên xác định mối quan hệ với Hoa Hiểu Đồng. Đương nhiên, nếu có thể phá bỏ mối quan hệ thuần khiết kia thì càng tốt, theo suy nghĩ của người Trung Quốc, thì sau này Hoa Hiểu Đồng sẽ là người của Lưu Tử Mặc. Tử Mặc, không phải mình không giúp cậu, bây giờ thật sự không thích hợp để gặp bọn họ. Tần Phong lắc đầu liên tục, nói. Mình đến Mỹ không phải đi theo con đường chính đáng, nếu để anh trai Mạnh Giao biết được, sợ là sau này anh ta sẽ nhằm vào mình chặt chẽ hơn. Tần Phong tuy không sợ Mạnh Lâm, nhưng bản thân hắn đối với Mạnh Giao cũng không có suy nghĩ gì, không đáng vì chuyện này mà gây thêm phiền phức cho bản thân, chuyện nhập cư trái phép đã là chuyện không nhỏ rồi. Được rồi, vậy mình tự nghĩ cách vậy. LTC cũng hiểu rõ thân phận Tần Phong hiện tại có chút đen tối, khuôn mặt uể oải nói. Cậu ở trong phòng dưỡng sức đi, mình không giúp cậu được, từ trước đến giờ, ta chưa gặp Hiểu Đồng hai người bọn họ. Ngày thứ 2 sau khi xảy ra chuyện đó, Bạch Trấn Thiên liền dẫn người tới Florida, với vai trò là nhân vật chính trong chuyện này, Lưu Tử Mặc đương nhiên phải cần toàn bộ đi cùng. Sau đó lại xảy ra chuyện của Tần Phong, Lưu Tử Mặc hơn 20 tiếng đồng hồ đều không rời khỏi, may mắn là hắn sắp xếp hai tên đệ tử tương đối thông minh của Hồng Môn đi theo hai cô gái, lại kịp thời duy trì liên lạc điện thoại, như vậy không thể nào không yên lòng. Vậy đi đi, mình ở đây không sao đâu. Tần Phong khoát tay áo, nói. David cũng nói rồi, lỗ tai phải từ từ tự nó hồi phục, không thể vội được. Vậy được, mình có việc sẽ gọi điện cho cậu. Lưu Tử Mặc gật gật đầu, nhìn thấy trong phòng có một giỏ hoa quả, tiện tay cầm luôn, nói. Hiểu Đồng thích ăn loại nho to này, mình cầm đi nhé. Có gái vào có khác, mình vẫn là bệnh nhân mà. Tần Phong tức giận cười mắng một câu, nhìn thấy Lưu Tử Mặc khép cửa phòng lại, lúc này mới lắc đầu đi vào phòng. Tu luyện được chân khí, theo lý thuyết thì có thể cải thiện tình hình sức khỏe. Ngồi khoanh chân trong phòng, Tần Phong tự hỏi, ngẫm nghĩ trong lòng. Xem ra tự mình đấm mạnh vào lỗ tai chính là nguyên nhân gây ra chấn thương, có cần phải thử xem chân khí này có trị thương được không nhỉ? Tần Phong căn bản nghĩ rằng do kinh mạch bế tắc mới dẫn đến nguyên nhân bị điếc tai, nhưng sau khi được David kiểm tra hắn mới biết, tổn thương màng nhĩ và kinh mạch vốn không liên quan, vậy chỉ có thể là ngoại thương. Người luyện võ có thể khống chế vận hành khí huyết, cũng giống như Alessandro vậy, trúng hơn 10 viên đạn, vẫn khỏe như vâm, lý do là hắn có thể thắt chặt các cơ bắp, làm cho máu không thể chảy ra bên ngoài cơ thể. Thật ra với sự tu luyện của Tần Phong, có thể dùng chân khí để dưỡng thương, nếu không phải trước đó hắn quá vội vàng, giờ lỗ tai chắc đã bình phục sớm rồi. Không có sự quấy rầy của Lưu Tử Mặc, Tần Phong cũng tĩnh tâm hơn, sau khi hít vào một hơi thật sâu, dồn chân khí bên trong đan điền lên, hành tẩu một đại châu thiên. Lần tu luyện này so với lần đầu tiên, Tần Phong đã cảm nhận được một sự khác biệt. Hắn phát hiện song song với lúc mình vận khí, tự biến đổi của cơ thể cũng trở nên tinh vi hơn, cũng giống như mở mắt hàng ngày vậy. Dĩ nhiên một chút vết thương trong cơ thể trước kia cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi chân khí hành châu thiên, Tần Phong phát hiện, những chỗ tổn thương trong cơ thể đều nhận được những mức độ cải thiện khác nhau, khiến cho cơ thể chuyển biến tốt hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vận hành chân khí trong cơ thể giống như là rửa sạch tứ chi trăm hài, đem những tạp chất được sản sinh từ ngũ cốc trong cơ thể đẩy dần ra bên ngoài. Tiếp một hành châu thiên, khí huyết gần như đã mạnh lên vài phần. Chẳng trách sau khi nhập vào ám kình, tuổi thọ tương ứng cũng gia tăng. Tần Phong trong lòng hiểu ra một ý, những đại sư võ học trước kia, nếu không phải chết đột ngột thì cũng sống tới ngoài 90 tuổi, cũng không phải là không có duyên cớ. Hơn nữa Tần Phong còn phát hiện, khi vận hành công pháp, môi trường xung quanh cũng có biến đổi, chính xác mà nói, trừ lỗ tai ra, mặt mũi bốn phía Tần Phong đều trở nên minh mẫn hơn. Căn phòng mà Tần Phong ở, có 7 hay 8 mét vuông. Ánh mắt Tần Phong nhìn thấy bên cạnh rìa tấm thảm đầu giường, một con nhện màu sắc giống hệt tấm thảm đang bò. Nếu như là lúc thường, Tần Phong tuyệt đối sẽ không nhìn được cảnh tượng này, nhưng hiện tại, Tần Phong có cảm giác trong căn phòng này hắn hoàn toàn có thể kiểm soát. Chân khí có thể hồi phục bệnh kín trong cơ thể, vậy chắc sẽ chữa được vết thương ở lỗ tai. Cảm nhận được một luồng khí ấm áp chạy trong cơ thể, Tần Phong trầm tĩnh lại, dồn chân khí chạy tới gần lỗ tai. Lần này Tần Phong không dùng chân khí để đấm, mà là cẩn thận khống chế chân khí, bao vây quanh lỗ tai. Có hiệu quả, xem ra David nói không sai. Khi chân khí bao lấy lỗ tai của Tần Phong có một hôm không hề có bất cứ chi giác gì của hai bên lỗ tai, rõ ràng đã xuất hiện một cảm giác ma dương. Điều này khiến cho Tần Phong lộ chút vui mừng, có chi giác chứng tỏ có hiệu quả. Hắn sợ nhất chính là lỗ tai không có phản ứng với bất cứ gì, trị liệu như vậy mới càng thêm khó khăn. Sau khi thấy được hy vọng chữa khỏi cho lỗ tai, lo lắng trong lòng Tần Phong cũng hoàn toàn bay biến, ngoài việc tách chân khí trị vết thương, hắn còn ở trong phòng vận hành tu luyện. Bát giác, đồ ngu, một đám ngu. Ở một điểm khác trên địa cầu, trong một thái ấp tại một vùng khá rộng ở ngoại ô Nhật Bản, một người trung niên tầm hơn 50 tuổi, đang nổi cơn thịnh nộ, mắng những người trước mặt hắn đến mức không ngẩng đầu lên được. Xã trưởng, là do chúng tôi không tận lực, xin ngài trách phạt. Một lão nhân ngồi xổm phía trước khoảng 60 tuổi gần như suy nghĩ đang bị rũ xuống, tóc bạc ngổn ngang trên đầu. Hoàn Sơn Quân, chuyện này không liên quan gì tới cậu. Người trung niên được gọi là xã trưởng lắc lắc đầu, nói. Tổ Yamaguchi chúng ta ở Mỹ vất vả nhiều năm như vậy, mới dựng được một chút cơ nghiệp, bây giờ đều bị tên ngu xuẩn Yamamoto chôn vùi hết rồi. Xã trưởng, đều là lỗi của chúng tôi. Sau khi nghe được lời của người trung niên, những người kia cảm thấy xấu hổ, bởi vì Yamamoto là vì sự giúp đỡ hết lòng của bọn họ mới có thể cầm cán tổ Yamaguchi ở Mỹ. Cái người trung niên kia chính là Yamamoto chi kiện xã trưởng hiện giờ của tổ Yamaguchi. Thật ra mà nói, Yamamoto là vãn bối họ hàng xa của y, nếu không Yamamoto Chi Kiện đã không giao cho y trọng trách lớn lao ở Mỹ như vậy. Bỏ đi, tên tiểu tử Yamamoto đã chết rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Yamamoto Chi Kiện thở dài, y nhận được tin tức từ Mỹ chuyển đến, những chính khách ở Mỹ vì phòng ngừa sự phát triển hồng môn của người Trung Quốc mà lần này tha cho bọn họ một con đường sống, không đuổi cùng giết tận. Đương nhiên, tổ Yamaguchi lần này cũng phải trả một cái quá lớn, một vài sản nghiệp chính đáng của bọn họ tại Mỹ cũng đã bị những chính khách tham lam phân chia sâu xé. Chuyện của Yamamoto coi như bỏ qua, nhưng các cậu nói xem, cái chết của Nakagawa, ta làm sao ăn nói với Kikujiro? Chuyện ở Mỹ có thể gác lại, nhưng còn chuyện khác lại càng khiến Yamamoto Chi Kiện càng đau đầu hơn. Bởi vì người khác đều cho rằng Nakagawa là đệ tử bị đình chỉ của Kikujiro, nhưng chỉ có một số ít người biết Nakagawa là con riêng của Kikujiro, hơn nữa còn là con muộn của ông ta. Cho nên Kikujiro mới cưng chiều Nakagawa như vậy, thậm chí còn vì Nakagawa mà nói tốt cho hắn được phụ trách tổ Yamaguchi ở Đông Nam Á, khi tuổi còn trẻ như vậy. Trơ mắt nhìn Nakagawa xảy ra chuyện ở Mỹ, Yamamoto Chi Kiện thậm chí không dám tưởng tượng, lão thất phu giết người như ngoé kia sẽ tức giận như thế nào. Chương 516-1, Kikujiro. Xã trưởng, cái này. Nghe Yamamoto Tekin nhắc đến cái tên Kikujiro, vài người Hoàn Sơn thôn nhất thời á khẩu, trên mặt còn lộ chút kinh sợ. Kikujiro ở Nhật Bản, tuyệt đối có thể xưng là một nhân vật huyền thoại, khi y 15 tuổi đã gia nhập Hắc Long Hội, bởi vì tài năng thiên bẩm, nên được coi như hạt giống của Hắc Long Hội để bồi dưỡng. Khi Kikujiro 18 tuổi, đi theo quân đội Nhật đến xâm lược Tây Quy, thứ Kikujiro tu luyện chính là sự giết chóc sát hại của ninja, phải lấy sự giết chóc sát hại để làm nghị lực luyện kiếm của mình. Thời gian đằng đẵng suốt 5 năm ở Trung Quốc, hai bàn tay Kikujiro dính đầy máu của người Trung Quốc. Hơn nữa, trong lúc này, Kikujiro trắng trợn cướp đoạt bí kíp võ lâm của các môn phái Trung Quốc khác, kết hợp với tu luyện kiếm đạo, từ đó mở ra một con đường đi riêng của mình. Sau khi Nhật Bản thất bại, Kikujiro may danh ẩn tích, không nhận phải bất kỳ sự trừng phạt nào, mà còn đi theo đoàn binh lính thất bại về tới Nhật Bản. Mà ngay ở lúc đó, Hắc Long Hội dù hiển hách nhất thời cũng bị giải tán. Vì thế Kikujiro liền mở một kiếm đạo quán, chuẩn bị nhận đệ truyền nghề. Chuyện của võ quán này cũng không phải chỉ tồn tại trong nước. Ở Nhật Bản, võ quán rất phổ biến, hầu như mỗi võ quán mới mở đều sẽ gặp phải sự đấu đá với người cùng nghề. Kiếm đạo quán của Kikujiro cũng không ngoại lệ. Nhưng những người tìm đến võ quán rất nhanh đã phát hiện hình như mình đã tìm sai mục tiêu. Khi khiêu chiến Kikujiro, cho dù là dùng mộc kiếm, những cao thủ của võ quán cũng có 3 người bị đánh chết. 5 người còn lại thì bị đánh tới tàn phế. Điều này khiến cho giới võ thuật Nhật Bản rất nhanh đã biết đến tuổi trẻ Kikujiro, nhưng Kikujiro nổi danh với thủ đoạn độc ác. Nói dễ nghe là, Nhật Bản là một dân tộc tôn sùng kẻ mạnh, nói khó nghe chính là bắt nạt kẻ yếu, nói về nhân nghĩa đạo đức với người Nhật Bản là một điều không thể thông được, chỉ có dùng nắm đấm thì người Nhật Bản mới tôn trọng ngươi. Điểm này sớm đã đi sâu vào xương máu của dân tộc Nhật Bản, bọn họ không những đối ngoại như thế, mà đối nội cũng làm như vậy. Vì vậy sau khi liên tiếp đánh chết mấy người khiêu chiến, kiếm đạo quán của Kikujiro ở Tokyo đã có tiếng tăm không nhỏ, không ít người trẻ tuổi vì hâm mộ mà đến Kikujiro làm sư. Đương nhiên, một số gia tộc cựu binh ở Nhật Bản không muốn nhìn thấy loại thế lực quật khởi này, vì thế đã liên hợp với 3 gia tộc võ đại lớn ở Nhật Bản lúc này, phái ra một vài cao thủ thật sự tới khiêu chiến Kikujiro. Nhưng làm cho tất cả mọi người không ngờ tới, tên Kikujiro chỉ mới hơn 20 tuổi đầu. Khi tu luyện kiếm đạo và nhẫn thuật đã đạt tới cảnh giới cao phi thường, Kikujiro lúc đó còn có thể làm được kiếm đỡ đạn. Trong cuộc đọ sức với tam đại gia tộc, Kikujiro tí ti cũng không lùi bước. Kikujiro liên tiếp chiến thắng 5 vị kiếm đạo và một cao thủ đao, tuy không có ai chết, nhưng 4 người trong đó đều bị y đánh gãy vai, biến thành tàn tật cả đời. Trong đó có một người, thậm chí là một kiếm đạo vô cùng danh tiếng ở Nhật Bản lúc đó, thậm chí có lời đồn y đã vào đến cảnh giới kiếm đạo tông sư. Nhưng chính cao thủ như vậy cũng bại dưới kiếm của Kikujiro. Kikujiro một người một kiếm, đánh tam đại gia tộc đến mức thất thanh, trước mặt người khác không hề đề cập đến kiếm đạo quán của Kikujiro. Trên đời này không có bức tường không thông gió, sau khi tin tức này truyền ra ngoài, toàn bộ giới võ lâm Nhật Bản đều bị chấn động, tiếng tăm Kikujiro cũng được lan truyền, được khen là kiếm đạo tông sư của Nhật Bản hậu chiến. Cùng lúc đó, xuất thân của Hắc Long Hội cùng với một số chuyện y đã làm ở Trung Quốc, đều bị khai quật lên. Thế là những người trẻ tuổi tư tưởng quân phiệt đều coi là thần tượng. Tới giữa thế kỷ này, kiếm đạo quán của Kikujiro đã trở thành nơi học võ át đến của thanh niên trẻ tuổi Nhật Bản. Chỉ trong thời gian ngắn, tên tuổi của y tại Tokyo đã to như sầm rền vang. Nếu cứ theo đà phát triển như vậy, Kikujiro thật sự có thể được coi như một người trong võ đạo, hoàn thành một đời của mình, Nhưng sau khi kiếm đạo quán của Kikujiro mở được 10 năm, có một người tìm đến cửa. Người này tên Yamamoto Taichi, từng là huấn luyện viên trong Hắc Long hội của Kikujiro, cũng là hội trưởng cuối cùng của Hắc Long hội. Sau khi Hắc Long hội giải tán, Yamamoto Taichi cũng mất tăm hơi, không ai biết những năm này y đã làm những gì. Sau khi gặp được Kikujiro, Yamamoto Taichi nói với y, trong suốt 10 năm đấy của mình, với những thành viên nòng cốt của Hắc Long, hội đã lập thành một tổ chức với tên gọi Tổ Yamaguchi. Yamamoto Taichi mời Kikujiro gia nhập Tổ Yamaguchi, làm tổng huấn luyện viên trong đó. Kikujiro từng chịu ân lớn của Yamamoto Taichi, đã nhận lời thỉnh cầu của y. Có thể nói, Kikujiro là nguyên lão từ trước đến nay tự sáng lập của Tổ Yamaguchi. Nửa thế kỷ tới nay, Kikujiro không chỉ vì Tổ Yamaguchi mà đào tạo ra ngàn vạn đệ tử, hơn nữa còn xung phong đi đầu trong các cuộc chiến chém giết, vì sự phát triển mở rộng của Tổ Yamaguchi mà lập được những công lao hiển hách. Tuy rằng hiện tại Kikujiro tuổi đã cao, sớm đã lui về một nông gia nhỏ ở một nơi phong cảnh hữu tình tại núi Phú Sĩ. Nhưng Kikujiro trong lòng mỗi đệ tử của Tổ Yamaguchi đều là nhân vật đứng đầu tinh thần, có được uy danh không gì sánh kịp, dù y đã ẩn cư nhưng vẫn là thánh địa trong lòng các đệ tử. Cho nên, sau khi Yamamoto Taikin nhắc đến tên của Kikujiro, vài người Hoàn Sơn thôn đều lộ ra sự sợ hãi trên khuôn mặt, bởi vì chỉ có mấy người lãnh đạo trung tâm là bọn họ trong Tổ Yamaguchi mới biết lão già kia đáng sợ như thế nào. Cho dù Yamamoto Taikin là con của người sáng lập Tổ Yamaguchi Yamamoto Taichi, nhưng khi đối diện với Kikujiro cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì đến cha của y cũng chẳng có cách gì. Xã trưởng, chúng ta chính là nghe được tin của Nakagawa Stick, nên lúc này mới có thể khiêu chiến toàn diện với Mafia. Hoàn Sơn thôn rẻ rặt nhìn Yamamoto Taikin, mở miệng nói. Tuy chúng ta tổn thất khá lớn ở các thành phố của Mỹ, nhưng tên Alessandro sát hại Nakagawa cũng đã chết, điều này có thể coi như là công lớn không? Yamamoto Taikin lắc lắc đầu, nói. Ta không biết cái này có được tính là công không, chỉ mong Kikujiro mấy năm nay tu tâm dưỡng tính, có thể chấp nhận sự thật cái chết của con trai y. Với tư cách là con trai của Yamamoto Taichi, Yamamoto Taikin hiểu biết về Kikujiro hơn những người này. Yamamoto Taikin biết, Kikujiro luôn lấy sự giết chóc để nói chuyện, khi ở tuổi hơn 70, vì giúp đỡ con trai Nakagawa gạt bỏ chướng ngại, mà đã từng giết liên tiếp hơn 30 người trong một sòng bạc của Việt Nam, sát khí không hề giảm đi một chút nào. Xã trưởng, ngài xem chuyện này nên xử lý thế nào? Hoàn Sơn thôn gia nhập Tổ Yamaguchi vào những năm 70, giờ cũng đã hơn 60 tuổi rồi, cũng xem như là một lão nhân kỳ cựu trong hội, nhưng để y đi gặp Hoàn Sơn thôn, trong lòng y vẫn như cũ, chỉ lo đối phương sẽ giận chó đánh mèo. Chuyện này tôi cũng có cái sai, lúc đầu không nên cho Nakagawa đi Mỹ mới đúng. Yamamoto Taikin thở dài, nói, như vậy đi, mấy người các ngươi đi theo ta một chuyến, nói rõ chuyện này cho Kikujiro biết, nếu không. Kikujiro cả đời chưa lập gia đình, nhưng khi ở tuổi 70, từng lâm trọng bệnh, không biết thế nào lại gặp với người y tá chăm sóc mình lúc đó, vậy là sinh ra một người con trai. Sinh được con muộn, ngay cả lòng dạ sắt đá như Kikujiro cũng vui mừng khôn xiết, từ nhỏ đã nuông chiều cậu quý tử. Nếu không Nakagawa khi mới ở tuổi ngoài 30 đã không thể trở thành nhân vật trọng yếu của Tổ Yamaguchi. Cho nên sau khi nghe tin Nakagawa chết, tâm trạng Yamamoto Taikin vẫn treo lơ lửng. Y không biết sau khi gặp lão điên Kikujiro kia, phản ứng của lão sẽ như thế nào. Đám người Hoàn Sơn thôn không dám đi gặp Kikujiro, Yamamoto Taikin cũng không phải không như vậy sao? Đúng vậy, xã trưởng, Kikujiro đại nhân nhất định sẽ khoan hồng độ lượng. Nghe thấy Yamamoto Taikin nói sẽ đi cùng bọn họ, đám người Hoàn Sơn thôn có chút vui mừng. Nói thế nào đi nữa, Kikujiro cũng sẽ nể mặt xã trưởng một phần, sẽ không trách phạt bọn họ quá nặng. Đi thôi, chuyện này mất không nhiều không thời gian đâu. Yamamoto Taikin khoát tay áo, cầm điện thoại trong tay bố trí xe, mấy người nối nhau ra khỏi phòng. Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, trải dài qua ngọn núi lửa không hoạt động của tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi, ngọn núi cao ngất trong mây, phủ đầy tuyết trắng. Ngọc núi được người dân Nhật Bản gọi là thánh nhạc, là tượng trưng của dân tộc Nhật Bản. Với tư cách là một trong những biểu tượng của Nhật Bản, núi Phú Sĩ đã có danh tiếng trên toàn cầu. Nó cũng thường được gọi bằng cái tên đỉnh núi Hoa Phù Dung hay Phú Nhạc, cùng với cao lãnh độc nhất từ xưa đến nay, tên của ngọn núi này thường xuyên xuất hiện trong thơ ca truyền thống của Nhật Bản. Cái tên Phú Sĩ có nguồn gốc từ chữ Ainu, nghĩa bây giờ là suốt đời, nguyên âm phát ra từ ngôn ngữ của dân tộc thiểu số Ainu ở Nhật Bản, ý nghĩa là hòa chi sơn, đường núi hình nón tuyệt đẹp, là biểu tượng thần thánh của Nhật Bản. Qua 20 mấy giờ đồng hồ, chiếc xe Honda đã đi qua nam lộc của núi Phú Sĩ. Nơi này là một mảnh đất cao nguyên bao la bát ngát, thảm cỏ xanh mướt, trên sườn núi thả đầy dê, rất nhiều du khách chụp ảnh bên dưới núi với người chăn dê. Từ nơi này có thể nhìn thấy rõ nhất ngọn núi Phú Sĩ cao ngất quanh năm tuyết trắng, khi thời tiết đẹp, mặt trời lộ ra, từ nơi này nhìn thấy đỉnh Phú Sĩ phát ra một ánh sáng như kim cương, là chỗ quan sát đẹp nhất từ xa của ngọn núi này. Xuyên qua bãi cỏ, tới một nơi có độ cao chừng 1.800m so với mực nước biển, hai bên đường nhân tạo được mở ra, được kéo lên lưới sắt cao cao, là để phòng ngừa dê chăn thả xâm nhập vào lãnh địa bên trong. Xe lại đi khoảng chừng 3 phút. Một kiến trúc kiểu cũ của Nhật Bản xuất hiện trước mắt đám người Yamamoto Tekin. Lái xe hiển nhiên không phải lần đầu tới đây, sau kho dừng xe ở giữa ngôi nhà gỗ kia, liền xuống xe mở cửa sau, mời đám người Yamamoto Tekin xuống xe. Trang viên này chiếm diện tích khá lớn, hơn nữa là nơi ngắm cảnh đẹp nhất của Nam Lộc núi Phú Sĩ, bất kể thời tiết gì, đều có thể quan sát rõ ràng và trực quan nhất mạch Phú Sĩ biểu tượng của Nhật Bản. Trong trang viên phủ đầy cây anh đào ở Phú Sĩ nở hoa muộn hơn những nơi khác 1-2 tháng. Lúc này mới chính là tiết nở hoa, hương hoa anh đào xông vào mũi, khiến người ta cảm thấy say sưa. Ở nơi được nhà gỗ bảo vệ xung quanh, còn có suối nước nóng của núi Phú Sĩ, ở cự ly rất xa sẽ nhìn thấy được sương mù bốc lên, vườn quanh trang viên, giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Nhưng đám cưới Yamamoto Tekin đối với cảnh sắc tươi đẹp trước mắt cũng như không nhìn thấy, bởi vì lão nhân đang ốm yếu trong căn nhà gỗ kia, là một áp lực quá lớn đối với bọn họ. Hoàn Sơn Quân, lát nữa các ngươi không được nói những lời không nên nói. Yamamoto Tekin chỉnh lại một chút cổ áo của mình, trên mặt tuy rất chấn định, nhưng trong lòng lại có chút bất an, nếu như không phải bất đắc dĩ, y thật sự không muốn gặp tên Kikujiro mà từ nhỏ đã sợ như hổ kia. Vâng, toàn bộ nghe theo xã trưởng. Đám người Hoàn Sơn thôn cúi đầu ngổn ngang, bước theo sau Yamamoto Tekin, bước rất nhẹ để không phát ra tiếng vang. Hoa anh đào à? Hoa anh đào. Mùa xuân tháng 3, trời trong quang đãng. Mênh mông bát ngát hoa anh đào. Hoa như những đám mây ngũ sắc, hương thơm vô cùng, đẹp tựa bức tranh. Mau tới đi, mau tới đi, mau tới xem hoa anh đào. Vừa đi vào hành lang gấp khúc của căn nhà gỗ, đám người liền nghe thấy giai điệu bài ca hoa anh đào. Nhưng lúc này bài ca giao truyền thống Nhật Bản, miêu tả cảnh đẹp mùa xuân lại giống như mang theo một cỗ máy giết người. Đám người Yamamoto Tekin liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều có cảm giác không ổn. Đi tiếp hơn 20 mét, đến căn nhà gỗ vừa truyền ra giai điệu hoa anh đào. Ôi, có mùi máu. Cánh cửa lớn mở rộng, vừa bước đến trước cửa, Yamamoto Tekin liền nhíu mày, bởi vì xông vào mùi là mùi máu tươi, cho dù cả vườn hoa anh đào nở rộ cũng không thể lấp đi được. Kikujiro đại nhân, Yamamoto Tekin đến thăm ngài đây. Bên trong cửa lớn có một bình phong, Yamamoto Tekin không thể nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ có thể đứng ngoài cửa lớn tiếng cầu kiến. Ngay sau tiếng nói của y, giai điệu hoa anh đào gần như tạm dừng. Bát rát, một tiếng hét lớn truyền ra ngoài. Ngay sau đó là tiếng hô của một người phụ nữ vang lên. Chương 516-2, Kikujiro. Nhưng giống như một con vịt bị bóp cổ, tiếng hô của người phụ nữ vang lên một tiếng, rồi im bặt, đến giai điệu hoa anh đào cũng dừng hẳn. Kikujiro đại nhân, xảy ra chuyện gì? Yamamoto Tekin tuy cúi thấp đầu, nhưng y nhìn thấy, dưới đáy của bình phong kia, rõ ràng có một vòi máu tươi chảy xuôi ra theo tấm ván gỗ. Tekin, ngươi sao lại nhớ ra mà đến thăm ta vậy? Âm thanh khốn nạn vừa nãy vang lên. Vào đi, bốn người các ngươi đều đến rồi, có lẽ là xảy ra chuyện gì rồi. Vào đi hãy nói. Vâng. Yamamoto Tekin vâng một tiếng rồi cười giày, đi trên tấm gỗ bằng đôi tất trắng, đám người Hoàn Sơn thôn cũng như y, đều bỏ giày ở bên ngoài. Kikujiro đại nhân, các nàng ấy lại khiến ngài tức giận rồi. Vào đến phòng phía sau bình phong, hơi thở của Yamamoto Tekin có chút căng thẳng, bởi vì trước mặt y ta rõ ràng có hai cái xác chết không đầu, ngã trên mặt đất. Hai thi thể trên mặt đất đều là phụ nữ, một bên tay cầm cái búa, vết máu trên xác nàng ta đã đông lại, rõ ràng đã chết được một lúc rồi. Cánh tay còn lại ôm một cái giống như là cây đàn nhị samisen truyền thống Nhật Bản, trên cổ vẫn còn chảy máu, giai điệu tuyệt vời vừa nãy hẳn là xuất phát từ nữ nhân này. Bên cạnh hai cổ thi thể còn có hai cái đầu, nhưng trên hai khuôn mặt đều trần ngập vẻ hoảng, hai mắt nhắm chặt. Trung Quốc có câu ngạn ngữ chết không nhắm mắt, mà cảnh giới cao nhất của giết người chính là làm cho người chết nhắm mắt lại. Lão nhân ngồi ở gian phòng đầy máu kia, không hề có chút gì là khó chịu. Sau khi dùng dáng vẻ gần như tiểu tụy để lau kiếm, lão nhân ngẩng đầu, dùng hai mắt vẩn đục lướt qua đám người Yamamoto Tekin, nhìn một cách mấy người đều bất giác dùng mình một cái. Khuôn mặt của Kikujiro vô cùng hồng hào, nhìn từ khuôn mặt có thể thấy nhiều nhất không hơn 25 tuổi, nhưng nhìn kỹ ánh mắt của y, có thể nhìn thấy một giai đoạn tang thương đi qua. Để cho các ngươi gặp phải cảnh tượng này thật thất lễ rồi. Kikujiro chèn kiếm vào vỏ. Vỗ vỗ bàn tay, từ phía sau có vài người thanh niên đi ra. Xã trưởng đại nhân. Những người kia dường như đã quen thuộc với hình ảnh trước mặt, hành lễ với Yamamoto Tenkin xong liền mang thi thể hai người phụ nữ ra ngoài. Tuy lập tức có người tẩy rửa sàn nhà, hơn nữa còn sức nước hoa, nhưng mùi máu tanh vẫn không thể tiêu trừ. Sắc mặt đám người Yamamoto Tenkin ai nấy đều có chút tái nhợt. Ta mấy ngày nay có chút khó chịu, khiến cho các ngươi chê cười rồi. Lời nói của Kikujiro có chút mơ hồ, nhưng khiến đám người Yamamoto Tenkin đều dựng lỗ tai lên, sợ bị đổ vào một chữ. Đó đều là những gây xa tốt nhất Nhật Bản. Nghe xong lời nói của Kikujiro, trong lòng Yamamoto Tenkin cười khổ. Ở Nhật Bản, gây xa không phải kỹ nữ, gây xa là người phụ nữ biểu diễn nghệ thuật. Ngoài phục vụ thức ăn cho khách, phần lớn đều lấy vũ đạo, nhạc khúc, nhạc khí để biểu diễn trong các buổi tiệc. Thông thường giao dịch với các nàng, đều là những người đàn ông có tiền có thể trong xã hội. Khi bán về chuyện làm ăn, những người đàn ông thích mời một gây xa làm bạn, để bọn họ rót rượu, mang thức ăn lên, điều tiết không khí. Để đào tạo một gây xa xuất sắc, phải sử dụng chi phí rất cao, nội dung học phải đa dạng, quá trình vô cùng gian khổ. Môn học trong đào tạo gây xa bao gồm văn hóa, lễ nghi, ngôn ngữ, trang sức, thi thư, đàn cầm, đến cúi đầu, rót rượu. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói hay cử động đều có yêu cầu nghiêm khắc. Kikujiro thích văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Trong trang viên của y, lúc nào cũng có một đoàn gây xa biểu diễn cho y. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng điều là cho Yamamoto Tenkin đành chịu chính là, công phu vài năm, y đã vì Kikujiro mà thay 3 lần gây xa. Số gây xa chết dưới tay Kikujiro đã hơn 20 người. Điều này khiến cho Yamamoto Tenkin có chút chịu không nổi, bởi vì gây xa y tìm đều là xuất sắc nhất, thậm chí trong xã hội còn có chút ảnh hưởng. Nhưng Kikujiro vẫn không hề nương tay. Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Kikujiro quỳ trên tấm tatami, liếc mắt nhìn, dáng người y không cao, thậm chí còn có chút hơi còng. Hơn nữa cái sát khí làm người khác run sợ ban nãy cũng hội tụ thấu đáo hơn, nhìn qua giống như già thêm 20 tuổi so với ban nãy. Kikujiro đại nhân, có một tin buồn, muốn nói cho ngài biết. Yamamoto Tenkin cũng quỳ đối diện cách Kikujiro khoảng 3 thước, cúi xuống, lời nói tràn ngập đau buồn. Nakagawa ở Nhật Bản đã vì vinh dự và lợi ích của tổ chức mà hy sinh rồi. Cái gì? Yamamoto Tenkin chưa dứt lời, đột nhiên không khí xung quanh giảm xuống hơn 10 độ. Nếu không phải có ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trước sàn nhà, Yamamoto Tenkin sẽ ngỡ rằng mùa đông tới rồi. Hàn khí này làm cho Yamamoto Tenkin nổi gai ốc, khiến y căn bản không dám ngẩng đầu lên, toàn thân run lẩy bẩy. Yamamoto Tenkin không biết trong cơn thịnh nộ này, lão nhân kia có đem đầu mình chặt bỏ như những gây xa kia không? Không chỉ có Yamamoto Tenkin, đám người Hoàn Sơn thôn giờ phút này cũng bị sát khí kia làm cho kinh sợ. Bọn họ cúi đầu sát mặt đất, không dám phát ra tiếng vang, sợ một tiếng động nhỏ sẽ thu hút mũi kiếm của Kikujiro. Phải biết rằng, đừng thấy bọn họ là lãnh đạo trung tâm quan trọng nhất của tổ Yamaguchi, chết ở nơi này cũng sẽ không có ai nói gì, ngay cả những thành viên tổ Yamaguchi cúi đầu ban nãy kia, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chuyện là như thế nào? Ai nói cho ta biết? Tại sao Nakagawa lại đi Mỹ? Kikujiro vốn có giọng nói không rõ ràng, giờ phút này tự nhiên lại trở nên sắc bén, nhiệt độ trong phòng lại hạ xuống, khiến cho mấy người Yamamoto Tenkin nổi da gà. Bát giác, lương tâm tồi quá rồi. Nhìn thấy đám người Hoàn Sơn thôn phía sau không dám nói gì, Yamamoto Tenkin chỉ có thể giải thích. Kikujiro đại nhân, là như vậy, Nakagawa vốn định đi Mỹ du lịch. Đối diện với Kikujiro, Yamamoto Tenkin không dám có gì giấu giếm, đem ngọn ngành câu chuyện kể hết ra. Nói cả chuyện Nakagawa muốn trèo lái tổ Yamaguchi ở Mỹ. Yamamoto Tenkin cuối cùng nói. Di thể của Nakagawa chúng tôi đã cho người đưa về rồi. Ngày mai là về đến, hy vọng Kikujiro đại nhân nén bi thương. Khi Yamamoto Tenkin nói cũng có chút đề phòng, bởi vì y biết di thể của Nakagawa bị bom nổ vỡ nát, ngay cả não cũng bị bổ đôi, không thể chữa được. Yamamoto Tenkin cũng không biết, sau khi Kikujiro nhìn thấy thân thể Nakagawa trong bao tải kia, có thể phát cuồng không đám tang Nakagawa hay không? Sau khi Yamamoto Tenkin nói xong, nhà gỗ gần như chết lặng, Yamamoto Tenkin thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở dồn dập của lão nhân kia. Tốt nhất là nghe được tin này thì đột tử luôn đi, không biết vì sao trong đầu Yamamoto Tenkin lại nảy ra một suy nghĩ như vậy. Chết rồi, chết rồi, chết rồi cũng tốt. Khoảng 5-6 phút sau, sự tĩnh lặng của căn nhà gỗ bị Kikujiro phá vỡ, giọng nói bình tĩnh kia làm người ta cảm thấy đáng sợ. Đám người Yamamoto Tenkin run rẩy hơn. Sớm đã đáng chết rồi, nhưng sao nó không chết trong tay ta chứ? Lời nói của Kikujiro làm đám người một phen thất kinh. Lão nhân này bị kích động quá lớn, không còn minh mẫn nữa sao? Hoàn Sơn Quân, nghe nói ngươi đối với Nakagawa tốt nhất, nó có chuyện gì, ngươi đều có thể đáp ứng đúng không? Lời nói của Kikujiro bỗng nhiên truyền đến đám người Hoàn Sơn thôn. Đúng vậy, Kikujiro đại nhân, Nakagawa là một chàng trai rất tốt, tôi hận không thể chết thay anh ta. Nghe được lời nói của Kikujiro, Hoàn Sơn thôn trong lòng vui vẻ, chính như lời nói của Kikujiro. Hoàn Sơn thôn bình thường đối với Nakagawa vô cùng tốt, ai không biết đều tưởng Nakagawa là xã trưởng phó của tổ Yamaguchi. Người muốn chết thay nó. Lời nói của Kikujiro có chút mơ hồ. Vậy được, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lời nói của Kikujiro chưa dứt, một tiếng bảo kiếm nhẹ nhàng ra khỏi vỏ, đột nhiên phóng lên cao, Yamamoto Tekin cảm thấy lạnh sống lưng, một chất nhớt nhớt phun vào lưng của y. Ha ha ha ha. Yamamoto Tekin nhìn trên sàn nhà một cái đầu rơi trước mặt, sợ tới mức cổ họng phát ra những lời vô nghĩa. Ha ha, ha ha ha. Khi đám người Yamamoto Tekin sợ tới mất hồn, tiếng cười lớn của Kikujiro rơi vào tai bọn họ, những tiếng cười kia, không thể nghe thấy sự đau buồn, ngược lại còn có một loại cảm giác vui mừng. Chết là tốt, ha ha ha ha. Thanh âm của Kikujiro vang vọng căn nhà gỗ, kiếm khí, ta vừa rồi đã phát ra kiếm khí. Quả nhiên phải cự tuyệt thất tình lục dục, kiếm đạo mới có thể đạt tới chính quả. Chết tiệt, sớm phải đáng chết rồi, ha ha ha. Lời nói của Kikujiro khiến đám người Yamamoto Tekin không hiểu tại sao. Bọn họ căn bản không hiểu kiếm khí trong miệng Kikujiro là có ý gì, nhưng có thể cảm giác được, hàn khí trong phòng gần như đã biến mất. Các ngươi ngẩng đầu lên. Kikujiro mở miệng nói. Ở trên hoàng tuyển tịch mịch kia, Hoàn Sơn thôn nếu đã thích Nakagawa nhất, ta đưa y đi làm bạn với Nakagawa, các ngươi không có chuyện gì rồi. Vâng, Hoàn Sơn quân xin tạ ơn Kikujiro đại nhân. Nghe được lời nói của Kikujiro, đám người Yamamoto Tekin thả lỏng người, cảm giác thoải mái lan trong đầu. Nhìn thi thể không đầu của Hoàn Sơn thôn, đám người Yamamoto Tekin cảm thấy mùi máu tươi thật là tốt, bọn họ nhận thấy được, sau khi chém chết Hoàn Sơn thôn, lửa giận của Kikujiro gần như đã bị dập tắt. Sát đạo của Trung Quốc quả nhiên uyên bác, ta ngộ cả đời, bây giờ mới nhận ra. Kikujiro vừa nổi giận kia, hiện tại đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hơn nữa đám người Yamamoto Tekin còn phát hiện, sự thù địch trong mắt Kikujiro rõ ràng cũng tiêu tan. Yamamoto Tekin quan sát được. Trong ánh mắt của Kikujiro còn có chút đắc ý, vì thế đánh bạo hỏi. Kikujiro đại nhân, kiếm khí theo như lời ngài nói, tột cùng là cái gì vậy? Kiếm khí, chính là lấy ý chế ngự kiếm, đây là cảnh giới trong truyền thuyết của Trung Quốc. Kikujiro lúc này quả nhiên tâm tình rất tốt, tay phải vụt qua một cái, một vầng sáng lướt qua mặt mấy người, căn nhà gỗ bỗng nhiên lung lay một chút, một cột trụ đỡ 4-5 mét bên ngoài, nứt ra ầm ầm. Cái này. Hành động đột ngột của Kikujiro khiến đám người Yamamoto Tekin sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ sạp xuống đất, uy thế mà thanh kiếm kia tạo nên cũng làm cho mấy người kia choáng váng, thậm chí ngay cả việc nịnh nọt tâng bốc cũng quên mất. Chương 517, hổ dữ ăn thịt con. Điều này cũng thật là thần kỳ đấy chứ. Mặc dù ở Nhật Bản vốn cũng có truyền thuyết đại thần bát kỳ, nhưng với đám người Yamamoto Tekin sống thời hiện đại này làm gì gặp được loại kiếm thuật thần hồ này. Nhất thời bọn họ đã bị dọa tới mức lòng can đảm cũng bị vỡ tung. Ta tuy rằng xem thường người Trung Quốc, nhưng với loại di sản này, Nhật Bản chúng ta không thể so sánh được. Kikujiro lúc này tâm tình đã hoàn toàn ổn định, sau khi hiểu được gốc gác của kiếm đạo, vốn dĩ hắn một thân lệ khí, tất cả mọi người đều như niết bàn tái sinh, từ bên trong tán phát ra ngoài một loại khí tức. Ngàn vạn con đường, cùng thông qua một con đường lớn, ta năm đó lựa chọn lấy giết chóc để nhập đạo, vẫn là chọn đúng rồi. Kikujiro cười phá lên, y vốn dĩ đam mê võ nghệ, cả đời coi sự giết chóc như mạng mình. Nhưng khi y đạt tới cổ bình, lại không thể đột phá thêm được nữa, cuối cùng 20 tái. Hôm nay rốt cục y cũng phá bỏ được cái gông cùm xiềng xích kia, toàn bộ tính mạng, cấp độ con người đều được nâng cao lên. Kikujiro đại nhân, vậy chuyện của Nakagawa. Tuy nhìn thấy tâm tình Kikujiro tốt hơn nhiều, nhưng đối mặt với tên sát thần này, nhưng thái độ của Yamamoto Tekin vẫn cực kỳ kính cẩn. Gần như dán chán lên mặt đất để hỏi chuyện của Nakagawa. Các ngươi đứng lên mà nói đi. Kikujiro phẩy tay một cái, đám người Yamamoto Tekin cảm thấy một sức mạnh vô hình, làm cho nửa người trên của mấy người đó như được nâng lên. Ta 60 tuổi mới có mụn con, giờ đã 90 tuổi rồi, 30 năm nay, ta đối với Nakagawa lúc nào cũng chiều chuộng, các người biết vì sao không? Kikujiro nhẹ nhàng đặt tay lên kiếm đang để trên đùi, mở miệng hỏi. Không biết, Kikujiro đại nhân xin hãy chỉ giáo. Đám người Yamamoto Tekin liếc mắt nhìn nhau, nguyên nhân này mà vẫn cần hỏi sao? Già mới có con thì đương nhiên phải cưng chiều rồi, nhưng Kikujiro hành sự không giống người thường, bọn họ đương nhiên không dám tùy ý phỏng đoán. Ta một đời theo đuổi kiếm đạo, nhưng tới 60 tuổi lại không thể tiến thêm được nữa. ta trước sau gì cũng cảm thấy với cảnh giới hiện tại của mình, vẫn còn một phần thiên địa không thể nhập vào được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kikujiro vẻ mặt mỉm cười, giống như nói đến chuyện của người khác. Ta theo đạo giết chóc, cả đời không có người thân. Điều này đối với ta mà nói, dù sao cũng là một sự tiếc nuối. Ta vẫn luôn nghĩ rằng, không thể loại bỏ chướng ngại này thì không thể đột phá được. 30 năm trước, ta có Nakagawa, vì nó mà trăm điều nghe theo, thật sự muốn tận tay giết chết nó, từ đó mà loại bỏ chướng ngại ở trong lòng. Nhưng rốt cuộc cũng không có cách nào ra tay. Lần này Nakagawa qua đời, quả thật cũng là ý trời. Cái gì? Sinh con ra, lại muốn tận tay giết con. Đám người Yamamoto Tekin chăm chú nghe Kikujiro nói, đột nhiên nghe được lời nói đó của Kikujiro, tất thảy đám người đều cảm thấy lạnh sống lưng, hơi thở run rẩy. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Kikujiro lại muốn lấy đi tính mạng đứa con của mình, làm động lực cho hắn đột phá kiếm đạo, tâm tính người này thật dị thường. Hơn nữa Kikujiro quả thật đã làm được rồi. Sau khi nghe đến tin Nakagawa tử nạn, hắn thật sự đã phá được xiềng xích suốt 30 năm qua, tiến vào được cảnh giới hoàn toàn mới. Kikujiro đại nhân bền gan vững chí, chúc mừng đại nhân. Mặc dù tim đập mạnh trước lời nói của Kikujiro, nhưng đám người Yamamoto Tekin không biết phải nói gì, chỉ có thể khô khan khen một câu. Lòng ta thông minh sáng suốt, sau này những nghệ kỹ kia cũng không cần đưa tới nữa. Kikujiro mở miệng nói, vài năm nay lấy chuyện vặt hồng trần luyện tâm, thật đã mang đến nhiều phiền toái cho các ngươi rồi. Không phiền, không phiền. Việc của Kikujiro đại nhân cũng chính là việc của tổ Yamaguchi. Nghe được những lời này của Kikujiro, đám người Yamamoto Tekin hồn bay phách lạc. Hắn không biết lời nói của Kikujiro là lời thật hay nói mát, trước đây lão đầu này thường trách mình mang tới những nghệ kỹ không tốt. Ta sau này cần phải nghiên cứu thiên đạo, sẽ không dính đến hồng trần nữa. Kikujiro sau lần đột phá này, đích xác có một cảm giác phiêu phiêu dục tiên, khắp người đều cảm thấy khác biệt. Vâng, đại nhân có gì muốn phân phó xin hãy chỉ thị. Yamamoto Tekin ngẩng đầu nhìn lén Kikujiro một cái, phát hiện đối phương hình như không phải nói mát, lúc này mới yên tâm hơn. Nakagawa là huyết mạch của ta, không thể chết vô ích như vậy. Kikujiro thở dài, nói, nếu Mafia chính là kẻ giết hại Nakagawa, để giáo phụ của bọn chúng đến đền mạng đi, Tekin, chuyện này nhờ cả vào ngươi rồi. Kikujiro ở Nhật Bản có thể nói là dị số, sát khí của hắn rất nặng, những năm 80, 90, nhiều lần ra tay. Đã không còn lạ lẫm với những tổ chức phản động ở các nước trên thế giới. Kikujiro biết, tổ Yamaguchi tuy lớn mạnh, nhưng Mafia cũng không phải yếu. Hơn nữa, thế lực ở Âu Mỹ còn lớn hơn tổ Yamaguchi. Cho nên dù khai chiến toàn diện, sợ là không thể tiêu diệt hoàn toàn Mafia, còn phải rút để đợi lần khác, chỉ cần xử lý giáo phụ của Mafia. Nghe được lời nói của Kikujiro, Yamamoto Tekin tuy trong lòng chua xót, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng nói. Vâng, Kikujiro đại nhân. Tôi nhất định sẽ lấy đầu của giáo phụ Mafia để trả thù cho Nakagawa. Vài ngày trước khai chiến toàn diện với Mafia, đã làm cho tổ Yamaguchi tổn thất nghiêm trọng, cơ sở ở Mỹ gần như đã lung lay, mà Yamamoto Tekin thì đã bị cơ quan liên quan của Mỹ cảnh cáo. Dưới tình hình này, lại đi ám sát giáo phụ của Mafia, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Yamamoto Tekin thậm chí có thể tưởng tượng tới, tổ Yamaguchi ở Mỹ sẽ bị sự tấn công nghiêm trọng nghênh đón. Nhưng sự giao phó của Kikujiro, Yamamoto Tekin không dám làm trái, phụ thân của hắn tuy là người sáng lập tổ Yamaguchi, nhưng hơn nửa thế kỷ đến nay, Kikujiro vẫn là người đứng đầu tổ Yamaguchi. Huống chi cho tới bây giờ, một vài cơ nghiệp trọng yếu của tổ Yamaguchi đều trên danh nghĩa Kikujiro, cho nên chỉ cần một lời nói của Kikujiro, toàn bộ tổ Yamaguchi đều có biến động. Được rồi, các ngươi về đi. Kikujiro khoát tay áo, ý bảo đám người Yamamoto Tekin có thể rời đi. Sau khi mấy người đứng dậy, Kikujiro từ từ nói. Nhân sinh không có ngọn núi cao để trèo lên, thật đúng là cô đơn quá. Cô đơn. Nghe được câu nói nhỏ của Kikujiro, đám người Yamamoto Tekin suýt chút nữa đã ngã nhào. Sinh được đứa con đã có tâm tư giết nó, người như vậy còn không cô đơn sao? Xã trưởng, yêu cầu của Kikujiro đại nhân, chúng ta nên xử lý sao? Ra khỏi trang viên quang cảnh mỹ miều, mấy người cùng đi ai nấy đều thở mạnh. Vừa rồi ở trong trang viên kia bọn họ thật sự chỉ dám thở ở cổ họng, hơn nữa còn dùng mũi để hô hấp. Xử lý thế nào đây? Đương nhiên là thủ tiêu lão già Francis kia rồi. Yamamoto Tekin tức giận liếc mắt nhìn đám người, nói. Lẽ nào ngươi muốn làm cho Kikujiro bất mãn sao? Muốn kết thúc số phận của Hoàn Sơn quân sao? Lời nói của Yamamoto Tekin khiến cho mấy người kia thở một hơi lạnh. Hoàn Sơn thôn sống chung với nhau vài chục năm, ngay khi đối mặt với việc bị Kikujiro chém rớt đầu. cổ của mấy người không khỏi có chút gai lạnh. Trung Dã quân, công việc của Hoàn Sơn quân, từ giờ sẽ do ngươi tiếp quản. Yamamoto Tekin suy nghĩ một lúc, mở miệng nói. Về chuyện ám sát Francis, có thể để cho tổ chức sát thủ ở Mỹ ra tay, điều này cho dù khiến một số người bất mãn, cũng không thể truy cứu đến chúng ta. Tổ Yamaguchi ở Mỹ có sản nghiệp vô cùng trọng yếu, cho nên Yamamoto Tekin cũng không dám lộ liễu đối đầu với chính phủ Mỹ, cân nhắc mãi mới tìm ra biện pháp này, đạo lý có tiền có thể xua quỷ đuổi ma không phải chỉ người Trung Quốc mới hiểu. Xã trưởng Cao Kiến, trở về tôi sẽ thu xếp chuyện này. Yamamoto Tekin chưa dứt lời, Nakano Saburo hơn 50 tuổi đầu đã nhảy vào họng. Phải biết rằng, công việc tiếp quản Hoàn Sơn thôn chết đi, cũng giống như sẽ có quyền lực tiếp quản Hoàn Sơn thôn. Sau này ở tổ Yamaguchi, sau Yamamoto Tekin thì Dã Tam Lang trở thành người có quyền cao nhất. Được rồi. Yamamoto Tekin dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn mấy người, mở miệng nói. Về cái chết của Hoàn Sơn quân, hy vọng mọi người có gắng đừng truyền ra ngoài. Vâng. Đám người Nakano Saburo cùng nhau đáp ứng. Đợi đến khi xe đón bọn họ đến cổng sau của trang viên, chạy trốn khỏi cái nơi ác mộng này. Sớm biết rằng bị hao tổn nhân tố bên ngoài, cũng không đến mức thương càng thêm bị thương. Ở Mỹ cách Nhật Bản hàng ngàn dặm, lúc này đã giữa đêm, Tần Phong đã ngồi hơn 20 tiếng đồng hồ. Sau khi tiến hành một vòng công pháp, chậm rãi đứng lên. Theo ánh mắt mở ra của Tần Phong, trong phòng tối đen, phảng phất ánh đèn như một tia sét đánh. Đây đúng là cảnh giới hư thất sinh quang trong truyền thuyết. Sau khi sự tu luyện của hình dung nhân đạt tới trình độ nào đó, ánh mắt sẽ bắn ra một tia ánh sáng. Lúc này trong lòng Tần Phong có sự thất vọng cũng là một may mắn. Thất vọng là vì trước đó hắn đã quá mức võ đoán, tưởng kinh mạch bị bế tắc, mạnh mẽ dùng chân khí xông huyệt, càng khiến cho lỗ tai thêm tổn thương nghiêm trọng. Nhưng điều may mắn chính là, sau khi Tần Phong dùng chân khí chữa trị, hắn có thể cảm nhận được, lỗ tai vốn dĩ không nghe thấy gì hiện giờ đã có một chút thính giác. Theo phỏng đoán của Tần Phong, khoảng dăm ba ngày nữa, hắn có thể hoàn toàn khôi phục thính lực, chỉ có điều không biết vết thương ở lỗ tai có làm ảnh hưởng thêm giác quan thứ 6. Hôm nay hắn đúng là vua bạc của trận cược rồi còn gì. Bị thương thế kia đúng là chậm trễ chính sự. Ra khỏi phòng vào đến phòng khách, Tần Phong nhìn thoáng qua lịch ngày trên tường, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Hắn lần này tới Mỹ một trong những mục đích trọng yếu nhất, lại có thể bị bỏ lại sau. À, Hào ca đến rồi. Tần Phong đang định ra ngoài kiếm chút đồ ăn, bỗng nhiên trong đầu sinh ra một cảm ứng khó hiểu. Hắn tuy không nghe được tiếng bước chân, cũng biết được Trần Thế Hào đang đi tới trước cửa. À, Tần Phong, ngươi ra rồi à? Tần Phong vừa nảy ra suy nghĩ trong đầu, cửa phòng đã được mở ra từ bên ngoài, cùng vào với Trần Thế Hào còn có Lưu Tử Mặc. Hắn biết Tần Phong không nghe được tiếng chuông cửa, nên lúc ra về đã cầm theo thẻ phòng. Hào ca, muộn như vậy còn tới có phải vì chuyện đại đấu vua bạc không? Tần Phong cười cười, vỗ bụng nói. Ta một ngày một đêm chưa ăn gì, đợi tôi xuống quán ăn chút gì đã nhé. Được, cơm của quán này cũng không tệ lắm. Trần Thế Hào gật gật đầu, lấy giúp Tần Phong một phần cơm, còn gọi thêm một chai rượu đỏ của Pháp. Tần Phong, cậu không sao rồi chứ? Để điện thoại xuống, Trần Thế Hào vẻ mặt ân cần nhìn Tần Phong. Hắn cũng không biết những gió nổi mây phun đến với những băng nhóm ở Mỹ, kỳ thật cũng gây sự kích thích với Tần Phong. Tần Phong cười gật gật nói. Hào ca, không việc gì, anh yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định sẽ đạt được danh hiệu vua bạc. Vậy tốt, thời gian này Mỹ hơi loạn một chút, nhưng đối với chúng ta mà nói đúng là một cơ hội tốt. Trần Thế Hào tuy rằng không biết tại sao Mafia và tổ Yamaguchi trong lúc đó là xảy ra trận sống mái với nhau, nhưng hai bang phái này đều có sức ảnh hưởng tại Las Vegas, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng tới đại đấu. Nhưng hiện tại hai bang phái này đang khiêu chiến với nhau, ở các thành phố đã chết không ít người, tuy rằng hiện tại đã ngưng chiến, nhưng việc lau sạch dấu vết cũng ngốn của bọn chúng không ít thời gian, phỏng chừng là cũng không thể tham dự được lần đại đấu này. Hào ca, Henry hôm nay biểu hiện thế nào? Tần Phong không muốn nói nhiều vì hắn đã gây ra đại chiến giữa các bang phái, vì vậy đã chuyển sang chủ đề khác. Chương 518, Thiên tài toán học. Henry mấy hôm trước tham gia dự tuyển làm hao phí một ít tinh thần, hôm nay thì biểu hiện bình thường rồi. Nghe Tần Phong nhắc đến Henry, Trần Thế Hào cười khổ, nếu không phải vì Henry có biểu hiện không vừa ý, hắn làm sao có thể chạy đến tìm Tần Phong lúc nửa đêm thế này? Ồ, chuyện gì thế? Tần Phong có chút nghi ngờ hỏi. Với thuật cược của Henry, không dám nói là danh hiệu vua bạc thế giới, nhưng ở Las Vegas này, người giỏi so với tài năng của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tần Phong đã từng cược với Henry, đương nhiên biết được thuật cược của Henry thế nào. Hắn tuy là đệ tử mà truyền nhân thiên môn Diệp Hán đích thân truyền dạy, nhưng theo Tần Phong nhận thấy, ứng phó với loại người này không có vấn đề gì. Phỏng chừng chỉ cần là những nhân sĩ linh hoạt tin tức, thì đều biết được Macau sắp xảy ra chuyện gì. Trần Thế Hào vẻ mặt càng trở nên chua xót, lắc đầu nói. Lần đại đấu này rất nhiều cao thủ dự tuyển, Henry sẽ rất vất vả để đánh bại cựu đương kim, quả thật ảnh hưởng tới tâm trạng ngày hôm nay. Với tư cách tạo ra lợi nhuận lớn trên thế giới mỗi năm, nghiệp cờ bạc có thể so với nghề mại dâm và buôn thuốc phiện, đương nhiên mỗi thời mỗi khắc đều có muốn cúi đầu bước vào cái vòng luẩn quẩn này, từ đó mà dân cờ bạc từ đơn giản đến phức tạp cũng ngày càng nhiều. Người đến tham gia đấu cực năm nay, ngoài những hào phú lớn ra còn có những du khách nước ngoài góp vui, xuất hiện không ít những gương mặt cược thuật cao minh mới, làm cho việc dự tuyển trở nên rất gay cấn. Trong đó một người đàn ông New Zealand tên gọi Sigmund, đương nhiên đấu tuyển tú lơ khơ chiến thắng liên tiếp, cuối cùng cũng bất bại mà vào tới đấu chính thức. Henry đã từng đấu với y, nhưng cũng đã bị thua dưới tay y, nếu không phải lấy thành tích chiến đấu tích lũy để quyết định việc có được tham gia đấu chính, hay không, Henry sợ là cũng đã bị đào thải ở vòng đấu tuyển. Ồ, cái người tên Sigmund lợi hại như vậy sao? Người này là được cái gì hậu thuẫn? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi nghe được lời của Trần Thế Hào, Tần Phong sửng sốt, trên mặt lộ một chút biểu tình. Cược thuật bắt nguồn từ Trung Quốc, phát triển với thiên môn. Vì vậy trong lòng Tần Phong, những kẻ ngoài nghề chỉ là ngoại đạo, hắn căn bản là không xem ra gì. Nhìn vẻ mặt của Tần Phong, Trần Thế Hào cười khổ một tiếng, nói. Tần lão đệ, cậu đừng không tin, người này một năm trước còn không biết cược. Một năm trước còn không biết cược, hiện tại đã có thể thắng Henry. Tần Phong lắc đầu nói. Hào ca, giờ tôi không nghe được lời của anh đâu, chỉ là dùng thần ngữ để đọc thôi. Lẽ nào là tôi nhìn nhầm thần ngữ của anh sao? Muốn học cược thuật, đầu tiên cần phải biết cược. Nhưng dân cờ bạc trên thế giới hàng tỷ, làm gì có ai dám nói là mình biết cược đâu. Cái khác không nói, nhưng với môn đạo cược này, bao gồm tất cả các loại, muốn nắm rõ tinh tường, e rằng công phu nửa năm cũng khó có thể làm được. Ngay cả Tần Phong, đi theo tái thị khổ luyện 3 năm trời, về sau lại được thừa kế di sản ngọc bội ngoại bát môn, như vậy mới là thông hiểu đạo lý của cược thuật, mới có thể được gọi là người biết cược. Mà cái người New Zealand tên Sigmund kia, một năm trước đến cược cũng không biết, một sau đã có thể thắng Henry, lý do chỉ có thể là người đó là thiên tài, so với Tần Phong còn lợi hại hơn rất nhiều. Tần lão đệ, cậu không nhìn nhầm, người kia chính xác là một năm trước ngay cả sòng bạc cũng chưa từng vào. Đừng nói Tần Phong không hiểu, lúc Trần Thế Hào đang cũng không hiểu sao, trong lần đấu cực này lại có tên quái thai như vậy, muốn tìm cách giải thích cho Tần Phong, có tiếng chuông ngoài cửa vọng vào. Hào ca, anh đợi chút hãy nói, tôi cũng không muốn nghe xem là chuyện gì xảy ra. Lưu Tử Mặc khuôn mặt hoài nghi đứng lên mở cửa, cũng không quay lại dặn dò Trần Thế Hào một câu. Món thịt nướng ở quán này thật thơm. Qua cho người đưa cơm 50 tệ, Lưu Tử Mặc một tay bưng chén đĩa, một tay mang theo một xô đá đi vào phòng, trong xô đá có một chai rượu đỏ, bên cạnh còn có dụng cụ mở và ba chén đỏ. Thơm cũng không đến phần cậu. Nhìn thấy Lưu Tử Mặc đang chuẩn bị ăn cơm, Tần Phong vội vàng giật lấy phần cơm, tức giận nói. Tiểu tử cậu chỉ biết tán gái với đánh nhau. Tần Phong từ nhỏ đem theo muội muội lưu lạc, trong tay căn bản không có tiền, mỗi ngày đều vì miếng cơm mà đau đầu. Nhưng người nghèo có cách của người nghèo, thời kỳ năm 80, khắp nơi giã hà đều vậy, cũng không có cái gọi là ký kết giao ước. Đó là lý do vì sao cá tôm, cua lươn, thậm chí ếch trạch đều trở thành món ăn thông thường của hai anh em Tần Phong. Lưu Tử Mặc cũng không ít lần ăn cùng Tần Phong trong căn phòng siêu vẹo. A y ra, thì có ai bắt cậu không được như thế đâu. Lưu Tử Mặc ôm nỗi oan hét lên. Gạo mì tốt trong nhà cậu không phải do tôi mang đến sao? Còn nữa lễ Tết năm đó cậu quên rồi sao? Tôi lấy trong nhà một cái chân giò để các cậu ăn nửa tháng còn gì. Được, tôi nợ cậu. Tần Phong không muốn nhắc đến chuyện cũ năm đó trước mặt người ngoài, vội vàng nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng. Kỳ thật hắn cũng là trêu chọc Lưu Tử Mặc một chút thôi. Nói về tình cảnh năm đó, đúng là Lưu Tử Mặc đã giúp hai anh em hắn rất nhiều. Không riêng gì gạo và mì, tất cả những vật dụng mà anh em Tần Phong dùng đều do Lưu Tử Mặc lấy từ nhà đi. Việc trộm chân giò còn làm cho Lưu Tử Mặc bị đánh một trận nữa. Hào ca, ngại quá, quấy dày rồi. Tần Phong hối lỗi nhìn về phía Trần Thế Hào, mở chai rượu kia ra, rót vào ba chén trên bàn một ít, nói. Anh nói tiếp về chuyện người New Zealand kia đi, người đó rốt cục là chuyện gì? Có kỹ năng gì độc đáo? Bởi vì từ nhỏ đã trải qua bao nhiêu gian khổ như vậy, nên trong ấn tượng của Tần Phong, vạn sự trên thế giới, tuyệt đối đều có thể có đường tắt để đi. Người ngoài thấy Tần Phong tinh thông các loại kỳ môn tuyệt kỹ, nhưng có người lại không biết Tần Phong 3-4 năm lao lý, gần như mỗi ngày chỉ có thể ngủ 2 tiếng đồng hồ. Những lúc khác đều tiếp nhận sự dạy dỗ của sư phụ. Nếu không phải từ nhỏ có thể chịu được cực khổ, làm có thêm tâm pháp của tái thị có thể làm cho Tần Phong khôi phục tinh lực rất nhanh, chỉ sợ Tần Phong đã sớm không chống đỡ nổi, cũng không thể có được thành tựu ngày hôm nay. Tần lão đệ, người này là một dị số, hắn chỉ biết đánh bài có liên quan tới tú lơ khơ, hơn nữa chỉ cược bài cào, bài 5 lá và 21 điểm. Tay cầm chén rượu, Trần Thế Hào uống một hơi, nói tiếp. Người này chơi vô cùng khôn khéo, lúc ra bài rất kiên quyết, khi gặp bài cũng không chút do dự, một ván bài hạ xuống, hắn chỉ mất một chút, còn gần như thắng được nhiều sách nhất trên bàn cược. Người này biết đọc bài. Tần Phong nghe vậy nhíu mày nói. Với loại trận đấu này, hẳn là không thể dùng tay để cháo bài rồi. Hắn cũng không thể nhìn thấy quá trình cháo bài được. Trần Thế Hào gật đầu nói. Cậu nói đúng, lần đại đấu này dùng máy chia bài tiên tiến nhất, không thể có hành vi cháo bài được. Trước đây khi khoa học chưa tiến bộ như vậy, những việc cháo bài và lắc xúc sắc trong đấu trường gần như đều là do người chia bài làm, ngay cả thời kỳ đầu và giữa niên đại 90 vẫn có rất nhiều cuộc đấu dùng tới phương thức này. Đây cũng là một việc chia bài tốt, nhận phải nguyên nhân rất nhiều sòng bạc tìm kiếm. Năm đó Diệp Hán chết, đám người Henry chỉ gật đầu, bất kỳ sòng bạc nào trên thế giới cũng đều mở rộng cánh cửa cho bọn họ. Nhưng trong 2 năm gần đây nhất, rất nhiều sòng bạc vì giảm bớt người, vì những nhân tố ảnh hưởng, bắt đầu nhập thêm một vài công cụ đánh bạc có chứa khoa học. Cũng giống như những cái máy phát đằng trước, trong một lần chia bài có thể đặt 3 đến 5 quân bài lớn nhỏ, hơn nữa còn tự động chọn và chia bài, bất kể ai cũng không thể thông qua cháo bài để quan sát được vị trí quân bài. Ngoài ra còn có máy lắc xúc sắc. Những con xúc sắc trước đó sẽ nằm trong tay người chia bài, hơn nữa chén úp con lắc lại không trong suốt, sau khi người chia bài lắc xong mới đến lượt con bạc đặt cược. Nhưng hiện tại sau khi sử dụng máy lắc, phép tắc cũng được biến đổi theo. Không chỉ có chén úp con lắc biến thành trong suốt, hơn nữa còn để sau khi các con bạc đặt cược xong mới tiến hành lắc, thắng thua căn bản không cần lật chén úp, lắc xong tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Những thay đổi này đều là sòng bạc vì phòng ngừa dân cờ bạc chuyên nghiệp mà tạo ra. Đương nhiên, người cược chính lừa. Máy móc kỹ thuật và tiên tiến đến đâu đều thoát không được nhân tố nhân vi, thoạt nhìn có thể nghĩ là không thể làm giả bài, nhưng ai biết sòng bạc sẽ không thao túng nó đâu. Vậy người kia dựa vào cái gì mà chỉ thắng chứ không thua? Tần Phong nhíu chặt mày, mặt mũi ngào ngạt mùi hương của thịt nướng. Nhìn Lưu Tử Mặc lén đút thịt vào miệng, Tần Phong ánh mắt sáng ngời nói. Xác suất, người này hẳn là đã sử dụng phân tích xác suất, hắn thật sự là một thiên tài, nhưng là một thiên tài toán học. Ồ, Tần Phong, cậu nói hắn là một thiên tài toán học. Nghe lời nói của Tần Phong, Trần Thế Hào có chút sửng sốt, buông chén rượu đỏ xuống, nói. Người này thật sự là một thiên tài toán học của New Zealand, nhưng hình như không có danh tiếng, cũng không xưng thiên tài gì. Trần Thế Hào mặc dù ở vài nước Âu Mỹ không phải đứng hạng, nhưng dù sao cũng chiếm giữ đại ngạc một phương. Sau khi người New Zealand tên Sigmund kia bộc lộ tài năng, hắn rất nhanh đã nghe được lai lịch của người này. Sigmund xuất thân từ một thế gia toán học của New Zealand. Phụ mẫu hắn đều là giáo sư toán học của Đại học London Anh. Từ nhỏ, Sigmund đã biểu hiện được sự nhạy cảm với các con số. Nhưng Sigmund gần như không đạt được thành tựu về toán học của bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, đáng ngạc nhiên là hắn không lựa chọn ở lại Đại học London giảng dạy, mà trở về New Zealand, làm thầy giáo dạy toán ở một trường trung học. Từ đó cho thấy, lý lịch của Sigmund vô cùng đơn giản, gần như hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì với cờ bạc, bởi vì hơn một năm trước, hắn vẫn chỉ là một thầy giáo toán học. Tần Phong lắc đầu, chậm rãi nói. Trước giờ chưa từng tiếp nhận thuật cược, sau khi loại bỏ những yếu tố con người, hắn chỉ có thể thắng không thua, như vậy nhất định là phán đoán từ biện pháp phân tích xác suất, Hào ca, không sai đâu. Tần Phong biết, trong tất cả những thuật cược, hạng mục tái thị yếu nhất chính là tú lơ khơ, bởi vì bài tú lơ khơ tuy rằng bắt nguồn từ thời Nam Tống Trung Quốc, được gọi là bài cào. Nhưng bài cào lúc đó không hoàn thiện, chỉ có 10, 20 lá bài, sự ra đời của bài tú lơ khơ chân chính được mọi người tiếp nhận. Sau khi chuyển đến châu Âu mới bắt đầu. Ở Pháp năm 1932, bài tú lơ khơ được phát triển thành 54 lá, lập ra những quy định chơi có liên quan. Tới cận đại, bài tú lơ khơ lại trở thành hàng ngoại nhập tiến vào Trung Quốc. Vì vậy đối với bài tú lơ khơ, mức độ lưu hành ở ngoại quốc lâu đời hơn so với Trung Quốc. Xét theo điều này, tái thị cũng mất rất nhiều công phu để bù lại những luật chơi có liên quan của bài tú lơ khơ. Năm đó tái thị đã từng nói với Tần Phong, tú lơ khơ là một loại trò chơi xác suất. Thiên tài chân chính căn bản không cần nhớ bài, cũng có thể từ xác suất mà phân tích đại khái ra mặt bài. Đây cũng là căn cứ mà Tần Phong suy luận ra thân phận con người đó. Chương 519, thuốc an thần. Mẹ nó, có là dùng máy tính để tính cũng không thể phân tích nhanh như vậy được. Sau khi nghe được Tần Phong giải thích, Trần Thế Hào không chớp mắt, gã mặc dù đã ở trong sòng bạc lăn lộn hơn nửa đời người. Nhưng trước khi Tần Phong nói lần này, gã cho tới bây giờ thật sự còn chưa từng nghe, qua có người dùng phương pháp này đi đánh bài poker. Thật ra không chỉ là Trần Thế Hào, mà còn chính là vua bài Ma Cao cùng cao thủ trong các sòng bài Las Vegas, cũng không biết cách này. Bởi vì người có thể sử dụng đại não tiến hành loại tính toán xác suất này, tuyệt đối là phải là thiên tài toán học. xác suất tồn tại một người như thế là cực thấp, mà đem loại năng lực này ứng dụng vào việc đánh bạc lại là có 102. Tuy rằng cũng từng có người nghĩ qua đến việc đem xác suất toán học ứng dụng ở trong đánh bạc, nhưng những người đó chính là đầu cơ trục lợi, dùng là đường ngang ngõ tắt. Những người này thường thường là một đội đánh ăn gian, trong đó sau khi một người vào sòng bạc, lợi dụng cameras trên người, đem bài trên mặt bàn gửi đến trong một phòng của khách sạn. Cũng có thủ đoạn cao cấp một chút, lại là ở đế giày lắp đặt một thiết bị có thể phát ra mật mã Morse, thông qua ấn mũi chân, có thể đem mặt bài của mọi người gửi đi ra ngoài. Mà người ở trong phòng khách sạn, sau khi nhận được video hoặc là tín hiệu, lại sử dụng máy vi tính phân tích rất nhanh, tính ra xác suất xem lá bài tiếp theo có thể xuất hiện là lá nào, thông qua máy nghe gắn ở tai nói cho người đang đánh bạc bên trong, do đó thắng được ván bài. Nhưng cách đó mấy năm trước đã bị sòng bạc biết tỏng. Một đám người nước Anh đánh bạc gian sau khi bị đưa rời khỏi Las Vegas, không còn thấy xuất hiện lại, nghe nói là bị ném ra biển sâu cho cá mập. Mà loại đánh bạc gian này cũng không phải ai đều làm được. Thứ nhất, phải có thiết bị thông tin tiên tiến. Thứ hai, phải có một đội thực sự giỏi giúp đỡ phía sau. Bởi vì tất cả mọi người tham gia giải thi đấu vua bài đều bị kiểm tra an ninh, rất nghiêm khắc. Trên người không cho phép có bất cứ thiết bị điện tử gì, thậm chí nếu muốn hút thuốc cũng chỉ có thể sử dụng diêm của sòng bạc cung cấp. Cho nên dưới tình huống như thế này, không chỉ có mình Trần Thế Hào không ngờ được thủ đoạn để người nọ thắng được trận đấu, mà còn sợ là những ông trùm đánh bạc đang xem trận đấu ở trên sàn này, không có một ai có thể đem người New Zealand và thủ đoạn của tổ chức chơi gian mấy năm trước liên hệ lại với nhau. Đương nhiên, cho dù bọn họ nghĩ tới, cũng là không biết làm thế nào, bởi vì đối phương dùng chính là đầu óc của mình, không có bất kỳ một thủ đoạn chơi gian nào, điều này với bản thân mà nói, cũng là một loại kỹ thuật đánh bạc cực kỳ cao minh. Anh Hào à, đừng tin máy tính làm gì. Đại não của con người nếu hoàn toàn khai phá ra, thì còn vận hành nhanh hơn bất kỳ một cái máy móc nào trên thế giới. Nhìn thấy bộ dạng nghẹn họng nhìn chân chối không nói lên lời của Trần Thế Hào, Tần Phong nở nụ cười, hắn vừa mới vào nhập vào sự tu vi ám kình, liền đã cảm ứng được một mảnh trình tự sinh mệnh trời đất khác, dường như cũng được nâng cao lên. Điều này đã nói lên, tiềm lực của con người là vô tận, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân nào đó, đã giam hãm nhân loại đến với sự khai phá tiềm năng của bản thân mình. Đương nhiên, giống như là một số môn thể dục thể thao, thật ra cũng là theo đuổi cực hạn của nhân loại, phương thức huấn luyện của bọn họ tuy rằng thực khoa học, nhưng cũng không tìm được cái chìa khóa mở ra kho báu của nhân loại. Cái khác không nói, Tần Phong tin tưởng cho dù là bản thân hay là Lưu Tử Mặc nhập được ám kình. Ở tốc độ chạy nước rút 100m, không dám nói chắc thắng những người châu Phi đó, nhưng chạy vào 10 giây tuyệt đối là dễ dàng. Đây còn là hai người đều không trải qua tiêu chuẩn huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu trải qua một loạt huấn luyện chuyên nghiệp, mà nếu hai người lại có ý đồ khác, nói chưa chắc trong lịch sử Olympic sẽ viết lên một nét thật đậm, người da vàng đoạt được giải quán quân chạy nhanh. Cậu không nói mấy cái này, tôi vẫn thực không hiểu. Trần Thế Hào lắc lắc đầu, nhìn Tần Phong nói. Chú em Tần, người New Zealand này là một uy hiếp rất lớn, cậu có nắm chắc thắng hắn không? Người có thể thắng người đứng trong top 10 của giải đấu vua bài, đều có thực lực phi thường. Từ khi giải đấu vua bài được tổ chức, những năm gần đây đều có thể nhìn ra được là mười mấy người đó, xoay đi xoay lại đã nhận được danh hiệu vua bài. Dựa theo phân tích của Trần Thế Hào, Henry Wei nếu phát huy trình độ bình thường của y hẳn là, có thể đạt tới bộ dạng vị trí thứ 7 đến thứ 10, rất có hy vọng đoạt được danh hiệu vua bài. Nhưng nếu là trong thi đấu, lại vô cùng nhiều sự bất ngờ, nhất là người New Zealand này xuất hiện, làm cho Henry Wei bị thua, cái này khiến cho Henry Wei cuối cùng có tiến vào 10 vị trí đầu hay không vẫn còn không rõ ràng. Sau khi nghe Trần Thế Hào, Tần Phong thản nhiên nói, anh Hào, mặc kệ là ai, em đều có thể giúp anh lấy cái danh hiệu vua bài. Chú em Tần, tôi đương nhiên là tin tưởng cậu. Trần Thế Hào sắc mặt vui vẻ, vội nói tiếp. Nhưng vết thương trên người của cậu, sẽ không ảnh hưởng trận đấu chứ. Bắt đầu từ ngày mai trở đi, cường độ thi đấu sẽ rất lớn. Tuy rằng trải qua sàng lọc đấu loại, những khách du lịch này và những triệu phú đều ngồi trên xem. Nhưng người vào đến vòng thi chính, vẫn là ước chừng có hơn 1.000 người. Cứ coi một bàn đánh bạc có thể có 6 người đánh cùng một lúc, vậy cũng cần gần 200 bàn đánh mới có thể đáp ứng được nhu cầu trận đấu. Mà cho dù sòng bạc tiếp nhận giải thi tranh chức vua bài không kinh doanh 21 điểm, hoặc là bách gia lạc, chỉ một sòng bài cũng không lấy đâu ra nhiều bàn đánh bạc như vậy. Cho nên lần này là 3 sòng bạc đồng thời xuất ra bài, bàn đánh bạc, điều này cũng là yêu cầu ở trước vòng 3, đào thải tuyệt đại bộ phận tuyển thủ, chỉ có 100 người cuối cùng, mới có thể đi vào đến trận chung kết cuối cùng tranh danh hiệu vua bài. Quy tắc đào thải tuyển thủ cũng rất là đơn giản, chỉ cần số thẻ mà họ đã dùng tiền mặt để đổi bị hết sạch sẽ, thì phải tự động rời bàn. Cứ thế cho đến khi còn lại 100 tuyển thủ cuối, trận đấu này mới xem như chấm dứt. Rất nhiều bạn bè hiểu đánh bạc đều biết, như là loại bài 21 điểm này, nếu đánh cẩn thận một chút, bắt được bài nhỏ liền bỏ bài, sẽ đem thời gian kéo dài thật lâu, cho nên Trần Hào mới có cách nói như vậy. Lần này đánh bài cũng không phải là đồ xúc sắc, tôi chỉ là cái lỗ tai bị thương, chứ mắt không làm sao cả, sẽ không ảnh hưởng tới phát huy của tôi đâu. Tần Phong cười lắc lắc đầu, nếu là mấy ngày hôm trước, hắn còn thực không dám nói mạnh như vậy. Bởi vì sử dụng hình thức tráo bài bằng máy móc, đối với hắn ảnh hưởng cũng là vô cùng lớn, nếu Tần Phong muốn chắc thắng không thua, nói không chừng cần phải vận dụng thủ đoạn đổi bài. Nhưng loại thủ đoạn này lại thuộc loại chơi gian mà không phải là kỹ thuật đánh bạc, nếu là chơi gian, sẽ có khả năng bị người phát giác, Tần Phong cũng chỉ có ở tình huống bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này. Nhưng bây giờ cũng là không giống nữa, sau khi Tần Phong nhập được kinh lực, chỉ cần hắn vận dụng thần trí, thì tình hình xung quanh người mấy mét đều nhập vào trong đầu, ngay cả xuyên tường đều có thể, càng không cần phải nói đến xem mấy lá bài mặt. Cho nên mặc kệ đối với người thế nào, Tần Phong hiện tại đều có đầy đủ sự tự tin, cho dù vận khí của hắn tụt xuống tới cực điểm, từ đầu tới đuôi đều không thể bắt được một bộ bài mặt lớn, Tần Phong cũng có thể dựa vào ăn trộm gà để thắng tiền. Được, vậy kính nhờ chú em. Nhìn đến bộ dáng Tần Phong như nói lời thề son sắt thế, Trần Thế Hào cũng không khỏi thêm mấy phần tin tưởng hơn, lập tức nói. Chú em, chỉ cần cậu có thể đi vào đến vòng 100 người đầu, làm cho Henry yên tâm nghỉ ngơi, giải thi đấu tranh chức vua bài, liền nhớ công đầu của cậu. Giải thi đấu tranh chức vua bài cho phép thời gian trợ thủ lên sân khấu, chính là ở trong quá trình 1.000 người chọn 100 người, tới một lúc 100 người tranh đoạt vị trí 10 người đầu bảng, thì nhất định phải là chính người đó lên sàn đấu. Cho nên Trần Thế Hào, mặc dù có ý để cho Tần Phong tham gia trận chung kết cuối cùng, nhưng lúc báo danh tuyển thủ dự thi tuyển chính lại là Henry Way, hiện tại cho dù muốn sửa lại cũng không còn kịp rồi. Tiếc thật, em còn muốn thắng thêm tí tiền. Tần Phong không sao cả cười cười, hắn cũng không muốn đi tranh cái hư danh này. Lần này tới Las Vegas hắn cố ý bảo Đậu Kiến Quân, đổi hơn 7 triệu đô la Mỹ tiền thẻ, là chuẩn bị từ chỗ sòng bạc đi vét một số tiền. Đương nhiên, tham gia giải thi đấu tranh chức vua bài không dùng đến nhiều như vậy, nhưng Las Vegas khắp nơi đều có sòng bạc, Tần Phong còn sợ không có chỗ để thắng tiền thôi. Huống chi hiện tại lại có Hồng Môn ở sau lưng là chỗ dựa, cho dù Tần Phong từ mỗi sòng bạc thắng được hơi nhiều một chút như vậy, cũng tin tưởng sòng bạc này cũng sẽ không phái người ra đuổi giết mình. Có điều làm cho Tần Phong tiếc nuối chính là hắn không thể tham gia trận chung kết cuối cùng của giải thi đấu tranh chức vua bài. Phải biết rằng, người được tiến vào vòng 100 người, số thẻ của mỗi người ít nhất cũng phải là trên 1 triệu, 100 người chính là 100 triệu đô la Mỹ, nếu như có thể thắng được số tiền kia, đó mới thực sự là danh lợi song thu. Tần Phong, lần này sửa lại quy tắc, số thẻ của mỗi người dự thi là 500.000 đô la Mỹ, cậu nếu có thể vào đến vòng 100, số thắng được này cũng không ít đâu. Tâm ý của Tần Phong, Trần Thế Hào đương nhiên không biết. Gã thậm chí cũng không biết Tần Phong có bao nhiêu người thân, cho nên gã nghĩ Tần Phong thắng mấy cái triệu đô la Mỹ hẳn là có thể thỏa mãn rồi. Anh Hào nói cũng đúng, thắng tất cả mọi người trên một cái chiếu bạc kia cũng có 2.500.000 đô la Mỹ. Tần Phong cười gật gật đầu, hắn đang cân nhắc trong lòng có nên chờ tham gia xong vòng 1.000 người tiến vào vòng thi đấu 100 người xong hay không, hay là rủ Bạch Chấn Thiên và Lưu Tử Mặc đi xem xét một số sòng bạc khác. Chú em Tần, tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Thấy công việc về cơ bản đã nói xong, Trần Thế Hào đứng dậy nói. Nhớ kỹ, ngày mai tôi 7 giờ qua đây, chúng ta ăn sáng xong, đúng 8 giờ đi vào khu vực trận đấu. Thật ra ở thời điểm mấy ngày hôm trước, Trần Thế Hào đã muốn đưa Tần Phong đến làm quen chỗ sòng bạc tổ chức thi đấu, bởi vì trong vòng đấu loại, những trợ thủ của các tuyển thủ chính đều lên thi đấu. Chính là Trần Thế Hào không nghĩ tới giao du rộng khắp như thế Tần Phong, lại có thể quen biết cả một cậu nhóc chỗ Bạch Lão Hổ của Hồng Môn, mấy ngày nay lại cùng Bạch Chấn Thiên âm mưu chuyện gì đó. Trần Thế Hào tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không dám đi thúc giục Tần Phong. Nhưng Trần Thế Hào đã được thấy tận mắt trình độ đánh bạc của Tần Phong. Đối với việc hắn vào đến vòng 100 người, vẫn là 10 phần tin tưởng. Chuyến này lại ở chỗ Tần Phong được uống một viên thuốc an thần, cuối cùng đi về mà cảm thấy vô cùng vừa lòng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. À, Tần Phong, ngày mai mình đi cổ động cho cậu. Tiễn Trần Thế Hào ra khỏi phòng. Lưu Tử Mặc quay người lại tức khắc hề hề cười trộm nói. Tần Phong, cậu có biết hay không, hôm nay mình cùng Hiểu Đồng có tiến triển rồi. Lưu Tử Mặc đối với đánh bạc vừa không hiểu cũng không có hứng thú. Hắn lần này tới Las Vegas quan trọng nhất trước mắt chính là tán gái. Giống như tất cả các đàn ông, bọt trước rồi đến gái sau, nhịn không được phải ở trước mặt bạn bè khoe khoang một chút. Nhóc con cậu sẽ không là mê mẩn gái đẹp chứ. Tần Phong nghe vậy bĩu môi, trong lòng cũng có vài phần hâm mộ. Tục ngữ nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Tần Phong chính là cũng tới tuổi nói thương yêu rồi. Xì, như vậy là người không có phẩm chất của anh em bạn bè sao? Lưu Tử Mặc trở mặt xem thường, nói. Hôm nay lúc qua đường, đột nhiên lao tới một chiếc xe, tôi lúc ấy liền kéo tay Hiểu Đồng lại. Nắm tay á? Tần Phong cố hỏi. Đúng, nhưng sau khi tránh được xe kia, cô ấy lại rút tay lại. Lưu Tử Mặc trên mặt tràn đầy ảo não. Ồ, có câu nói không sai, nói đến trai gái nói chuyện yêu đương, chỉ số thông minh đều là không. Sau khi nghe được lời nói của Lưu Tử Mặc, Tần Phong phá lên cười ha ha. Chương 520, ông trùm doanh nhân. Chú em Tần, thế nào, có nắm chắc không? Ngồi ở trong phòng ăn khách sạn, vẻ mặt Trần Thế Hảo có chút lo lắng, tuy rằng trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng là từ buổi sáng đánh thức Tần Phong rời khỏi giường, gã liền vẫn có vẻ lo âu. Anh Hảo à, anh hỏi lần này đã là lần thứ 8 rồi đấy. Tần Phong đang cúi đầu ăn không nghe được lời nói của Trần Thế Hảo, nhưng Lưu Tử Mặc nghe được rõ ràng nói. Có câu nói, đã dùng người thì không nghi ngờ, còn đã nghi ngờ thì không dùng. Nếu anh không tin người anh em của tôi, vậy thì đổi người khác đi lên đánh là được rồi. Đừng, đừng, tôi không phải ý đó. Trần Thế Hảo bị lời nói của Lưu Tử Mặc dọa cho một trận, cười khổ xua tay nói. Dù sao chú em Tần cũng nghe không được lời của tôi đây không phải là nói ra để an ủi bản thân sao. Lần này giải thi đấu tranh chức vua bài thế giới đối với Trần Thế Hảo mà nói, là một cơ hội vô cùng tốt, là một cơ hội có thể cho gã từ ông trùm hào giang chuyển biến thành ông trùm, trong ngành đánh bạc. Mà sau khi có được danh hiệu vua bài, là gã có thể nắm bắt lấy nền tảng cơ hội này hay không? Nếu Henry Way không thể đạt được danh hiệu vua bài, như vậy con bài chưa lật trên tay Trần Thế Hào, bây giờ là không đủ để tiến hành đàm phán cùng tài phiệt khắp nơi. Phải biết rằng, thế lực của Trần Thế Hào đều là trên mặt đất, nhưng mỗi thành phố đều không thể thiếu người như vậy, không có sự ủng hộ của bọn họ, rất nhiều chuyện cũng không lo liệu được. Nhưng đen chính là đen, trừ xã hội đen ở Nhật Bản là hợp pháp ra, trên thế giới hắc bang ở bất cứ một quốc gia hoặc là khu vực nào, đều không thể tiến vào đến bên trong xã hội thượng lưu. Đó cũng là nguyên nhân Trần Thế Hào liều mạng muốn làm sạch chính mình. Anh Hào, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chắc chắn thì em có. Nhưng nếu vận may rất tệ đó cũng là chuyện không làm thế nào được. Tuy rằng không thích người Italy một chút nào, nhưng tới nước ngoài rồi, Tần Phong đối với món mì Italy vẫn là có chú ý. Nguyên nhân không phải món này của họ làm giống mì sợi Trung Quốc nhất, so với món thịt bò vẫn còn chút máu dở sống dở chín kia còn ngon hơn nhiều. Ừ, cậu nói cũng đúng, loại chuyện này là không thể gò ép quá. Nghe được lời nói của Tần Phong, Trần Thế Hào theo bản năng gật gật đầu, vận may vốn chiếm tỷ lệ rất lớn trong loại hành vi đánh bạc này, ở trên trái đất này, ai cũng không dám mạnh mồm chuyên bố bản thân mình mỗi lần đặt cược đều thắng. Hả? Không đúng. Mới vừa trả lời xong Tần Phong, trên mặt Trần Thế Hào liền lộ ra vẻ mặt ngây si nhiên, ôm lấy Tần Phong, nói. Chú em, cậu, vết thương ở tay cậu khỏi rồi à? Mới vừa rồi lúc Trần Thế Hào nói chuyện, vốn sẽ không nghĩ làm cho Tần Phong nghe được. Gã chính là mình nói tự khuyến khích mình mà thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, Tần Phong dường như nghe thấy chính mình vừa rồi nói cái gì. Đúng vậy à, Tần Phong, cậu có thể nghe được tiếng nói à? Đầu óc của Lưu Tử Mặc có chút chậm, sau khi Trần Thế Hào mở miệng mới phản ứng được. Có thể nghe được một chút, không phải rất rõ ràng. Hơi xa chút một chút dường như nghe không được. Tần Phong cười gật gật đầu, sau đêm qua sử dụng chân khí dưỡng thương cho cái lỗ tai, lúc buổi sáng Tần Phong liền mơ HCTH được một ít tiếng động điều này. Sẽ làm CHNZT kiên tâm bỏ được tảng đá lớn đách đè nặng trong lòng. KHGCVIECGQPHCNHHH nhiều so với dự tính đích của David. Trên mặt Lưu Tử Mặc lộ ra sắc mặt vui mừng. Cậu ta hôm qua lại gọi điện thoại cho David, dựa theo dự tính của David, cái lỗ tai của Tần Phong phải một tuần sau mới có thể khôi phục dần thính lực. Ừ, thêm 3 năm ngày, có thể khỏi tương đối rồi. Tần Phong vẻ mặt thoải mái nói. Tử Mặc, cậu đối với đánh bạc không cảm thấy hứng thú lắm. Hay là đi với đám Hoa Hiểu Đồng đi, hai con gái ở đó, về mặt an toàn phải chú ý nhiều một chút. Tớ đối với đánh bạc không có hứng thú, nhưng Hiểu Đồng lại có hứng thú. Nghe được lời này của Tần Phong, Lưu Tử Mặc lập tức có nét mặt đau khổ, nói. Hôm qua tớ đưa các cô ấy đi sòng bạc, vận may của Hiểu Đồng thật ra rất tốt, chơi một chút buổi chiều thắng hơn 30.000 đô la. Hôm nay nghe nói giải thi đấu tranh chức vua bài bắt đầu rồi, hai người bọn họ cũng muốn đến xem. Sắc mặt Lưu Tử Mặc có chút buồn bực. Hôm nay có một rạp bắt đầu chiếu một bộ phim tình yêu nổi tiếng của Mỹ, gã đã tính toán mời Hoa Hiểu Đồng đi xem, nhưng ai biết sự thưởng thức của Hoa Hiểu Đồng lại không giống với cùng rất nhiều cô gái, nhất định đi xem một chút giải thi đấu cao cấp nhất tranh chức vua bài thế giới, hơn nữa còn rêu rao chính mình cũng muốn trở thành một vị nữ vua bài, sợ tới mức Lưu Tử Mặc nhủ thầm trong lòng, muốn làm nữ vua bài không sao, đừng trở thành nữ vương là được rồi. Đến xem trận đấu cũng tốt, mấy ngày nay sòng bạc thật ra lại là an toàn nhất. Tần Phong lấy giấy ăn lau miệng, sau khi nhìn đồng hồ, nói. Anh Hào, cũng tương đối rồi, chúng ta có thể vào trong sòng đi. Bởi vì các sòng bạc mỗi ngày đều phải mở cửa đón khách, mà giải thi đấu tranh chức vua bài chiếm dụng chiếu bạc sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc kinh doanh của sòng bạc. cho nên dựa theo quy định, theo hôm nay 8 giờ rưỡi sau khi trận đấu bắt đầu, sẽ trực tiếp chọn ra 100 người cuối cùng. Trong đó trừ 15 phút đồng hồ thời gian ăn cơm, trận đấu sẽ không có bất kỳ hình thức gián đoạn thời gian nào. Năm ngoái, trong giải thi đấu tranh chức vua bài, cuộc đấu để 1.000 người chọn lấy 100 người phải mất thời gian 2 ngày 1 đêm. Rất nhiều người bị loại không phải là bởi vì trình độ đánh bài kém, lại là bởi vì thể lực không tốt. Đương nhiên, ở trong trận đấu, bất luận người nào trong 6 tiếng đồng hồ đều có quyền lợi một lần đi toilet, thời gian cũng là 15 phút đồng hồ. Có một số tuyển thủ sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để bổ sung thể lực. Đi thôi, Henry chắc chắn là đã đến rồi. Trần Thế Hào gật gật đầu đứng dậy, tuy rằng Henry Way không cần tham gia đấu loại lần này, nhưng người vẫn phải đến trình diện, như vậy cũng có thể mê hoặc một chút các thế lực khác. Phải biết rằng, số người dự đoán người có khả năng tranh được danh hiệu vua bài, trong giải thi đấu tranh chức vua bài lần này, người chú ý tới Henry Way tuyệt đối không ít. Dù sao năm đó danh tiếng của Thánh Bài Diệp Hán cũng không phải là, chỉ có trong vòng luẩn quẩn người Hoa biết, chính là những nhóm người nước ngoài đó đối với điều này cũng là kiêng kỵ vài ba phần, liền cũng đem Henry Way liệt vào tuyển thủ mục tiêu. Henry Way đã lấy số bài, dự thi ngay tại sòng bạc trong đại khách sạn Metro Gold, từ trong phòng ăn đi ra, vào thang máy, xuống đến tầng 1 chính là nơi thi đấu. Vì nhu cầu trận đấu, các bàn bách gia lạc, 21 điểm, đều đổi thành bàn đánh 5 cây. Ở phía bên ngoài của 60 bàn đánh bạc đều có răng dây cảnh giới, 3-40 người bảo vệ đeo kính đen xì, mặc áo vest đen đứng bảo vệ ở bên ngoài dây cảnh giới, bọn họ còn phụ trách kiểm tra số bài và thân phận của tuyển thủ dự thi. Ở bên ngoài dây cảnh giới lại là khu du khách đứng xem, du khách đến từ các nơi trên thế giới, cũng có thể ở trong này thưởng thức trận đấu đánh bạc cao cấp nhất thế giới. Nếu xem mà thấy trong lòng ngứa ngáy, những du khách này chỉ cần xoay người là có thể trực tiếp vào bên trong đánh bạc, bởi vì ngoài khu vực trận đấu ra các chiếu bạc khác vẫn là hoạt động bình thường. Ở tầng 2 sòng bạc còn có một phòng khách quý, từ tấm treo bằng thủy tinh trong suốt của phòng khách quý kia thẳng xuống dưới, có thể thấy rõ ràng trận đấu phía dưới. Đồng thời bên trong phòng còn có hai cái màn hình lớn có thể đem tình hình thi đấu chiếu. Ở trên màn hình, người có thể ngồi vào phòng khách quý này, phải là khách cực VIP của sòng bạc, trong đó đủ vương tử Ả Rập và người trong hoàng thất Anh Quốc. Nếu như vị nào bị phóng viên chụp đến, đều có thể là người phía trên. Ông Abdul, nghe nói ông lần này chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào vòng trong ạ. Ở trong phòng khách quý một ông già da trắng miệng ngậm cái tẩu, vừa quan sát tình hình trong sân, vừa cùng một vị người Ả Rập bên cạnh nói chuyện. Người Ả Rập này tuổi không phải rất lớn, bộ dạng chỉ cũng khoảng hơn 30 tuổi, một cái mũi khoằm dài, vừa nhìn qua đã thấy chính là người thuộc loại quyền thế rất mạnh. Tay lo, thiếu chút nữa chẳng phải là không vào được sao? Abdul lắc lắc đầu, anh ta là một vương tử của một quốc gia Ả Rập thừa thãi dầu mỏ, trên tay nắm số của cải hàng chục tỷ, từ nhỏ đã được giáo dục ngay tại Anh Quốc. Abdul không giống thế hệ cha chú anh ta. Thế hệ người Ả Rập này am hiểu nhất chính là hưởng thụ. Abdul dường như hàng năm đều phải đến Florida tham gia giải thi đấu tranh chức vua bài. Đối với anh ta mà nói, đó cũng là một kích thích khó có được. Ngoài sở thích bài bạc ra, Abdul ở trong nhà còn có nuôi mãnh thú như đại bàng vàng và báo đen. Hàng năm số tiền tiêu hao cho những sở thích này đến chừng hơn chục triệu đô la. Đương nhiên với những khách đánh bạc như vậy, cũng là được sòng bạc hoan nghênh nhất. Như là Abdul cho dù đi đến bất kỳ một thành phố nào trên thế giới, chỉ cần cái thành phố kia có tồn tại khách sạn Metro Gold, anh ta đều có thể hưởng thụ sự đãi ngộ của khách quý cấp cao nhất. Ông Abdul tin rằng lần sau ông nhất định có thể đi vào vòng trong. Ông già da trắng ha hả cười, nói, chờ sau khi trận đấu chấm dứt có cần tôi sắp xếp cho ông một ván bài. Ông Modis của Nam Phi ngày mai sẽ đến, các ông chính là đối thủ cũ mà. Ông già da trắng tên Tay Lo là người Anh, là tổng giám sát kỹ thuật của sòng bạc Metro Gold, đồng thời cũng là người đứng đầu trong giải thi đấu tranh chức vua bài lần thứ nhất, được công nhận là vua bài thế giới. Nhưng từ 5 năm trước, Tay Lo không tham gia giải thi đấu tranh chức vua bài nữa, mà là làm tổng giám sát kỹ thuật của sòng bạc Metro Gold, chuyên môn sắp xếp bàn chơi cho các doanh nhân và các ông trùm giàu có đến, từ các nơi thế giới. Ở trong một sòng bạc, tưởng như các nhóm du khách mỗi ngày đều ở bên trong thua rất nhiều tiền, thật ra lợi nhuận của mỗi sòng bạc chân chính phần lớn đều sinh ra từ những doanh nhân, ông trùm giàu có này. Giống như là ván bài người Ả Rập tham dự, tiền đánh bạc trên chiếu bạc thấp nhất cũng sẽ không ít hơn 500 triệu đô la Mỹ. Mà sòng bạc chỉ cần thu hoa hồng từ trong số đó, số tiền kiếm được có thể lên tới ngàn vạn đô la trở lên. Từng có người đã làm qua thống kê về các sòng bạc của Florida, bàn đánh bạc trong phòng VIP, hàng năm lợi nhuận thu được phải là hơn 70%. Hay nói cách khác, các du khách chỉ cống hiến cho lợi nhuận sòng bạc có 30%, cho nên mỗi sòng bạc đều sẽ gắn bó, duy trì khách hàng lớn đó là công việc chủ yếu của bọn họ. Ông hẹn Modis đi, lần trước ông ta thắng tôi 300 triệu đô la Mỹ. Abdul nhìn sàn đấu phía dưới mở miệng nói. Tay Lo, các ông đã chọn lọc ra tuyển thủ hạt giống rồi chứ? Tỷ lệ cược của mỗi người đều ra rồi đúng không? Điều Abdul hỏi là sòng bạc căn cứ vào danh sách tuyển thủ tham gia giải thi đấu tranh chức vua bài lần trước, làm ra một cái tỷ lệ cược từ 1:1 đến 1:100. Nhưng tỷ lệ đặt cược này không mở rộng ra bên ngoài, mà là chuyên để các nhóm khách quý tham dự đánh bạc, bọn họ có thể căn cứ sở thích cùng phán đoán của chính mình, lựa chọn tuyển thủ dự thi. Đã ra rồi, lần này chọn ra 60 người tuyển thủ hạt giống, ông Abdul chờ một lát tư liệu của 60 vị này sẽ đưa đến tay các ông. Đối với việc chăm sóc khách hàng lớn, sòng bạc thực sự không sợ vất vả, tốn kém, bọn họ vì thế suốt đêm in ấn quyển sổ đẹp đẽ tinh xảo, bên trong kể lại kỹ càng tỉ mỉ tư liệu của mỗi tuyển thủ để cho các khách hàng lớn xem và lựa chọn đặt cược. Chương 521 đến 1, bảng cực xấu. Tần Phong, người kia chính là Sigmund. Lúc trở vào trong chỗ thi đấu, Trần Thế Hào chỉ vào một người đàn ông phương Tây khoảng hơn 30 tuổi, nói với Tần Phong. Xem ra hắn không lệ thuộc vào thế lực nào. Các thế lực lớn vì đảm bảo thắng lợi ở trong trận chung kết, bình thường ở trận đấu loại vòng trong sẽ không sử dụng đòn sát thủ. Sigmund tự mình ra trận, rõ ràng anh ta không phải là tuyển thủ của thế lực nào bồi dưỡng ra. Người này trừ ánh mắt rất sáng ra, cái khác cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt. Tần Phong theo hướng ngón tay Trần Thế Hào nhìn thoáng qua, phát hiện cái người tên là Sigmund kia là người New Zealand, bộ dạng cũng là khoảng 31-32 tuổi, trên người mặc một bộ vest. Sigmund trông thực linh lợi, nhưng ném ra ngoài đường thì trông cũng chẳng khác gì người bình thường. Trừ Tần Phong ra, dù là ai cũng không có cách nào đoán ra anh ta là dùng xác suất tính toán để thắng bài. Sigmund ở trong vòng đấu loại lấy chiến tích bất bại tiến vào vòng trong, được coi là một tuyển thủ hạt giống, hy vọng cậu không chạm mặt với anh ta. Nhìn Sigmund, Trần Thế Hào có chút mê tín hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực, rất nhiều người cũng biết gã là Phật tử, thậm chí còn từng đi Tai Lan bái vị Bạch Long Vương kia là thầy. Tuyển thủ hạt giống, là ý gì? Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói. Đánh bạc lúc nào thì cho luôn vào trong thi đấu thể dục đi, còn phân chia cái gì là tuyển thủ hạt giống với không hạt giống nữa. Đương nhiên phải phân ra tuyển thủ hạt giống rồi. Trần Thế Hào không cho là đúng nói. Nếu không những người kỹ thuật đánh bạc giỏi đều phân vào hết một bàn đánh bạc, đây chẳng phải là không thể lộ ra tiêu chuẩn cao nhất của giải thi đấu tranh chức vua bài lần này sao? Lúc đầu, vì tránh cho một số tuyển thủ xếp vị trí cao trên thế giới, hoặc là xếp tên trên đầu ở trong vòng đấu loại không gặp nhau ở trong lượt thứ nhất của vòng trong, nhà tổ chức mượn một số biện pháp trong thi đấu thể dục, dùng thành tích và chiến tích đã đạt được chọn ra hơn 100 người tuyển thủ hạt giống. Hơn 100 người tuyển thủ hạt giống này được sắp xếp tiến hành thi đấu ở hơn 100 bàn đấu. Như vậy, có thể, ở khả năng lớn nhất bảo đảm được những tuyển thủ có kỹ thuật cao minh có thể tiến vào đến trận quyết đấu của vòng chung kết. Đương nhiên, chuyện tuyển thủ hạt giống bị lật thuyền trong mương cũng rất bình thường. Nhưng trong danh sách top 30 tuyển thủ quốc tế, về cơ bản không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, đều vững vàng tiến vào đến giai đoạn trận chung kết. Henry ở đấu loại biểu hiện rất bình thường, chỉ sợ không được cho vào tuyển thủ hạt giống. Nhìn những tuyển thủ phía trước tiến vào sàn đấu, Trần Thế Hào nói. Chú em, trong sàn đấu chỉ có tuyển thủ dự thi mới có thể đi vào, anh lúc nữa chỉ có thể ở bên ngoài cổ vũ trợ uy cho cậu. À, đúng rồi, nếu cậu thật sự mỏi mệt liền xin thay đổi người nhé. Dựa theo quy định của Ủy ban tổ chức thi đấu, ở lượt thứ nhất vòng trong sẽ có một lần cơ hội thay đổi người. Nhưng nói chung, tuyển thủ dự thi đều để cho trợ thủ của mình thi hết vòng thứ nhất, bởi vì chỉ có một lần cơ hội thay đổi người, đổi rồi sau này cũng đừng nghĩ được đổi trở lại. Khi lượt thi đấu thứ nhất kết thúc, liền ngay sau đó tiến hành trận chung kết. Ở giữa căn bản là không có cơ hội nghỉ ngơi. Anh Hào, anh cứ yên tâm đi. Tần Phong cười lắc lắc đầu, mắt nhìn thấy đã tới chỗ cửa đi vào, quay đầu lại nói. Việc em đã hứa với anh rồi nhất định sẽ làm được. Anh bảo Henry cũng không cần ở sàn đấu chờ, trực tiếp đi về nghỉ ngơi đi. Có thể là trận đấu ngày hôm qua thực sự tiêu hao không ít tinh lực. Tần Phong giờ phút này mới nhìn thấy Henry Way vội vàng tiến vào đến trong sòng bạc, đang tách đám người ra chen về hướng mình bên này. Được, tôi biết rồi, kính nhờ cậu. Trần Thế Hào cũng nhìn thấy Henry Way. Lập tức hướng về phía Tần Phong gật gật đầu, xoay người hướng Henry Way khoát tay. Ở bên ngoài khu vực trận đấu, đặt vài dãy ghế ngồi, mặt khác sòng bạc còn tạm thời dựng một cái màn hình rất to. Những du khách có hứng thú với trận thi đấu, cũng có thể thông qua màn hình đến quan sát tiến trình trận đấu. Sau khi tiễn Tần Phong vào đến trong sàn đấu, Trần Thế Hào liền cùng Henry Way ngồi ở trên ghế bên ngoài. Về phần Lưu Tử Mặc người cùng Tần Phong đến lúc trước, lại nhận được điện thoại của Bạch Chấn Thiên nên không theo vào sòng bạc. Thưa các quý ông, quý bà, rất vui vì các vị bạn bè có thể tới tham gia lượt đấu thứ nhất vòng trong của giải thi đấu tranh chức vua bài. Lần thi đấu này chính là đánh 5 cây, mỗi bàn đánh bạc có thể ngồi 10 người, phía dưới mời các vị tuyển thủ tiến lên lấy số bài, tuyển thủ nào đã lấy xong số bài, xin mời đi đến ngồi xuống bàn đánh bạc. Ở nước ngoài, nhất là ở trong sòng bạc, đó thật đúng là thời gian chính là tiền bạc. Một vị lão thân sĩ tóc hoa râm cầm cái microphone đứng ở trên một cái bàn dựng tạm thời, sau khi nói vài câu đơn giản, liền tuyên bố rút thăm bắt đầu. Đương nhiên, loại rút thăm này là đã tiến hành xác định xong tình hình các tuyển thủ hạt giống, giống như là Seager MOND tuyển thủ hạt giống và Tần Phong, mới nhìn thấy lúc mới vừa vào sàn đấu, đã được nhân viên công tác của sòng bạc đưa đến trước bàn đánh thích hợp. Đánh chính là 5 cây, lại còn chia làm 3 cái sòng bạc để tiến hành sao? Nghe xong lời nói của người chủ trì kia, Tần Phong hướng bốn phía nhìn xung quanh một chút. Mỗi năm, giai đoạn đấu vòng trong của giải thi đấu tranh chức vua bài, đều là từ 5 cây và 21 điểm còn có bách gia nhạc, trong 3 loại đánh này chọn một loại, mà 5 cây là hạn mức tối đa có thể tiến hành 10 người cùng đánh. Như vậy mà tính, 1.000 người chỉ cần 50 bàn đánh là đủ rồi. Một cái bàn đánh có 10 người, chỉ có một người có thể vào, loại chơi này cũng thật là tàn khốc. Tần Phong khẽ lắc đầu, dựa theo loại tình huống này, trừ những tuyển thủ hạt giống ra, 9 người còn lại đều trông giống như cùng thái tử đọc sách. Henry, cậu cảm thấy được Tần Phong có thể rút được bàn số mấy? Ở bên ngoài sàn đấu, Trần Thế Hảo có chút lo lắng nhìn vào trong nói với Henry Way. Nếu không phải là tuyển thủ hạt giống, rút được bàn nào thì tình hình cũng không khác biệt lắm. Henry Way trên mặt lộ ra nét cười khổ, nói. Daniel, tôi cũng không ngờ giải thi đấu tranh chức vua bài trình độ lại cao như vậy. Nếu tuyển thủ hạt giống đều là loại người có trình độ đặc biệt như Seager MOND, tôi sợ là ngay cả vào vòng trong cũng phải dựa vào chút may mắn. Henry Way lúc trước đi theo Diệp Hán, là bị cấm tới tham gia giải thi đấu tranh chức vua bài, cũng chưa từng đến xem qua thi đấu ở Las Vegas, cho nên anh ta tuy rằng tinh thông kỹ thuật đánh bạc, nhưng thật ra cũng chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt thi đấu tranh chức vua bài. Nhưng là sau khi tham gia đấu loại, Henry Way mới biết rõ ràng, đánh bạc bằng bài giấy ở nước ngoài trình độ rất cao. Đừng nói là theo nghề cờ bạc, cho dù các du khách ngoài nghề, chơi đều chẳng khác gì, thậm chí có 20, 30 người du khách may mắn, còn tiến vào tới trong vòng trong của giải thi đấu tranh chức vua bài. Bây giờ Henry Way cũng không dám xem thường những người nước ngoài này nữa. Anh ta hôm nay sở dĩ tới chậm chính là vì cả đêm hôm qua chỉ xem băng ghi hình những người nước ngoài kia thi đấu, xem suốt cả một đêm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Henry, cậu cũng không cần tự ti, theo trình độ bình thường của cậu, tôi nghĩ tranh được cái danh hiệu vua bài thì vấn đề cũng không phải là lớn lắm. Trần Thế Hào động viên Henry Way, gã đã chuẩn bị từ lâu cho giải thi đấu tranh chức vua bài lần này, tranh danh hiệu vua bài là tình thế bắt buộc, không chấp nhận một chút sơ suất nào. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng điều này cũng phải cần Tần Phong có thể đi vào được vòng 100 người mới được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.